Chương 1404, lại chậm một bước. Chương 1404, lại chậm một bước. Một tiếng rơi sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp giơ tay dùng chính mình ống tay áo cho chính mình cái chán lau một phen hãn, thậm chí trong mắt hắn cũng lau một chút, tiếp theo lại bắt đầu phẫu thuật. Bụng nhỏ viên đạn đã đánh vào bụng, hắn tiểu tâm lại cẩn thận đem viên đạn cứu ra, nhìn viên đạn rơi xuống thay, hắn cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc này viên nửa chí mạng viên đạn lấy ra tới, sau đó liền bắt đầu khâu lại miệng vết thương, thậm chí khâu lại ruột non, này đều yêu cầu hắn tự mình động thủ, hơn nữa nơi này điều kiện tương đương đơn sơ. Kế tiếp, hắn lại bắt đầu đem nàng Tống Tiểu Vũ trên đùi một viên đạn lấy ra tới. Toàn bộ quá trình ước chừng tiêu phí 105 phút, nếu không có người hỗ trợ, đã đến giờ thiếu có thể ngắn lại một nửa trở lên. Nhưng không có cách nào, rốt cuộc chỉ có hắn một người, hiện tại hắn lại là chắn bác sĩ, lại là đương hộ sĩ, thậm chí còn không có thuốc tê dưới tình huống làm như vậy giải phẫu. Hắn phát hiện, hắn thật đúng là muốn chuẩn bị một ít thuốc tê, trước kia chuẩn bị đều tiến đi, hiện tại hắn cũng không có thuốc tê. Một lần nữa cấp Tống Tiểu Vũ trên người băng bó hảo, đắp lên một cái tiểu chăn, hắn mới một lần nữa dùng nước máy giặt sạch một chút tay, cũng bỏ đi áo ngoài, ném tới một bên trên bàn thở dài một hơi. Ra khỏi phòng, hắn mới nhìn đến bên ngoài Liêu Thanh đang ở bên ngoài nôn nóng chờ hắn, hơn nữa sớm đã là mồ hôi đầy đầu, hiển nhiên ở chỗ này chờ thời gian có chút dài quá thiếu gia, nàng là Tiểu Vũ. "Ân, ta cũng không nghĩ tới sẽ là Tiểu Vũ đứa nhỏ này tại sao lại như vậy đâu?" Trương Thiên Hạo cũng không có nói chuyện nhiều, mà là thật dài cảm thán một tiếng đúng rồi, Tiểu Vũ nàng có hay không sinh mệnh nguy hiểm? Đã cứu tới sao? Liền xem nàng vật khí, rốt cuộc nàng mất máu quá nhiều, ta đã cho hắn chuyển nước biển, xem hắn có thể hay không rất tới, nếu chịu không nổi tới, ta đây cũng không có cách nào. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ mà nói. Chuyển máu cũng ở tiếp tục, mà hắn nơi này duy nhất có thể làm đó là chờ đợi, mặt khác đều yêu cầu đến ngày mai nhìn nhìn lại thiếu gia, Tiểu Vũ vẫn là một cái cô nương, như thế nào sẽ bị thương. Được rồi, không nên hỏi, liền đừng hỏi, chỉ cần biết rằng là chúng ta muội muội liền được rồi. Liêu Thanh vừa nghe, lập tức thấp giọng mà nói, còn có, các huynh đệ miệng muốn giữ cửa, nếu không các ngươi biết hậu quả. Là, đội trưởng. Têu lão bản, đừng cả ngày không lớn không nhỏ. Liêu Thanh trừng mắt, liền nhìn về phía Trương Thiên Hạo các huynh đệ, việc này cần thiết cấm khẩu, mặt khác, về sau không có việc gì đừng uống rượu, nếu muốn uống rượu, ta sẽ cùng các ngươi uống rượu, biết không, rốt cuộc uống rượu dễ dàng hỏng việc. A đừng a, không uống rượu lại không chết được, các ngươi đương đây là cái gì, mệnh quan trọng vẫn là rượu quan trọng, nếu muốn uống rượu, liền cho ta hồi phi hồ lĩnh đi, ở Bắc Bình, lấy các ngươi kéo xe thu vào, uống đến khởi rượu sao? Nếu không người khác một cha, kia không phải chuyện xấu. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái là. Liêu Thanh nhìn bọn họ, kiên trì không thể uống rượu, nếu muốn uống rượu, cùng ta ở bên nhau, ta sẽ cho phép các ngươi uống. Đến lúc đó cho phép các ngươi uống cái đủ. Là 3. Liên ở Trương Thiên Hạo nơi này cùng mấy cái giao đái thời điểm, ở Nam Kinh lộ cùng đối diện trên mã lộ, tình báo khoa 2 tiểu đội nhân mã đã lái qua đây, sau đó đánh một cái hạ thủy đạo cái nắp nhảy xuống đồng dạng trong tay cầm đèn tin, bắt đầu mọi nơi tìm kiếm lên. Nửa giờ, liền có người chịu không nổi phía dưới số vị trực tiếp bò lên đội trưởng, ngươi xem, ta ở phía trước mấy cái cống thoát nước cái nắp phía dưới tìm được rồi một khẩu súng lục cùng với mảnh vải, xem này mảnh vải, giống như thời gian không dài. Một cái đội viên chạy tới, trong tay cầm một kiện bị xé xuống tới mảnh vải cùng một khẩu súng lục, chẳng qua đã dùng nước trôi giặt sạch một chút. Mà thương còn có viên đạn, cũng không phải ngã xuống thật lâu bộ dáng. Tiểu đội trưởng kéo một chút thương xuyên, trực tiếp bắn một phát súng, liền nhìn đến một viên đạn bay vụt ra tới, trên mặt đất đánh ra một cái nho nhỏ lỗ thủng. Mà kia mảnh vải càng là như thế, tuy rằng không có rửa sạch sẽ, nhưng nhìn ra được tới, vẫn là tương đương rắn chắc, này hẳn là một nữ nhân trên váy bố đầu, chúng ta ở phía trước hẻm nhỏ nội tìm được rồi mấy bộ sửa chữa công thoát nước quần áo, mặt trên nước bùn còn không có làm đấu. Còn có một bộ nữ nhân váy còn có áo trên. Chỉ là bên trong không có bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, quan trọng đồ vật sớm bị Dương Phàm thu đi rồi, đặc biệt là kia Trương học sinh chứng đáng chết, bị người trước tiên cứu đi, cha, cho ta cha, nhất định phải điều tra ra, là ai đem nữ địa hạ đảng cứu đi. Là, thức mau, liền có người dò hỏi bốn phía, có người nói cho bọn họ, ở 2 cái giờ trước, ở 1 giờ trước, có ăn mặc duy tu cống thoát nước công nhân đến nơi đây tới duy tu, chỉ là thức mau liền lại đi rồi, lại còn có người rời đi đến nỗi là người nào, bọn họ căn bản không biết, rốt cuộc toàn bộ che mặt, ai cũng không quen biết đối phương đáng chết, người tới, cho ta đi các ở bệnh viện, còn có phòng khám tìm. Nhìn xem có hay không bị súng thương nữ nhân, cần thiết tìm ra, đây là nữ hồng. Đảng. Hắn vừa nghe, cơ hồ sắp đem phổi cấp khí tạng, đồng thời tìm một chiếc điện thoại đánh cấp trạm đồng tất kỳ tiếp nhận điện thoại, sau đó nghe xong một chút đối phương giải thích, hắn mày cũng là vừa nhíu, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, đối phương phản ứng nhanh như vậy, thế nhưng lại là trước tiên một bước đem người tìm được, mà hắn giống như vĩnh viễn đã muộn một bước. Hắn có thể nghĩ đến, người khác cũng có thể nghĩ đến. Ngồi ở ghế dựa thượng, hắn rút ra một chi yên, đột nhiên hút mấy khẩu, một chi yên không đến 2 phút liền hút hết, sau đó lại rút ra một chi yên, tiếp tục điểm thượng. Chỉ là lúc này đây hắn cũng không có vừa rồi như vậy mãnh, mà là chậm rãi chịu lên, bởi vì hắn cảm giác được hắn gặp được đối thủ, hắn chỉ là ôm thử xem thái độ, cũng không có quá coi trọng, nhưng đối phương chính là lợi dụng thời gian này đoạn đem người cứu đi, hơn nữa chỉ là trước tiên một giờ. Cái này làm cho hắn có một loại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác. Buồn bực đến muốn chết sẽ là ai so với ta sớm một bước nghĩ đến đâu. Hắn có thể khẳng định, người này hắn quen thuộc, hơn nữa đối hắn tương đương hiểu biết, nhưng người này vẫn luôn trên mặt che một tầng thần bí khăn che mặt, làm hắn thấy không rõ đối phương. Mỗi khi muốn thấy rõ thời điểm, chính là rồi lại bỏ lỡ sẽ là hắn sao? Hắn đại não trung lập khắc hiện ra Trương Thiên Hạo kia bất cần đời bộ dáng, nhìn như đối hết thảy đều không có hứng thú, nhưng hắn lại không chưa bao giờ như vậy cho rằng. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng là chấp hành quá nhiều lần nguy hiểm, nhưng nhiều lần đều là hóa hiểm vì gì, sao có thể không có một chút đầu óc. Hắn nhẹ nhàng loát một chút cầm kia một chút đâm tay trồng dâu, trong mắt hắn hiện lên đạo đạo ý chí chiến đấu. Mặc kệ là ai, hắn đều phải hảo hảo đấu một trận, nhất định phải đem đối phương thần bí khăn che mặt cấp vạch trần tới. Hắn thật mạnh đem tàn thuốc cấp bóc tắt, sau đó đứng lên đẩy ra phòng môn, hướng Khang Tử Hoa hội báo một việc này, rốt cuộc làm nữ địa hạ đang chạy, hắn vẫn là cùng Khang Tử Hoa hội báo một tiếng, đồng thời càng muốn cùng Lưu Thừa Chí bên kia đánh một tiếng tiếp đón. Tầng hầm ngầm nội, đương Lưu Thừa Chí nhận được Khang Tử Hoa điện thoại, nói cho hắn nữ hồng đảng bị người cứu, hắn cũng là vẻ mặt dại ra, bị thương, còn bị người cứu, người này động tác cũng thật rất nhanh, phải biết rằng bên kia hắn chính là Lưu Trữ Nhân thủ nhìn chằm chằm đâu, nhưng bây giờ còn có người đem nữ hồng đảng cứu chủ nhiệm, thực xin lỗi, là sơ sót, thỉnh ngài trách phạt. Thái độ của hắn thực hảo, cũng không có đùn đẩy Thừa Chí a, thắng bại kia binh ra chuyện thường, đừng để ở trong lòng, đem kia tiểu nhị cho ta bắt lấy tới, tin tưởng chúng ta nhất định sẽ được đến càng nhiều hữu dụng tin tức. Là chương 1405. Chương 1405. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn nơi này một cái động tác nhỏ lại làm Đồng Tất Kỳ thay đổi rất nhiều ý tưởng. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn trên giường vẫn là vẻ mặt tái nhợt, hơi thở mong manh Tống Tiểu Vũ, hắn chỉ có thể thở dài một hơi, hiện tại hết thảy chỉ có thể xem Tống Tiểu Vũ có thể hay không kiên trì xuống dưới, nếu kiên trì không xuống dưới, kia chỉ có thể nói hắn cũng không có cách nào. Tiểu Vũ à, ngươi có thể chịu đựng, ngươi cũng không thể trở thành cái thứ nhất hy sinh người, nếu như vậy, thiếu gia ta sẽ thực thất vọng. Trương Thiên Hạo sờ sờ cái trán của nàng, sau đó có chút rối rắm mà nói, ngươi bọn tỷ muội đều chờ ngươi hảo lên, đứng lên đi. Chỉ là hắn biết hiện tại Tống Tiểu Vũ không có khả năng nghe được, hắn cũng chỉ là tự mình an ủi mà thôi, thiếu gia, ngươi trước tránh một chút đi, bên ngoài những người đó hẳn là trở về giao xe. Đã biết, ta trước đem Tống Tiểu Vũ mang đi, các ngươi người ở đây tương đối nhiều, không thích hợp nàng ở nơi này, hơn nữa nơi này năm hoàn cảnh cũng không lý tưởng. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó liền đem xe dịp lái qua đây, sau đó ở phía sau chỗ ngồi thả xuống dưới, sau đó liền Tống Tiểu Vũ bế lên tới. Vài phút sau, Trương Thiên Hạo liền đem Tống Tiểu Vũ mang đi, mục đích của hắn là đó là Dư Vũ trong nhà, cũng là hắn học viên bên trong nhị vũ chi nhất trong nhà. Tới rồi nơi đó, tương đối tới nói, sẽ an toàn một ít, mà Dư Vũ cũng sẽ chiếu cố một chút nàng ba. Dư Vũ trong nhà, Dư Vũ nhìn Trương Thiên Hạo từ trên xe ôm hạ Tống Tiểu Vũ, cũng là sử sốt, muốn hỏi, nhưng lại bị Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thiếu gia, đi ta phòng, mặt khác phòng, ta không lớn yên tâm. Hành. Trương Thiên Hạo ôm Tống Tiểu Vũ hướng về lầu 2 mà đi, hơn nữa hai người đi chính là cửa sau, phía trước người hầu căn bản không biết, nhà bọn họ đã tới người khác. Thức mau, liền đi tới Dư Vũ trong phòng, mà Trương Thiên Hạo mới đem Tống Tiểu Vũ an trí hảo thiếu gia, Tiểu Vũ nàng là làm sao vậy? Nhìn đến đã phóng hảo, từng tí lại đánh thượng, Dư Vũ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng mà dò hỏi Tiểu Vũ chuyện của nàng, ta liền không nói nhiều, chỉ là nàng bị súng thương, lúc này đây cũng không biết có thể hay không tỉnh lại, lúc này đây thương tương đối trọng. Hắn thở dài một hơi, nàng hẳn là có thể nhịn qua tới, thượng một lần thiên tân, ba vị chính là thân bị trọng thương, hơi kém đến không được thiên tân, còn không phải còn sống sao? Tiểu Vũ nhất định hành. Chỉ mong đi, ta tắm một cái, ngươi không có ngửi được ta trên người một thân xú vị sao? Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, rốt cuộc hắn giúp Tống Tiểu Vũ tẩy thời điểm, kia nước bẩn cũng là bắn hắn một thân, ta còn tưởng rằng thiếu gia không biết đâu, nguyên lai ngươi cũng biết, ta phòng đều xú. Còn không phải Tiểu Vũ, tính không nói, nói, ngươi phòng trừng cơm đều ăn không vô. Ta trước tẩy một chút, sau đó lại nói. Mà Dư Vũ tắt đi phân phó người hầu chuẩn bị một nồi nước ấm cho hắn tắm rửa, đêm đó trời cao hắt lúc sau, Trương Thiên Hạo mới ở Dư Vũ không tha ánh mắt bên trong rời đi Dư Vũ ra, từ cửa sau lưu đi ra ngoài, rốt cuộc Dư Vũ cha mẹ ở buổi tối về nhà. Hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ, tổng không đến mức gặp được nhân gia cha mẹ, cái này làm cho hắn như thế nào cùng nhân gia gặp mặt, đến nỗi Dư Vũ nhìn từ lầu 2 bỏ đi xuống chật vật bộ dáng, cũng là một trận buồn cười. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo này chật vật bộ dáng chính là quá ít thấy. Lần đầu tiên đều là tự tin tràn đầy ba. Nói cho ta muốn biết đồ vật. Lưu Thừa Chí cũng là phát oan, trừ bỏ không đem người lộng chết, các loại thủ đoạn đều thượng, này đó thủ đoạn chi tàn nhẫn, cho dù là hắn cũng rất ít dùng. Chỉ là tiểu tứ đến bây giờ trừ bỏ kêu thảm thiết ngoại, cũng không có một lần mở miệng đối mặt Lưu Thừa Chí như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, hắn cũng đã sớm hưu khí vô lực, tùy thời ngã xuống đi ngất xỉu đi, thậm chí chết đi nói. Hắn cầm lấy bản tử, mặt trên còn mang theo hai cái tiểu đinh sắt, đối với tiểu tứ nửa người dưới liền đánh, mỗi đánh một lần đó là hai cái tiểu huyết động. Thậm chí dùng ngón tay không ngừng chọc miệng vết thương đến nỗi ở miệng vết thương giải muối, đều đã thành thái độ bình thường. Cho dù là tiểu tứ nói ra, phòng trường toàn thân cứu trị cứu không hảo, đến nỗi là một cái tàn phế, nhưng tiểu tứ đến bây giờ lại không có phun ra một cái dư thừa tự. Cái này làm cho Lưu Thừa Chí có một loại thất bại cảm giác, rốt cuộc đối mặt địa hạ đảng, như vậy xương cứng, hắn thật đúng là gặp qua không ít, hơn nữa giết qua không ít. Nhưng vấn đề là một cái nho nhỏ tiểu nhị đều như vậy, hắn đều có chút bất đắc dĩ khoa trường, hắn lại ngất đi rồi. Cho ta tới tỉnh hắn. Lưu Thừa Chí quát khẽ một tiếng, trong mắt hung quang lập lòe, thậm chí nhìn tiểu tứ, thật giống như là xem một cái người chết giống nhau khoa trưởng, không thể tra tấn, lại tra tấn, ta sợ hắn sẽ chết. Bên cạnh một cái tiểu đội trưởng nhỏ giọng mà khuyên nhủ tra tấn, cùng lắm thì đã chết, nếu không động hình, đã cứu tới còn lãng phí chúng ta dược phẩm, những cái đó không cần tiền sao? Lưu Thừa Chí một tiếng gầm nhẹ, giống như ra hộp mánh hổ giống nhau, bạo táo không thôi là. Cầm lấy gáo múc nước, trực tiếp tới ở tiểu tứ trên mặt, tiểu tứ cũng ở hôn mê bên trong thanh tỉnh một ít, hắn vẻ mặt trắng bệch, cùng sử dụng kia khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Lưu Thừa Chí liền loại này thủ đoạn, cùng ra cào ngựa sao? Phế vật, thật là phế vật. Hảo, ngươi mạnh miệng. Rồi, Lưu Thừa Chí giống như bị người chọc tới rồi chỗ đau, trực tiếp giơ tay từ một bên nhân viên trong tay tiếp nhận roi. Sau đó đối với tiểu tứ đó là một trận hành hung, kia giống như cuồng phong giống nhau roi, một roi đi xuống người, đó là một đạo vết máu, ta làm ngươi kiêu ngạo, ta làm ngươi mạnh miệng, làm ngươi mạnh miệng. Chỉ là hắn cũng không có chú ý tới, tiểu tứ khỏe miệng bởi vì đau đớn cũng đã chảy ra một trận khinh bị tươi cười, giống như hồi quang phản chiếu giống nhau. Xem đến Lưu Thừa Chí càng là bực bội không thôi, xuống tay ác hơn đầu, hắn ngất đi rồi. Lúc này cái kia tiểu đội trưởng nhỏ giọng mà nhắc nhở nói, đồng thời càng là đi qua đi, sau đó duỗi tay ở tiểu tứ cái mũi phía dưới thử thử, sắc mặt có chút khó coi lên đầu, hắn không khí. Tiêu Giang bác sĩ, nhìn xem có thể hay không cứu trở về tới, đáng chết, như vậy không trải qua đánh. Lưu Thừa Chí đem roi hướng bên cạnh trên bàn một ném, trong miệng còn có chút bất mãn. Hiển nhiên còn không có tận hứng. Mà bên cạnh Hách bác sĩ trực ban, thực mau tới đây kiểm tra rồi một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu, chỉ có thể tỏ vẻ bất lực, người đều đã đánh chết chết thật. Chết thật. Lưu Thừa Chí lúc này mới từ lửa giận trung bình tĩnh lại, nhưng hắn trên mặt vẫn là hiện lên một tia bất đắc dĩ, rốt cuộc hảo hảo một chương bài bị hắn đánh không có, còn không biết Khang Tử Hoa sẽ nói như thế nào đâu. Một cái khác đó là cái kia nữ hồng đang chạy, hắn cũng là khó cứu trách nhiệm đáng chết, đem thi thể cho ta ném, còn có những cái đó văn kiện bên trong, tìm không tìm được một ít hữu dụng tin tức. Không có, đều là giống nhau văn kiện, cũng không có cái gì đặc biệt quan trọng văn kiện. Bên cạnh Hà Tương Giang trực tiếp đem tình huống nói một lần mẹ nó, manh mối lại chặt đứt. Lưu Thừa Chí trên mặt cũng là hiện lên bất đắc dĩ, đồng thời lại nhìn về phía Tam Tử hai người, nhàn nhạt mà nói, ảnh chụp đâu? Ở chỗ này, chúng ta đã chụp được tới, chỉ là chúng ta cũng không có nhìn ra cái gì tới. Các ngươi nhìn không ra tới, sẽ không đưa cho đồng khoa trưởng xem sao? Tin tưởng đồng khoa trưởng nơi đó có lẽ có thể nhìn ra thứ gì tới, đều đi chuẩn bị đi. Hắn có chút bực bội phất phất tay, bất mãn nói. Tam Tử hai người vừa nghe, cũng là như được đại xá giống nhau, trực tiếp xoay người rời đi, hướng về lầu 2 Đồng Tất Kỳ văn phòng chạy đi. Tới rồi lầu 2 Đồng Tất Kỳ trong văn phòng, hai người trực tiếp gõ một chút Đồng Tất Kỳ cửa văn phòng, liền đi vào đồng khoa trưởng, đây là Lưu khoa trưởng làm chúng ta đưa tới, đây là hôm nay cái kia thông cáo bài mặt trên nội dung, Lưu khoa trưởng tưởng thỉnh ngươi nhìn xem có thể hay không nhìn ra trong đó vấn đề. Hành, các ngươi trước đi xuống đi, ta trong chốc lát nhìn xem. Chương 1406, Đồng Tất Kỳ phát hiện. Chương 1406, Đồng Tất Kỳ phát hiện Đồng Tất Kỳ ngồi ở chỗ kia, nhìn trên bàn mấy chương ảnh chụp, hắn cũng thật sự là không có nhiều ít tâm tư đi quan tâm Lưu Thừa Chí sự tình, mà hắn bên này sự tình vẫn là tương đối trọng. Khang Tử Hoa đã đem rất nhiều nhiệm vụ đều giao cho hắn tới xử lý. Thân Kiệt Tán Tử, Trần Phu Nhân Án Tử, còn có địa hạ đảng sự tình, hắn tổng cảm giác được có chút phân thân vô thuật, đặc biệt là Thân Kiệt Tán Tử, hắn đã làm người đi chợ đen tra xét, nhưng kết quả lại một chút tin tức cũng không có được đến, căn bản không có người bán điện tử thiết bị. Tùy ý cầm lấy trên bàn kia mấy chàng Tam Tử đưa tới ảnh chụp nhìn lên. Chỉ là đương nhìn đến mặt trên nội dung là lúc, cũng là sửng sốt, bởi vì hắn thấy được một cái tương đối quen thuộc đồ vật, đó chính là kia chương Tam Nguyên Tiệm Thuốc quảng cáo giấy không đúng a, Tam Nguyên Tiệm Thuốc quảng cáo giấy như thế nào dán tới rồi thành đông. Hắn lập tức mở ra ngăn kéo, từ hộp bàn một đống ảnh chụp bên trong bắt đầu phiên mở ra, chỉ chốc lát sau, hắn thật đúng là phiên tới rồi một chương dán ở Tam Nguyên Tiệm Thuốc cửa quảng cáo ảnh chụp. Hắn đem hai bức ảnh phóng tới cùng nhau tiến hành rồi tương đối, thực mau, hắn mắt sáng rực lên. Bởi vì hai chương quảng cáo tuy rằng nội dung là giống nhau, nhưng vẫn là có nhất định khác nhau. Hắn bắt đầu tìm lên, thực mau liền thấy được mấy cái không giống người thường chính tự, hắn đôi mắt cũng là càng ngày càng sáng, rốt cuộc một lần nữa bài tự con số, khả năng hình thành nhất định mã hóa. Này mã hóa là cái gì? Rất có thể là nói cho đối phương tình huống khẩn cấp, lui lại linh tinh ý tứ có ý tứ. Cái này Tam Nguyên Tiệm Thuốc thật đúng là không có đơn giản như vậy, xem ra nơi này thủy rất sâu a, người tới, thông chi đi xuống, tình báo khoa người tập hợp. Là phía dưới tình báo khoa đội viên ở dưới tập trung, thậm chí đều làm thượng xe tải Đồng Tất Kỳ nhìn nhìn phía dưới nhân viên đều chuẩn bị không sai biệt lắm, đó là cầm lấy chính mình thường, sau đó hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời tùy tay khóa kỹ chính mình cửa văn phòng. Liên ở hắn xuống lầu là lúc, đảng vụ xử đại môn chỗ, một chiếc xe Jeep từ bên ngoài khai tiến vào, trực tiếp đem xe ngừng ở cửa, sau đó liền ngồi trên xe liền thấy được kia xe tải thượng tình báo khoa đội viên Lý Nhị. Các ngươi đây là muốn hành động nhiệm vụ a, như thế nào không cứ gọi hành động đội, các ngươi tình báo khoa có thể được không? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc nhìn Lý Nhị bọn họ đứng ở xe tải mặt trên, liền không khỏi nở nụ cười ha ha, Trương khoa trưởng, như thế nào cũng đối chúng ta tình báo khoa hành động cảm thấy hứng thú sao, muốn hay không cùng nhau chuyển một vòng, trong chốc lát, ta thỉnh ngươi ăn cơm, như thế nào? Liền ở Trương Thiên Hạo hỏi Lý Nhị bọn họ thời điểm, Đồng Tất Kỳ liền đã từ trên lầu đi xuống tới, cười đánh một lời chào hỏi nói các ngươi hành động, ta thật đúng là không có bao lớn hứng thú. Dù sao không có việc gì, thiên đều chậm, đi thôi, trong chốc lát, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình đâu. Đêm qua nam nam sự tình, đã tạ ngươi. Hai tử vẫn là quá tiểu, chuyện gì đều dám làm. Đồng Tất Kỳ cười ngồi xuống Trương Thiên Hạo trên xe, nhỏ giọng mà nói kia chính là phải hảo hảo tể ngươi một đốn, bằng không ta tâm rất đau, không phải sao? Bất quá nam nam dù sao cũng là hài tử, việc này ta đều quên mất. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó phát động xe, liền đi theo xe tải mặt sau chạy tới trường khoa trưởng, lợi hại, chiều nay lại ở nữ nhân kia nơi đó lăn lộn nửa cái buổi chiều, đến tan tầm mới trở về. Đồng Tất Kỳ ngồi ở Trương Thiên Hạo bên người, nghe Trương Thiên Hạo trên người truyền đến nhàn nhạt mùi hương, cũng trêu ghẹo nói buổi chiều này không phải không có việc gì, liền tìm một nữ nhân đi chơi chơi, ta hành chính tổng hợp khoa sự tình, cũng chính là kia mấy thứ, hiện tại lại đã xảy ra thân kiệt việc này, chỉ có thể chờ chủ nhiệm xử lý kết quả. Ha ha, khả năng cũng chỉ có ngươi Trương khoa trưởng mới dám nói không có việc gì, xem ra chúng ta là lao lực mệnh áp vài món sự tình đã đem ta vội đến liền đầu đều sắp tạc. Đồng Tất Kỳ lại là vẻ mặt cười khổ, thật là toàn bộ trạm chỉ có Trương Thiên Hạo nhất nhàn, đến không phải hắn không có việc gì, mà là chuyện của hắn đều phân ra đi, trừ bỏ ký tên ngoại, liền thật không có nhiều ít sự tình. Có việc cũng làm ăn kỳ cấp làm đúng rồi, Trương khoa trưởng, ngươi đối An phó khoa trưởng thấy thế nào? An phó khoa trưởng à, nếu nói là công tác phương diện, cái này phương diện ta cơ hồ chọn không ra bao lớn tật xấu ra tới, nếu nói những mặt khác, ta thật đúng là không biết, rốt cuộc ta không thích hỏi tham vị này đại tỷ việc tư, nhân ra một người ở Bắc Bình đã tương đương không dễ dàng. Trương Thiên Hạo tổ chức một chút ngôn ngữ, mới nửa nói giỡn mà nói, rốt cuộc can phó khoa trưởng cũng là mau 40 tuổi, nhân ra đều là 40 nữ nhân là lão hổ, nếu nghe được một ít không thích hợp tin đồn nhảm nhí, không cần đi tin tưởng, rốt cuộc đó là nhân chi thường tình, liền giống ta, buổi chiều không có việc gì còn chạy đi tìm nữ nhân. Đồng Tất Kỳ vừa nghe, cũng là thẳng trợn trắng mắt, hắn nơi đó là cùng Trương Thiên Hạo nói nữ nhân vấn đề, mà là muốn nhìn một chút đối với An Kỳ có cái gì mặt khác cái nhìn mà thôi. Thật là một cái tinh trùng tượng não ra hỏa, hắn tương đương vô ngữ, giống như hắn Trương Thiên Hạo rời đi nữ nhân liền không qua được dường như. Chỉ là hắn cũng không tin tưởng Trương Thiên Hạo đó là người như vậy, ở trong mắt hắn, Trương Thiên Hạo nhìn như đơn giản ngôn ngữ bên trong, tổng cảm giác được từng đợt mông lung. Quang hắn biết Trương Thiên Hạo cựu tử nhất sinh nhiệm vụ, nhưng mỗi một lần đều làm được tương đương hảo, thậm chí vận khí đặc biệt hảo, vô luận là trừ gian hoặc là cùng Nhật Bản người đấu, hoặc là cùng Hồng Đẳng đấu, nhưng hắn rốt cuộc còn hào hào đúng rồi, có tốt như vậy Đỗ tiểu thư, ngươi còn chạy ngoài mặt đi tìm nữ nhân, Đỗ tiểu thư biết sẽ thương tâm đi. Thương tâm, đó là khẳng định, ai làm nàng một nữ nhân thể chất quá yếu, ngươi cũng biết ta là nam nhân kia trong lòng không có tam thê tứ thiếp mộng tưởng, nhưng quốc dân đảng quy định, ta lại không thể như vậy đi làm, chỉ có thể trộm tới. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem đề tài hướng ai chỗ mang, thậm chí là càng thiên càng tốt. Hai người tùy ý mà trò chuyện, không đến nửa giờ, phía trước xe tải liền đã ngừng lại, hơn nữa mặt trên nhân viên toàn diện xuống dưới, lấy ra thương tới, ở từng người tiểu đội trưởng dẫn dắt hạ, vọt qua đi. Mà Trương Thiên Hạo đem xe dịp đỉnh tới rồi phía trước, sau đó nhìn tình báo khoa đội viên trực tiếp vọt vào cách đó không xa hơn 10 mét ngoại Tam Nguyên tiệm thuốc gì, đây là Tam Nguyên tiệm thuốc, lợi hại, ai có thể nghĩ đến ly chúng ta như vậy gần. Trương Thiên Hạo trực tiếp rút ra một chi yên qua đi, sau đó đánh lựa cho chính mình điểm thượng tiểu đánh tiểu nháo thôi, bất quá, cái này Tam Nguyên tiệm thuốc thật đúng là không đơn giản. Đình, đừng nói nữa, Đồng khoa trưởng, ngươi cũng biết ta không thế nào cảm thấy hứng thú, nói lại nhiều, ta biết càng nhiều, ngươi liền phạm sai lầm càng lớn. Trương khoa trưởng, ngươi sẽ nói đi ra ngoài sao? Đồng Tất Kỳ có chút buồn cười nhìn Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt hỏi quỷ tài sẽ nói đi ra ngoài đâu, lại không liên quan chuyện của ta, ta tránh chính mình tiền, không phải thực hảo sao, ta trừ bỏ đối tiền cảm thấy hứng thú ngoại, mặt khác đều không có hứng thú. Kia không phải được sao, ngươi lại không nói đi ra ngoài, ta đây phạm cái gì sai lầm, lại nói, ngươi còn đáng giá ta tín nhiệm sao? Đồng Tất Kỳ thâm ý sâu sắc mà nói. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, đến bây giờ có kia một câu là thật sự, phỏng chừng 10 câu là 10 câu là giả, đều ở thử hắn mà thôi. Mà Tam Nguyên tiệm thuốc chỉ là truyền đến vài tiếng súng, bên trong liền đã an tĩnh lại. Rốt cuộc bọn họ đánh Tam Nguyên tiệm thuốc một cái trở tay không kịp, liền phản ứng đều không có phản ứng lại đây đi, chúng ta đi xem như thế nào, nơi này chính là địa hạ đảng một cái quan trọng liên lạc trạm, hôm nay Lưu khoa trưởng tin tức để lộ, liền có nơi này người công lao. Không đúng, bọn họ là như thế nào được đến tin tức, chẳng lẽ là chúng ta chạm người để lộ tin tức sao? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức liền tò mò nhìn về phía Đồng Tất Kỳ, Trương khoa trưởng thật đúng là bất phàm, điểm này đều có thể đoán được, khẳng định là chúng ta chạm người để lộ đi ra ngoài, đến nỗi là đi như thế nào lộ đi ra ngoài, ta cũng không biết, nhưng chạm khẳng định có nội quỷ. Hơn nữa rất có thể là cao tầng, mà Trương khoa trưởng là duy nhị bị bài trừ bên ngoài người. Ta bị bài trừ bên ngoài, ta không phải cũng có hiểm nghi sao? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc hỏi, nhưng hắn biết vì cái gì sẽ bị bài trừ. Bởi vì hắn buổi sáng trừ bỏ ở văn phòng xem văn kiện, đó là xử lý văn kiện, không có tiếp kiến người, cũng không có nhiều đánh một chiếc điện thoại. Chương 1407, Khan Thêu. Chương 1407, Khan Thêu Trương khoa trưởng, qua đi nhìn xem như thế nào. Đồng Tất Kỳ thấy được bên trong người đã bị khống chế được, cũng cười cười, sau đó cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi vẫn là chú ý một chút đi. Rốt cuộc ai biết cái này địa hạ đảng có hay không mặt khác thủ đoạn. Trương Thiên Hạo cười cười, bất quá dưới chân cũng không có đỉnh, mà là lạc hậu một bước đi theo hắn đi qua, rốt cuộc hiện tại hắn cũng không có gì sự tình, chỉ là hắn rất tò mò, cái này An Kỳ liên lạc điểm người như thế nào sẽ bị phát hiện. Hai người theo đường đi đi vào, liền thấy được tình huống bên trong, mấy cái khách nhân tính cả tiệm thuốc tiểu nhị đều đã bị áp ở nơi đó, lại còn có một cái sư phó ngã vào vũng máu bên trong, hiển nhiên là cái này tiệm thuốc duy nhất trung y sinh chết người. Trương Thiên Hạo nhìn trên mặt đất cái kia bác sĩ, mày cũng có chút hơi hơi vừa nhíu, hắn cũng là sửng sốt, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, hắn càng là có chút giật mình. Rốt cuộc hắn thấy được một cái quen thuộc người, đó là Tô Mai, nàng thế nhưng cũng ở chỗ này, rốt cuộc Tô Mai ra ở Nam Thành khu, lại chạy đến Bắc Thành nội tới bắt dược. Nhưng hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền không có nhiều xem, rốt cuộc bốc thuốc, chạy đến địa phương nào cũng là bình thường, khả năng nơi này dược tiện nghi đi, hoặc là nơi này dược hiệu quả hảo. Nay cũng nói không chừng các ngươi như thế nào đem người đánh chết, cái này chính là một cái nhân vật trọng yếu, các ngươi đem hắn đánh chết. Đồng Tất Kỳ vừa xem hiện trường, cũng là bất mãn chừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn trong tiệm những người khác toàn bộ mang về, một đám phân biệt. Là, còn có, toàn bộ tiệm thuốc lục soát cho ta. Này đó khách nhân tính cả tiểu nhị ở bất mãn bên trong, khá vậy không dám phản kháng, rốt cuộc đảng vụ xử là địa phương nào, cũng chỉ có thể trơ mắt mang đi. Tính cả kêu bác sĩ thi thể đều bị mang đi. Trương Thiên Hạo đi theo Đồng Tất Kỳ đi vào phòng trong, bên trong chỉ có một làm đường bác sĩ cái bàn, cùng với mở ra phương dược giấy linh tinh đồ vật, cũng không có cái gì mặt khác đồ vật. Tình báo khoa đội viên ở tiệm thuốc nội bắt đầu nơi nơi phi lên, đặc biệt là một đám dược quầy tìm lên, cơ hồ đem nơi này dược liệu linh tinh đều làm cho loạn thành một đoàn đường a, này đó tài đường lộng rối loạn, hôm nay tới, liền mang một ít trung dược liệu trở về, tới, ngươi đem cái này ngăn tủ, còn có cái này ngăn tủ, này mấy cái ngăn tủ dược liệu đều cho ta phân loại bao hảo. Ta mang về. Trương Thiên Hạo vừa thấy đội viên hành vi, liền lập tức kêu một tiếng, sau đó đối với bên cạnh mấy cái đội viên nói Trương khoa trưởng còn nhận thức dược liệu, hiểu chung ý đi. Đồng Tất Kỳ nhìn Trương Thiên Hạo ngăn cản, cũng là sử sốt, theo sau liền nở nụ cười hiểu cái quỷ a, này đó trung dược ta trước kia mỗi ngày trên uống, này không cần tiền sao, hiện tại có, toàn bộ mang về, không phải thực hảo, có thể tỉnh một chút. Trương Thiên Hạo không sao cả nói, một năm xuống dưới, không có mấy trăm cân cũng không ít, liền kia mấy thứ dược liệu, lại không biết chữ cũng nhận thức. Thì ra là thế, cấp Trương khoa trưởng đem kia mấy thứ dược liệu báo thượng. Đồng Tất Kỳ vừa nghe, nơi đó không rõ, Trương Thiên Hạo ăn trung dược sự tình, toàn bộ trạm đều biết, cho dù là đi Trương Thiên Hạo ra, buổi sáng đều có nồng đậm trung dược hương vị. Trừ bỏ mấy thứ trung dược ở ngoài, mặt khác đều bị này đó đội viên phiên đến loạn thành một đoàn, mà Trương Thiên Hạo cũng không có lại đi ngăn cản, mà là ngồi vào bên trong cái bàn bên cạnh. Chỉ là Trương Thiên Hạo mục đích đột nhiên một ngừng, bởi vì hắn thấy được một khối khăn tay, hàng theo Tô Châu khăn tay, toàn bộ Bắc Bình có thể sử dụng loại này khăn tay rất ít. Tuy rằng bị đè ở một quyển sách phía dưới, chỉ lộ ra một chút, nhưng hắn nhìn kia một chút toát ra tới hoa văn, liền có một loại tương đương quen thuộc cảm giác. Hắn rồi tay lấy qua trên bàn kia một quyển sách, tay phải ngón tay một câu liền đem khăn tay cũng câu tới rồi lòng bàn tay bên trong, sau đó đem kia buồn bản thảo cương mục lật vài tờ, liên lại ném tới trên bàn, mà Đồng Tất Kỳ cũng chỉ là nhìn nhìn, cũng không có để ý, liền lại nhìn bốn phía người điều tra. Chỉ là điều tra kết quả lại là cái gì cũng không có, duy nhất có một cái nhưng gì đồ vật, đó là kia radio. Chỉ là này radio, hiện tại cho dù có năng lực cải trang, còn là không có năng lực thu được đài phát thanh. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, ngươi nhìn xem nơi này như thế nào? Không tồi à, đáng tiếc ta không có nhân thủ, nếu có nhân thủ, liền ở chỗ này khai một cái phòng khám, tin tưởng nhất định sẽ không sai. Tuy rằng tránh không được đồng tiền lớn, ít nhất dưỡng ra sống tạm là không có vấn đề. Đồng Tất Kỳ vừa nghe Trương Thiên Hạo lại nói tới tiền, đó là sử sốt, lập tức liền có một loại vô ngữ xúc động, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trừ bỏ đối tiền cảm thấy hứng thú ngoại, giống như đối cái gì cũng không có hứng thú đến nội trạm đồ vật. Trương Thiên Hạo tuy rằng mắt thèm, thật đúng là không có động quá, đương nhiên ăn không tính sự tình Trương khoa trưởng, chẳng lẽ ngươi trừ bỏ đối kiếm tiền có hứng thú, mặt khác liền không có hứng thú sao? Tiền, nữ nhân, mặt khác thật đúng là không có bao lớn hứng thú, chỉ cần hoàn thành chủ nhiệm bọn họ giao đãi nhiệm vụ, mặt khác liền cùng ta không quan hệ. Tưởng nhiều như vậy, không phải tự tìm phiền phải sao? Hắn đến là vô vị nhìn lướt qua Đồng Tất Kỳ, nhàn nhạt mà nói, Đồng khoa trưởng, ngươi không có cảm giác được ngươi sống được rất mệt sao? Lại nói, chào Hồng Đảng sự tình, là ngươi cùng Lưu khoa trưởng sự tình, ta làm sao đừng đi thao cái kia tâm đâu? Ha ha, Trương khoa trưởng nói đúng, hành chính tổng hợp khoa sự tình chỉ là làm tốt phục vụ, ngươi chỉ cần hoàn thành chủ nhiệm giao đãi sự tình, như vậy hết thảy đều không phải vấn đề. Nhưng chúng ta bất đồng, đào ra Hồng Đảng, còn có bên trong nhân viên giám sát, sự tình một đống tiếp theo một đống. Đặc biệt là thân kiệt việc này, còn có Trần phu nhân sự tình, hơn nữa hôm nay Lưu khoa trưởng sự tình, thật là đủ đau đầu. Lưu khoa trưởng sự tình, Lưu khoa trưởng lại như thế nào? Chạy một cái nữ địa hạ đảng, chỉ là đến bây giờ không có tìm được người, ngươi nói chuyện này tỉnh có trách hay không? Trương Thiên Hạo vừa nghe, Đồng Tất Kỳ lại tới thử, nội tâm cũng là một trận cười lạnh. Mấy vấn đề này, ta thật đúng là không quan tâm, chỉ có thể nói hành động khoa người làm việc không thế, hảo hảo một chương bài đánh thành là bài, nhưng nhiệm vụ sao, luôn là cố ý ngoại. Thật giống như là ta lần trước đi trao đổi con tin thời điểm, không phải cũng là giống nhau sao? Không ai dám nói 100% hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cũng không đốc, tự nhiên biết như thế nào trả lời. Lại đem ánh mắt đầu hướng những cái đó đội viên điều tra, thực mau, toàn bộ dược phòng trên dưới, trong ngoài đều điều tra một cái biến, chỉ là cái gì hữu dụng đồ vật cũng không có tra được không có. Cha cha cái này bác sĩ, hắn ra ở nơi đó, đi nhà hắn lục soát. Đồng khoa trưởng đã an bài đi lục soát. Tiêu Hành liền thu đội, làm cảnh sát đem nơi này dán lên giấy niêm phong. Hắn liền đứng lên, bốn phía đánh giá lên, mà Trương Thiên Hạo còn ngồi ở chỗ kia, cũng không có lộn xộn. Đồng Tất Kỳ đánh giá một vòng, mày nhăn lại, cũng không nghĩ tới, hôm nay cái gì thu hoạch cũng không có người, đi mặt trên nhìn xem, mặt trên điếu đỉnh, ta như thế nào cảm giác có chút lùn. Hắn một lóng tay trên đầu trần nhà, nghiêm túc mà nói là. Hai cái đội viên lập tức nâng qua cái bàn, đứng ở mặt trên, cầm lấy ghế liền hướng lên trên mặt tạm, thực mau liền tạp ra hai cái miệng to, sau đó hai người dùng một chút lực, liền đem mặt trên trần nhà trực tiếp kéo xuống dưới. Liền nhìn đến mặt trên rơi xuống không ít đồ vật, tất cả đều là một ít truyền đơn, thư tịch, ít nhất cũng có 20-30 cân đồ vật, mà đội viên lập tức đem mấy thứ này đưa qua. Trương Thiên Hạo tiếp nhận một chương nhìn nhìn, tất cả đều là một ít truyền đơn, còn có tiến bộ thư tịch, liền ném tới một bên, sau đó nhàn nhạt mà lắc đầu thế nhưng không có văn kiện. Đúng vậy, văn kiện đâu? Không nên chỉ có này đó. Chương 1408, sổ sách. Chương 1408, sổ sách phòng trường khẳng định có văn kiện, như vậy quan trọng liên lạc trạm, không có khả năng không có văn kiện. Đồng Tất Kỳ cũng là tả hữu lại nhìn nhìn, liền lớn tiếng mà nói, lục soát cho ta cẩn thận. Đồng Tất Kỳ nhìn đến này đó truyền đơn đặt ở mặt trên, hiển nhiên đối với thủ hạ lục soát đến không cẩn thận, rất là không hài lòng. Lúc này đây, sở hữu đội viên lại một lần điều tra thời điểm, cơ hồ đem toàn bộ phòng cấp hủy đi, trên tường tấm ván gỗ, mặt trên trần nhà, thậm chí mặt đất đều tra xét một cái cẩn thận. Thật đúng là làm cho bọn họ lục soát một ít tương đối quan trọng văn kiện, mà bắt được văn kiện Đồng Tất Khinh cũng là tương đương vừa lòng. Rốt cuộc này đó văn kiện với hắn mà nói, rất có thể lại tra được mặt khác địa hạ đảng hành tung Trương khoa trưởng, chúng ta đi trở về, những người khác có thể đi bắt người. Bắt người? Ha ha, nơi này chính là thứ tốt, có vài cái địa hạ đảng manh mối, chắc không được rất nhiều người đều nói ngươi Trương khoa trưởng là may mắn ngôi sao, thật đúng là một chút cũng không giả, chỉ là ngươi tới một chuyến, tìm được mấy thứ này liền đã đăng giá. Kia thật là chúc mừng Đồng khoa trưởng. Nơi đó, đi, hôm nay buổi tối, Trương khoa trưởng muốn đi nơi đó ăn, ta mời khách, chỉ là trên người của ngươi khí vị, tốt nhất vẫn là đi tẩy một chút tắm, nữ nhân hương tương đối trọng. Ta nghe nghe. Trương Thiên Hạo ra dáng ra hình thử thử, giống như căn bản không có người được giống nhau kia hành, hồi trạm, làm lão Vương tới cái thủy làm ta tẩy một chút, rốt cuộc ngươi Đồng đại khoa trưởng cơm, ta còn là lần đầu tiên ăn đến, cần thiết đau tể một đốn, bằng không thực xin lỗi hôm nay buổi tối thu hoạch. Ta đây nhưng hoan nghênh. Hai người liền vừa nói vừa cười ngồi trên xe dịp, hướng trạm khai đi. Đến nỗi vì cái gì không đi địa phương khác tắm rửa, hắn có tự mình suy xét, này đó văn kiện thượng nội dung, hắn không biết, hắn càng không thể lộn xộn. Lại nói, hiện tại thời tiết cũng không lạnh, mới nhập thu, tẩy một cái nước ấm tắm một chút vấn đề đều không có. Về tới trạm, Trương Thiên Hạo trực tiếp làm Lao Vương rót một nồi to nước ấm, sau đó mới thống khoái giặt sạch một cái tắm, đến nỗi vì cái gì sẽ có nữ nhân khí vị, người khác không rõ ràng lắm, hắn chính là rõ ràng thật sự. Này đó là lấy cớ mà thôi ba. Tiểu Nguyệt tiệm cơm, Trương Thiên Hạo cùng Đồng Tất Kỳ hai người trực tiếp ngồi ở chỗ kia uống nổi lên rượu, cũng không có người ngoài trường khoa trưởng, ta vì ta quá khứ lô mãng cho người xin lỗi. Đồng khoa trưởng nói cái gì nói như vậy, hết thảy đều là vì công tác, lại nói chuyện đó ta đã quên mất. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, đánh một cái ha ha quên mất. Đồng Tất Kỳ lập tức liền minh bạch, cũng không khỏi cười cười nói, quên hảo a. Vốn gì đó là vì công tác, nếu là tư nhân tính chất, việc này, ta thật đúng là sẽ không quên, nhưng công tác thượng sự tình, ta tuyệt đối là duy trì, thật sự. Nếu nàng là địa hạ đảng, chỉ cần là ta biết đến, ta tuyệt đối sẽ tự mình đưa tới, không cần các ngươi động thủ, phải biết rằng quốc dân đảng lích lợi cao đến nỗi hết thảy, thật giống như là ta giống nhau, ta có thể kiếm tiền, nhưng ta tuyệt đối sẽ không động chạm đồ vật, đương nhiên, đây cũng là tương đối, nhưng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Điểm này, ta đến là tin tưởng, trước kia Trương khoa trưởng chính là vì chạm cho không không ít đồ vật, nghe nói kia mấy tháng cho không vài vạn đại dương, bằng không kia một đoạn thời gian khả năng thật sự vận chuyển không được. Bội phục, thật là bội phục. Kia cũng là nương chạm danh nghĩa cấp chạm tránh điểm nhi tiền trinh, rốt cuộc thượng cấp không có hạ bắt tiền, tòa thị chính nơi đó cũng không có muốn tới tiền, chỉ có thể chính mình giải quyết, không có cách nào, người đều là bị buộc. Nếu ta không đi làm như vậy, thư ký còn không đem ta ra cấp luật ta. Trương Thiên Hạo đến là không sao cả cười cười, đem sự tình nói mở ra, rốt cuộc hắn cũng không sợ người khác cha chỉ là Khang chủ nhiệm tới, ta nơi này thu vào liền ngừng, không đi làm, rốt cuộc chủ nhiệm hắn có chính mình biện pháp, ta chỉ cần quản hảo hành chính tổng hợp liên hành. Đúng vậy, quản hảo liên hành, nhưng lại nói tiếp dễ dàng, làm lên khó, nhưng lại bao nhiêu người có thể làm được đâu. Đồng Tất Kỳ thở dài một hơi, nhàn nhạt mà nói đúng rồi, Thân Kiệt sự tình, ngươi cũng biết, ngươi cho rằng người này thế nào. Thân Kiệt người này có chút lòng tham, chỉ là hắn ăn uống hình như là càng lúc càng lớn, phòng trường việc này còn muốn từ năm trước Kim Phó chủ nhiệm tới kiểm tra thời điểm bắt đầu đi, ta đi tìm hắn nói chuyện rất nhiều lần lời nói, sau lại liền không có chú ý. Ngươi cũng biết, vật tư cổ trên danh nghĩa là về chúng ta hành chính tổng hợp khoa quản lý, thật đúng là như vậy sao, sở hữu vật tư tiến vào, chúng ta hành chính tổng hợp thượng thẩm tra đối chiếu đệ đơn, đến nỗi linh cái gì, chúng ta căn bản không có quyền lợi đi kiểm tra. Rốt cuộc đây là quy củ, ta còn không có ngốc đến đi trái với quy định. Đúng vậy, người này quá lòng tham. Đồng Tất Kỳ nhàn nhạt mà nói, chỉ là trong mắt hắn cũng có chút nghi hoặc, nhưng cũng là chợt lóe mà qua phòng trường hắn đối ta cũng không quá hữu hảo, rốt cuộc ta khuyên qua hắn, đã cảnh cáo hắn. Nga, còn có việc này. Đồng Tất Kỳ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy, rốt cuộc theo lý thuyết, Trương Thiên Hạo không nên nói như vậy, đây là nhân chi thường tình, nếu ngươi tham ô, ta cảnh cáo ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm, khẳng định hội tâm sinh bất mãn, chuyện như vậy còn thiếu sao? Đồng Tất Kỳ cũng gật gật đầu, giống như lại tưởng sự tình gì đồng khoa trưởng, lúc này đây ăn cơm, ta như thế nào cảm giác được có chút như là hồng môn yến a, ngươi nói có chuyện, có phải hay không Thân Kiệt lưu lại thứ gì, nói ta nói bậy. Trương khoa trưởng không hổ là Trương khoa trưởng, lợi hại à, này cũng có thể đoán được, ta cũng là tò mò, ta còn tưởng rằng Trương khoa trưởng nói Thân Kiệt người này hảo đâu. Ta một là một, hai là hai, sẽ không nói cái gì hảo, cũng sẽ không nói người nào nói bậy, đây là cơ bản nguyên tắc vấn đề. Xem ra Thân Kiệt để lại thứ gì đối ta thực bất lợi a. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cười khổ, thậm chí nhìn về phía Đồng Tất Kỳ, trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc ta đoán xem, hắn phỏng chừng là muốn tài dơ, đến nỗi như thế nào tài dơ, ta thật đúng là không biết, hơn nữa tài dơ nhất định có thể trí ta vào chỗ chết, làm vĩnh thế không được xoay người cái loại này đi. Rốt cuộc ta đã cảnh cáo hắn, sau lại liền chưa từng có hỏi, phỏng chừng thời gian hẳn là ở thượng nửa năm, hơn nữa ở chủ nhiệm tới thời điểm, thời gian kia ta cùng chủ nhiệm quan hệ cũng không phải thực hảo, cũng chỉ có thời gian kia hôn loạn nhất, tốt nhất tài dơ thời gian đoạn đi. Chuẩn, thật là chuẩn. Trương khoa trưởng, liền cái này đều đoán được tương đối chuẩn, thật là như vậy. Đồng Tất Kỳ cũng không khỏi vỗ tay, hơn nữa vỗ tay thực thanh thúy ở ghế lô quanh quẩn làm ta lại đến đoán xem, nhất định là cái gì radio, vũ khí linh tinh đồ vật, nếu là radio, ít nhất mấy bộ trở lên, cụ thể số lượng, ta thật đúng là không biết. Nếu là vũ khí đạn dược, tuyệt đối là toàn cục lượng, bằng không nhiều nhất làm ta quan hàng một ít, mà không đến mức chi ta vào chỗ chết. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, nếu lúc này tài giờ, hắn lại tính sai thời cơ, nếu muốn mấy thứ này, ta căn bản là sẽ không đem đồ vật từ quân doanh mượn tới, trực tiếp mượn tới lúc sau, chính mình lôi đi không phải thực tỉnh thời gian sao, gì đừng lại từ chạm quá một tay. Cao, thật là cao a. Đúng lúc này, ngoài cửa cũng vang lên từng trận vỗ tay, liền thấy được phòng môn bị người mở ra, liền thấy được Từ Thượng Tiền cùng Khang Tử Hoa đang đứng ở nơi đó, hai người mỉm cười đi đến Thiên Hạo lời này nói đúng a, cái này Thân Kiệt sắp chết còn cấp Thiên Hạo ra nan đề, để lại cái gọi là sổ sách, ta nhìn lúc sau, cũng là có chút tò mò. Hơn 3000 phát đạn, hơn 100 thanh súng trường, còn có hơn 20 thanh súng lục, đây là muốn một xe tải hóa, ta thật không biết Thân Kiệt tạo giả có thể hay không tạo đến chân thật một chút. Khang Tử Hoa cũng là cười ngồi xuống một bên, nhìn Trương Thiên Hạo, ít nhất đối với Trương Thiên Hạo này một lời luận tương đương tán đồng. Chương 1409, Trương Thiên Hạo phân tích. Chương 1409, Trương Thiên Hạo phân tích. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Khang Tử Hoa cùng Từ Thượng Tiền đứng ở bên ngoài nghe xong hai người đối thoại, hắn ngay từ đầu còn không có chú ý tới, chỉ là không nghĩ tới Đồng Tất Kỳ thật sự thỉnh hắn tới một cái hồng môn yến cảm ơn chủ nhiệm, thư ký tín nhiệm. Hắn đứng lên kính thi lễ, sau đó mang theo nghiền ngẫm ý cười nhìn về phía Đồng Tất Kỳ nói, "Đồng khoa trưởng, ngươi không đủ ý tứ, tiếp theo lại thỉnh, ít nhất 10 đốn mới có thể bồi thường ta này hấu tiểu mà bị thương tâm linh, bằng không việc này không để yên. Ngươi còn bị thương, chúng ta đều vì ngươi lau một phen mồ hôi lạnh, nếu là thiếu, ta thật đúng là tin, nhưng này số lượng quá khoa trương, làm ta cũng tin tưởng không đứng dậy, mới có hôm nay mời khách. Từ Thược Tiền nhàn nhạt mà nói, cũng kéo ra một chiếc ghế, kêu người phục vụ đưa lên hai phần ăn cụ đương hai người ngồi xuống lúc sau, cũng mở ra chiếc đũa ăn lên đúng rồi, Thiên Hạo, ngươi biết cái này thần kiệt yếu hại ngươi sao? Cái này thật đúng là không biết, nếu hắn muốn hại ta, tùy thời đều khả năng, ta thật đúng là vô pháp phòng ngự, càng không biết hắn muốn hại ta. Vậy ngươi như thế nào nghĩ đến sẽ ở lúc ấy hại ngươi? Lúc ấy quản lý nhất loạn, cũng chỉ có lúc ấy, ta nói rồi hắn vài lần, mặt khác ta đều không có nói qua, hơn nữa lúc ấy vật tư khan hiếm, suy nghĩ một chút liền có thể đoán được, hắn sẽ lợi dụng này đó phương diện tới tính kế ta. Nhưng ta không có làm chuyện trái với lương tâm, cũng không sợ quỷ gõ cửa. Tuy rằng ta trên người tật xấu đông lớn, cũng ai chiếm một chút tiểu tiện nghi, nhưng quy củ đó là quy củ, ta lại như thế nào bất mãn, cũng muốn tuân thủ. Nói rất đúng a, nói rất đúng, quy củ đó là quy củ. Khang Tử Hoa tựa hồ đối với Trương Thiên Hạo lời này nói được tương đương vừa lòng, chính mình cho chính mình đảo một chén rượu, cùng Từ Thược Tiền chạm vào một ly. Thiên Hạo a, có thể làm được người như vậy thật đúng là không nhiều lắm, hiểu được đạo lý này càng không nhiều lắm, không biết cái gì nhưng vì, cái gì không thể vì, ai. Chủ nhiệm, ngài quá đề cao ta trước kia cũng nháo quá tính tình, cũng cùng ngài cãi nhau, ngài đều tha thứ ta này ly kính ngài. Xem như ta cho ngài bồi cái không phải. Trương Thiên Hạo đích xác cãi nhau, nháo quá, nhưng sự tình vẫn là làm Thiên Hạo ngồi xuống đi, nói khai, mọi người đều minh bạch, việc này sớm đã đi qua, ta cũng nghe quá lao từ nói qua, ngươi trước kia tính tình so hiện tại càng hướng. Hiện tại đã sửa lại rất nhiều, đây là chuyện tốt. Cảm ơn chủ nhiệm. Trương Thiên Hạo một ngửa đầu đem uống rượu quang, sau đó mới ngồi xuống đúng rồi, Thiên Hạo, hôm nay phát sinh sự tình, ngươi đã biết đi. Chủ nhiệm là nói kia chuyện, rốt cuộc trừ bỏ hôm nay buổi tối phát sinh sự tình, những người khác thật đúng là không lớn rõ ràng. Rốt cuộc không ở ta nghiệp vụ trong phạm vi, ta đi chú ý, ảnh hưởng không tốt. Trần phu nhân sự tình. Trần phu nhân sự tình, cái này thật đúng là khó mà nói, theo lý thuyết, Trần phu nhân bị thương, không có người trị thương, khả năng đã không sai biệt lắm, nhưng chủ nhiệm, ta có một cái nghi vấn, đó là chúng ta đem sở hữu bác sĩ đều tập trung lên, liền không có mặt khác bác sĩ sao? Còn có, từ Bắc Bình đến Hà Bắc Thạch Gia Trang, bảo định chờ địa phương, giống như nếu không bao lâu thời gian đi, buổi tối xe cũng chính là 7-8 tiếng đồng hồ thời gian, ta hoài nghi nàng đã rời đi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, mới nghiêm túc mà nói, ta hoài nghi này hết thảy đều là địa hạ đảng âm mưu. Ngươi nói chính là bỏ tốt bảo xoáy sao? Từ Thược Tiền vừa nghe, cũng là sửng sốt, nghiêm túc mà nói, như vậy có thể rời đi chúng ta tầm mắt, nếu thật là như vậy, kia cũng thật là đáng sợ. Lý do? Khang Tử Hoa thanh âm bình tĩnh, lại chỉ phun ra hai chữ tới chủ nhiệm, ta có 3 điểm nghi vấn, đệ nhất, bảo vệ đội 8 người, đã chết 6 cái, vì cái gì 2 cái tất cả tại bên trong thành, kia người bệnh ai đi chiếu cố? Đệ nhị, bảo vệ đội đội trưởng có thể nói là địa hạ đảng tiểu đầu mục, hắn sẽ dễ dàng như vậy đầu hàng sao? Nay cũng quá giả đi, hơn nữa toàn thân đều cơ hồ không có thương. Đệ tam, lấy chúng ta kiểm tra lực độ, khả năng sẽ đi vào thành sao? Cho dù là vào thành, lại sao có thể trở ra thành? Cho nên ta phán đoán Trần phu nhân căn bản không có vào thành, hết thảy cách làm đều là vì rời đi chúng ta tầm mắt. Nếu ta đoán không sai nói, Nam Kinh bên kia cũng nên có nhất định thu hoạch, bất quá cũng nên chỉ có lần đầu tiên có thu hoạch, mà khác không có khả năng có thu hoạch đi. Những người này mục đích là cái gì? Đó là bảo hộ Trần phu nhân an toàn rời đi. Chỉ là chúng ta ngay từ đầu đều bị hai cái bảo vệ nhân viên rời đi tầm mắt, ngay từ đầu tầm mắt đó là sai lầm, mục đích đó là đem người tiễn đi mà thôi. Vậy ngươi nói, ở số 19 kho hàng mặt sau có vết máu, này như thế nào giải thích? Đồng Tất Kỳ vừa nghe, cũng là thuận miệng hỏi Đồng khoa trưởng, muốn một cái vết máu, này cũng quá đơn giản đi, mưa nhỏ, còn có thể lưu lại vết máu, ta đều không thể không bội phục đối phương náo động thật đại, thực sự có vết máu sớm đã bị mưa nhỏ cấp hướng không có, chỉ có thể nói một câu, kia đó là vết máu là có người cố ý đặt ở mặt trên. Trương Thiên Hạo trực tiếp cấp ra một lời giải thích, làm tất cả mọi người ý thức được có thể là giả hiện trường đúng rồi, ta còn nghe nói cha được phía tây cái kia thôn nhỏ, gọi là gì thôn, ta quên mất, nhưng ly ga tàu hỏa mười mấy dặm lộ, kia chính là mười mấy dặm lộ, đang ngồi suy nghĩ một chút, có thể từ ga tàu hỏa bối đến phía tây sao? Lại có thể từ phía tây lại bối trở lại nhà ga kho hàng mặt sau sao? Nay tuyệt đối là khảo nghiệm một người thể lực, hơn nữa vẫn là ngày mưa. Dù sao ta làm không được, phòng trừng trạm có thể làm được sẽ không vượt qua hai ngón tay chi số đi. Khang Tử Hoa vừa nghe, sắc mặt cũng có chút thay đổi, trở nên càng thêm nghiêm túc lên, "Thiên Hạo, ngươi là nói vào lúc ban đêm, cái này Trần phu nhân liền bị người rời đi đi rồi sao?" Khả năng tính rất lớn, hơn nữa khả năng đó là nguyên lai kia một chuyến xe lửa, hơn nữa tuyệt đối không có khả năng là 8 người, khẳng định còn có một cái, ít nhất là một người giấu ở âm thầm quan sát đến này hết thảy, sau đó thừa cơ đem người cứu đi. Nếu thật là như vậy, chúng ta đây làm chẳng phải là làm một cái vô dụng công, sở hữu truy tra đều là địa hạ đảng rời đi tầm mắt sao? Sao có thể? Chủ nhiệm, ta cũng chỉ là cá nhân phân tích, ngôn luận của một nhà, đến nỗi thật giả, ta cũng không biết, đến nỗi có phải hay không ở chúng ta Bắc Bình, ta cũng không dám khẳng định. Trương Thiên Hạo vừa thấy sắc mặt của hắn, vội vàng giải thích nói, Thiên Hạo, ngươi nói không sai, rất có thể đều là âm mưu, đem chúng ta đảng vụ xử làm như hầu chơi. Chủ nhiệm, cái này ngươi nói không sai, ta cũng đang ở tự hỏi này trong đó nơi đó xem nhẹ, nguyên lai đó là xem nhẹ điểm này, Thiên Hạo, nếu không ngươi tới làm hành động khoa trưởng như thế nào? Đừng à, ta còn là thích nữ nhân cùng tiền, một khi làm hành động khoa trưởng, ta đây chẳng phải là bồi cô nương thời điểm thiếu sao? Không làm, kiên trì không làm. Từ Thược Tiền vừa nghe, cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, nhàn nhạt mà cười mắng lên, thật là bùn nhau chết không lên tưởng, cả ngày đó là nghĩ nữ nhân, ngươi không phải đã cưới Đỗ Hân Nhân sao? Còn tưởng bên ngoài nữ nhân. Thư ký, gia hoa vĩnh viễn không có hoa dại hương, chỉ cần đem trong nhà hồng đến hảo hảo, bên ngoài lại thế nào? nàng cũng sẽ không nói gì đó. Đại ca, cả đời không chơi mấy trăm nữ nhân, kia chẳng phải là thực xin lỗi chính mình sao? Nếu không quá hai ngày ta giúp ngươi giới thiệu một chút, cái dạng gì nữ nhân đều hành. Ngụy Biện, ta đối với ngươi tẩu tử chính là một dạ đến già. Từ Thượng Tiền vừa nghe, trực tiếp lại là cười mắng một câu, sau đó liền cấp Trương Thiên Hạo đổ một chén rượu, rượu còn đổ không được ngươi miệng. Khang Tử Hoa vừa nghe, cũng là chỉ có thể lắc đầu, rốt cuộc đối một cái không có trí lớn người, hắn thật đúng là không có cách nào, tuy rằng có năng lực, nhưng ngươi muốn ở phía sau vội vàng đi. Kế tiếp, ai cũng không có bàn lại công tác, mà là ở chỗ này uống rượu ăn cơm đường Trương Thiên Hạo lại một lần về đến nhà thời điểm, toàn thân đều là mùi rượu, nồng đậm mùi rượu, liền xe đều không thể khai, đều là tình báo khoa người đưa về tới. Rốt cuộc ba cái cùng hắn uống rượu, sao có thể không say? Nhìn rời đi đội viên, vốn dĩ đã say đảo Trương Thiên Hạo ở Đỗ Hân Nhiên dìu hắn vào phòng tắm rửa thời điểm, cả người lại đột nhiên mở to mở ra, nơi đó còn có một chút nhi men say. Nửa năm nước cấm hắn, trong ánh mắt lại nhiều vài phần mặc danh. Chương 1410, đánh mất hoài nghi. Chương 1410, đánh mất hoài nghi. Cả người ngâm mình ở nước cấm, mà tay chung nhiều một khối khăn tay, đây là hắn từ Tam Nguyên tiệm thuốc trên bàn thư hạ lấy tới. Hắn phóng tới cái mũi phía dưới nghe nghe, hắn mày liền có chút nhíu lại, bởi vì mặt trên tuy rằng có không ít dược liệu mùi hương, nhưng còn có ăn kỳ cái loại này hương khí khí vị. Hắn nhẹ nhàng mở ra tới, nhìn mặt trên đồ án, hắn chính là rõ ràng thật sự, hắn nhớ rõ An Kỳ giống như cũng có một khối đồng dạng khăn tay, hàng theo Tô Châu khăn tay. Hơn nữa giống nhau đều là quý phu nhân, quý các thái thái mới có thể dùng, hơn nữa ở Bắc Bình làm người cũng không nhiều, mà phương Nam dùng tương đối nhiều mà thôi. Chẳng qua đến mục tiêu mới thôi, hắn chỉ xem qua An Kỳ sử dụng quá. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo liền không muốn làm cái gì, mà là tiếp tục phao tắm, đây là hắn hôm nay tẩy đệ tứ biến tắm, hắn cũng bội phục chính mình, tắm rửa tẩy đến quá cần mất ba. Mà ở Trương Thiên Hạo nơi này phao tắm thời điểm, Khang Tử Hoa lại cùng Từ Thực Tiền đã về tới trong văn phòng. Đối mặt Từ Thân Kiệt trong nhà tìm được sổ sách, cũng là có chút mặt ủ mày hê, rốt cuộc mặt trên viết Trương Thiên Hạo tư nuốt 103 chi súng trường, hơn 20 chi súng lục, còn có mấy ngàn phát đạn, hơn nữa là ngày đó buổi tối dùng một lần lấy đi. Lúc ấy là chạm nhất thiếu vũ khí đạn dược thời điểm, kết quả lập tức bị Trương Thiên Hạo tư nuốt nhiều như vậy, kia đến muốn xe tải lớn trang A chính là bảo vệ cửa nơi đó ký lục mặt trên, căn bản không có bất luận cái gì xe tải đi ra ngoài ký lục, ngày đó buổi tối, Trương Thiên Hạo thật là tới trạm, chính là đi thời điểm, xe dịp vẫn như cũ không phải trống không, nhưng cũng chỉ có hai cái giường gỗ mà thôi lão tử, ngươi cho rằng Thiên Hạo nói chính là thật vẫn là giả? Chủ nhiệm, vẫn là ngươi nói đi, ta không hảo phán đoán, rốt cuộc hắn là ta nhận đệ đệ, đương nhiên nếu hắn thực sự có vấn đề, một cha được đế, ta tuyệt không nung chiều. Từ Thượng Tiền nhàn nhạt mà nói đồng dạng, hắn nếu muốn đoạn, hắn đã sớm từ Triệu đoàn trưởng nơi đó tư nuốt càng nhiều súng ống đạn dược. Chính yếu chính là, này số lượng, có phải hay không có chút quá lớn? Ta cũng là ở tò mò, trừ phi là Thiên Hạo có bản lĩnh làm sở hữu đồ vật lập tức biến đã không có. Nếu không, như vậy nhiều vũ khí căn bản lấy không đi. Khang Tử Hoa nhìn mặt trên rất nhiều ký lục, đều là thân kiệt lén nuốt hết vũ khí, điện tử thiết bị ký lục, bất quá hắn đều không có dám nuốt thân, tất cả đều là cũ hoặc là đào thải xuống dưới chủ nhiệm, thật sự không được, chúng ta đang báo được, như vậy, chủ nhiệm ngươi cũng đừng có làm. Lao tử à, ngươi còn không hiểu biết Thiên Hạo sao? Ít nhất so với ta hiểu biết, nếu ta đoán không sai nói, này đó là thân kiệt tài dơ, chỉ là trình độ không quá cao, số lượng có chút lớn, nếu là thiếu thiếu, kia còn thật có khả năng, như thế đại số lượng, ai nuốt trôi? Lao tử, ngươi chú ý một chút, đây chính là trường thương, mà không phải súng lục, trường thương giống nhau đều là quân đội dùng. Chính là ngươi nhìn xem, chúng ta nơi này có mấy cái dùng trường thương, hơn 100 chi a, bên ngoài đội du kích cũng không có nhiều như vậy đi. Thật đúng là, Từ Thượng Tiền đến cũng là rõ ràng thật sự, nhưng bọn hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo một người dưỡng một chi quân đội, tuy rằng này chi quân đội số lượng thượng không đủ hai cái đoàn, nhưng cũng là tương đương khổng lồ số lượng, kia này một trường sẽ đi, dù sao nhiều một trường thiếu một trường cũng không có bao lớn khác nhau. Chủ nhiệm, hết thệ từ ngài quyết định. Liên nhìn đến Khang Tử Hoa dầm một chút, đem trong đó một trường xé xuống dưới, sau đó ném tới một bên, đến nỗi dư lại đều là thần kiệt tham ô chứng cứ. Bất quá người đã chết, cũng là không thể nào tra khởi, phòng trưng việc này lại là một cái án treo ba. Hân Nhiên, ngươi ngủ đi, hôm nay buổi tối ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, tiểu Vũ nàng trúng đạn rồi, sinh tử mặt bạc. Về tới trong phòng, Trương Thiên Hạo sớm đã thay một thân áo ngủ, sau đó mới ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đối với còn ngồi ở trên giường đọc sách Đỗ Hân Nhiên nói tiểu Vũ trúng đạn rồi, nàng không phải được rồi, đừng hỏi nhiều, trong chốc lát ở trong nhà chờ ta, muốn tẩy đến bạch bạch nga. Đi ngươi, cả ngày không nghĩ chuyện tốt, mấy ngày nay không được. Ta muốn nghỉ. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, nơi đó không rõ, trực tiếp cự tuyệt, thậm chí chừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái hảo, ta trước lên, khả năng ta trở về muốn vãn một chút. Vậy ngươi đi thôi. Trương Thiên Hạo liền đứng dậy xuyên quần áo, sau đó liền xuống lầu, bất quá, hắn cũng không có từ trước môn rời đi, mà là từ nhà mình hậu viện phiên đi ra ngoài. Hết thảy đều là lấy vì tiểu tâm vì thượng, không nghĩ cho chính mình tìm tới phiền toái, vô luận là tiểu thanh, vẫn là ba cái hộ viện, hắn đều phải tiểu tâm lại cẩn thận. Mà đứng ở trên lầu Đỗ Hân Nhiên nhìn Trương Thiên Hạo cũng không có trước môn, nàng cũng biết Trương Thiên Hạo có thể cho nàng giải thích. Đây là đối nàng tín nhiệm, nếu là người khác, Trương Thiên Hạo căn bản sẽ không nói ra một chữ tới đến nội trong nhà cảnh vệ, Trương Thiên Hạo cũng không tín nhiệm, rốt cuộc không có trải qua quá. Đỗ Hân Nhiên thở dài một hơi, Trương Thiên Hạo làm việc cẩn thận, thật đúng là không phải giống nhau cẩn thận ba. Đảng vụ xử nội địa hạ trong phòng giam, buổi tối trộm tới 7-8 cá nhân trực tiếp nốt ở cùng nhau, trong đó có tiểu nhị, Tô Mai đám người. Mà Đồng Tất Kỳ ngồi ở chỗ kia, một đám đề ra nghi vấn Tô Mai, ngươi như thế nào chạy đến Tam Nguyên tiệm thuốc tới mua thuốc, giống như ly nhà ngươi rất xa đi. Đồng khoa trưởng, là cái dạng này, nhà này Tam Nguyên tiệm thuốc đối với phụ khoa bệnh hiệu quả hảo, ở chúng ta Bắc Bình nữ nhân bên trong tương đối nổi danh. Ta sẽ thường xuyên đi mua, đặc biệt là mấy ngày nay, có đôi khi mỗi ngày đi, có đôi khi cách 1-2 ngày liền sẽ đi mua, mấy ngày nay vừa lúc là ta cái kia tới thời điểm. Tô Mai cả người thân mình xúc ở một bên, có chút sợ hãi nhìn Đồng Tất Kỳ, thậm chí xem cũng chỉ là dám dùng đôi mắt dư quang xem một chút Đồng Tất Kỳ. Ai không biết đảng vụ xử nội nhân viên tình huống, trong đó tàn nhẫn tay đó là phải kể tới Đồng Tất Kỳ, thậm chí còn có Lưu Thừa Chí này hai đại khoa trưởng. Mà bên cạnh Lý Nhị cũng đi tới, ở Đồng Tất Kỳ bên thai nhỏ giọng mà nói một câu, khoa trưởng, là thật sự, ta hỏi thăm một chút bốn phía người, bọn họ đều là nói như vậy. Nga, còn có như vậy vừa nói. Đồng Tất Kỳ cũng là sửng sốt, rốt cuộc Tô Mai cái này không hợp lý người, thế nhưng xuất hiện ở nơi đó, nếu thật là như vậy lý do, tựa hồ cũng nói được thông tiếp theo cái. Đồng Tất Kỳ phất tay, sau đó lại nhất nhất tiến hành rồi hỏi ý, sáu cái xem bệnh khách nhân, một đám đều tiến hành rồi dò hỏi, có hiện tại còn mang theo bệnh, sáu cái người bệnh nhìn không ra bao lớn vấn đề. Nhưng lấy hắn kiên nhẫn, tự nhiên sẽ không thông dong buông tha, thực mau liền lại tìm tới Giang bác sĩ đối với này đó người bệnh một chút bài tra ra là thật sự, kia mới yên tâm. Thật giống như là Tô Mai, mỗi tháng tới nguyệt sự, Giang bác sĩ cũng là kiểm tra rồi đồng khoa trưởng, này 6 cá nhân, trừ bỏ trong đó một cái không bệnh ngoại, những người khác đều là tình huống đúng sự thật. Giang bác sĩ kiểm tra kết quả lúc sau, liền hội báo một lần, rời đi tầng hầm ngầm. Mà Đồng Tất Kỳ nhìn về phía cuối cùng một cái không bệnh trung nhân nhân, chỉ là phất phất tay, liền làm người đem này 6 cá nhân cấp thả, cho dù là cuối cùng một trung nhân nhân, cũng chỉ là đỡ lao nhân kia, vừa thấy đó là phụ tử lại đây xem bệnh được rồi, các ngươi có thể rời đi. Nhưng không thể rời đi Bắc Bình, đem địa chỉ đều cho ta điền hảo, như vậy, Lý Nhị, giúp bọn hắn đăng ký một chút. Theo Lý Nhị giúp này mấy cái đăng ký, mà đương Tô Mai bọn họ xuất hiện Bắc Bình đảng vụ xử bên ngoài thời điểm, sắc trời sớm đã đen, chỉ có phía đông ánh trăng mới dâng lên một chút. Hô hấp bên ngoài không khí, bọn họ tất cả mọi người biết, bọn họ là từ Quỷ Môn Quan nội đi rồi một vòng, cho dù là Tô Mai càng là như thế, cơ hồ ra đảng vụ xử đại môn, liền từng người hướng ra chạy đi. Chương 1411, lại cắt đứt quan hệ. Chương 1411, lại cắt đứt quan hệ. Theo Tô Mai bọn họ rời đi, mà ở đảng vụ xử nội đồng dạng cũng xuất hiện 6 đạo bóng người, bọn họ phân biệt đuổi kịp này 6 cá nhân, chỉ là phía trước 6 cá nhân, chỉ là khoảng cách có chút xa, rất xa treo ở mặt sau mà thôi. Tô Mai các nàng tuy rằng rời đi, Đồng Tất Kỳ lại sao có thể như vậy dễ dàng tin tưởng đâu, tự nhiên còn muốn khảo tra vừa lật. Trừ phi là ở xác định không có vấn đề lúc sau, hắn mới có thể hoàn toàn yên lòng kia tiểu nhị giao đãi sao? Không có, cái này tiểu nhị miệng thật cứng. Bên cạnh tiểu đội trưởng thấp giọng mà trả lời, lại là một khối xương cứng. Đồng Tất Kỳ cũng có thể lý giải, rốt cuộc đối phương là người nào, hắn vẫn là tương đương rõ ràng, địa hạ đảng đa số là xương cứng, đương nhiên không bao gồm từ nhân kiệt loại người này. Không đúng, tưởng tượng đến từ nhân kiệt, hắn đại não bên trong liền hiện lên một đoàn lửa giận, bất quá thực mau liền bị hắn đè ép đi xuống. Hắn cũng đang đợi tin tức, nếu địa phương khác có Trần phu nhân tin tức, kia thuyết minh Trương Thiên Hạo phán đoán là chính xác. Một khi Trương Thiên Hạo phán đoán là chính xác, kia tử nhân kiệt liền không có bất luận cái gì giá trị, thậm chí khả năng hết thảy trách nhiệm đều là của hắn, đừng nói hắn, đó là Khang Tử Hoa cũng tuyệt đối không tha cho hắn tiếp tục thẩm, ta muốn kết quả, không xem quá trình. Là. Tiếp theo cách vách thẩm vấn trong nhà tiếng kêu thảm thiết lại một lần vang lên, cơ hồ liên tiếp không ngừng, còn có thẩm vấn nhân viên tiếng gầm gừ, cùng với mặt khác từ thanh ba. Dư Vũ trong nhà, Trương Thiên Hạo lại một lần từ hậu viện phiên đi vào, rốt cuộc Dư Vũ phòng nội Trương Thiên Hạo chỉ có thể trộm chạy đi vào, mà không phải giống ban ngày hoặc là mặt khác thời điểm quang minh chính đại đi vào. Rốt cuộc Dư Vũ cha mẹ đều đã trở lại. Nhìn Trương Thiên Hạo đánh đèn tin tín hiệu, vẫn luôn đang chờ Trương Thiên Hạo, Dư Vũ cẩn thận đem cửa sổ đẩy ra, đứng ở cửa sổ nhìn phía dưới Trương Thiên Hạo. Bất quá, Dư Vũ cũng không có làm chuyện khác, mà là nhìn Trương Thiên Hạo ở nàng phất tay lúc sau, liền hướng về nàng phòng cửa sổ phương hướng chạy tới, không phải là trực tiếp bỏ lên tới đi. Nàng chính là rõ ràng nhà nàng tường ngoài không phải như vậy hả bỏ, cho dù là nàng, bỏ không lên. Rốt cuộc không có gì, nhưng chào địa phương, tùy thời khả năng trở xuống. Chỉ là liền ở nàng nghi hoặc thời điểm, liền thấy được Trương Thiên Hạo đã đi tới dưới lầu, sau đó liền thấy được Trương Thiên Hạo bàn tay ra tới, sau đó gắt gao thủ sẵn kia một chút gạch khe hở, giống như thằn lằn giống nhau, chậm rãi bò đi lên đường hắn duỗi tay bắt được cửa sổ thời điểm, Dư Vũ đều có chút không thể tin được, rốt cuộc Trương Thiên Hạo động tác giống như có chút quá khoa trương, nàng chính mình cũng bò quá, cho dù là nàng dùng sức bò cũng không có bò lên tới, chỉ có ngón tay. Bụng thượng kia một chút tiếp xúc điểm, cơ hồ vô lực nhưng dùng thiếu gia, ngươi thật là đại thiếu gia, lợi hại a. Dư Vũ ở Trương Thiên Hạo bò lên tới thời điểm, đóng lại cửa sổ, kéo lên bức màn, mở ra đèn. Trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, đặc biệt là Trương Thiên Hạo ngón tay, có chút không thể tin được thiếu gia, ngươi là như thế nào luyện, này cũng quá khoa trương đi. Ngươi nhà đầu này, xem ra giáo huấn còn không có đủ, xem ra chúng ta tìm một ngày, chậm rãi cùng ngươi luyện luyện, như thế nào? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng trực tiếp trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, à, đừng à, thiếu gia, ngươi là thiếu gia được rồi đi, ta là nha hoàn, ta hầu hạ ngươi, không muốn ngươi tới hầu hạ ta, ta nhưng chịu không dậy nổi. Vẫn là trước nhìn xem Tiểu Vũ đi. Trực tiếp rời đi đề tài, đối với Trương Thiên Hạo lợi hại, nàng chính là tràn đầy thể hội, thượng một lần sai lầm làm Trương Thiên Hạo giáo huấn một ngày, cơ hồ cả người mấy ngày không rời giường. Nàng nhưng không nghĩ lại đến lần thứ hai ân. Đi qua đi nhìn nhìn Tống Tiểu Vũ, Tống Tiểu Vũ điểm tích đã thay đổi một lọ, tuy rằng không có tỉnh lại, nhưng sắc mặt rõ ràng tốt một chút, chỉ cần tỉnh lại, trên cơ bản liền không có nhiều vấn đề. Tiểu Vũ lúc này đây chính là ăn không ít khổ. Chịu khổ, tổng so ném mệnh hiếu thắng đến nhiều, thiếu chút nữa, chỉ có không đến một giờ thời gian kém, liền bị đảng vụ xử người nhanh chân đến trước, nàng cũng là vận khí tốt, chờ thương hảo, ta sẽ cùng nàng giao lưu vừa lần, làm việc cũng không lui lại chi lộ, đây là nghiêm trọng sai lầm. Trương Thiên Hạo lại phiên phiên nàng đôi mắt, nhìn nhìn nàng đồng tử, sau đó mới bắt đầu ngồi vào một bên, cũng một phen đem Dư Vũ kéo lại đây, đừng à, thiếu gia, ta cha mẹ còn ở ngăn cách đâu. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, lên lại cấp Dư Vũ giao đái vài câu, đặc biệt là miệng vết thương băng gạc xử lý linh tinh chi tiết phương diện vấn đề đến nỗi Lục Phúc xe hành nơi đó, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem băng gạc ném tới trong nước, đến nỗi mang huyết đồ vật, toàn bộ ném tới trong nước, làm Liêu Thanh tự mình giặt sạch, lấy làm về sau dự phòng đến nỗi miếng đông linh tinh, sớm đã đưa đến hỏa tiêu, mà không phải loạn ném, có đôi khi một chút chi tiết nhỏ khả năng sẽ bỏ mạng. Một tiếng rơi sau, Trương Thiên Hạo liền giống như tới khi giống nhau, trực tiếp từ cửa sổ khẩu trượt đi xuống, rời đi dư vũ ra, lật qua tường đây, cưỡi xe đạp chậm rãi hướng ra mà đi ba. Ngày hôm sau, trời đầy mây, thậm chí quát lên một trận tây bắc phong, tiến vào 10 tháng trung hạ tuần thời điểm, thời tiết cũng là chậm rãi biến lạnh. Một trận gió lạnh thổi qua, khả năng sẽ mang đến một trận thu lạnh lẽo, thậm chí khả năng thổi rơi xuống mấy phần lá cây. Mà Trương Thiên Hạo khó được không có lên rèn luyện, đồng dạng Đỗ Hân Nhiên cũng khó được không có lên, hai người ôm đầu ở trên giường khó được ngủ một cái đại lười giáp thiên ca, ngươi không dậy nổi giường sao, đi làm bị mượn rồi. Không nghĩ khởi, ngươi không đi học sao, đi muộn nhưng sẽ bị đồng học cười nhạo. Ta mới không để bụng đâu, lại nói, cùng các nàng tiểu cô nương có cái gì hảo thuyết, khó được một cái buổi sáng ngủ một cái đại lười giáp, nhiều thoải mái. Lại còn có ngươi bồi. Ha ha, xem ra ta là từ đây quân vương bất tảo triều. Kia cũng đến có ngươi cái kia bản lĩnh à, còn quân vương bất tảo triều đâu, muốn hay không lại cho ngươi nạp thượng tam thê tứ thiếp, đem chúng ta mười mấy người đều nạp tiến ra môn a. Đỗ Hân Nhiên lập tức giống như nghĩ tới cái gì, trực tiếp lớn tiếng hỏi nơi đó có ý nghĩ như vậy, ta chỉ là tưởng nếu mỗi ngày buổi sáng như vậy thoải mái, kia đến muốn thật tốt a, đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang a, vẫn là muốn lên đi làm. Ngủ tiếp trong chốc lát, hiện tại mới 7 giờ, 7 giờ rưỡi rời giường ăn cơm, 8 giờ đưa ta đến trường học, sau đó ngươi lại đi làm, như vậy không muộn a. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng chỉ có thể mặc kệ nó, sau đó lại nhắm mắt lại ngủ lên. Liên ở Trương Thiên Hạo thoải mái ở trong nhà ngủ thời điểm, Đồng Tất Kỳ hai mắt đỏ bừng từ tầng hầm ngầm đi ra, thậm chí cả người trên người đều tràn đầy sát khí, thậm chí còn có nồng đậm huyết tinh khí. Một đêm thẩm vấn, kết quả cái kia tiểu nhị lại đã chết, xuống tay trọng một chút, kết quả đều không có chống đỡ qua đi liền đã chết. Cái này làm cho hắn được đến manh mối lại một lần chặt đứt. Hắn có chút bất đắc dĩ, tuy rằng sớm đã nghĩ tới loại tình huống này, nhưng cùng Lưu Thừa Chí giống nhau, hai người đều bắt được tiểu nhị, nhưng tiểu nhị đều bị đánh chết. Kết quả cái gì cũng không hỏi ra tới thật là mệnh xung khắc tinh a, bất quá, này đó văn kiện, có lẽ là có thể từ giữa tìm ra một ít đồ vật ra tới. Đỉnh một cái đại đại quần thâm mắt, sau đó liền về tới chính mình trong văn phòng, hắn không nói hai lời, ngã đầu liền ngủ. Vì thẩm vấn tiểu nhị, một đêm không ngủ, mệt cũng muốn mệt mau nằm sắp xuống. Hắn cũng không biết vì những việc này, hắn đều nhiều ít ngày không có ngủ một cái hoàn chỉnh giấc. Chính là hắn tuy rằng mệt, muốn ngủ, nhưng hắn lại sao có thể ngủ được, rốt cuộc thật vất vả được đến manh mối toàn bộ chặt đứt không đúng, còn có mấy cái địa phương, kia đó là ngày hôm qua thông cáo bài thượng quảng cáo. Nghĩ tới nơi này, hắn lập tức gọi điện thoại cấp tình báo khoa nhân viên, làm cho bọn họ lập tức xuất phát, đi các có thông cáo bài địa phương tìm một chút có hay không đồng dạng tam nguyên tiệm thuốc quảng cáo. Chương 1412, Trần Phu Nhân tỉnh lại. Chương 1412, Trần Phu Nhân tỉnh lại. Phía dưới trực ban tiểu tổ trưởng một nhận được điện thoại, liền bắt đầu an bài nhân viên hướng về bốn cái phương hướng xuất phát, bắt đầu mọi nơi tìm kiếm lên. Mà hắn mới yên lòng, chuẩn bị ngủ đến nỗi ngày hôm qua chạy trốn nữ địa hạ đảng, hắn thật đúng là không có gì hảo biện pháp, rốt cuộc tìm người càng khó, sẽ không tùy ý chạy đến ngươi trước mặt tới. Ngã vào trong văn phòng kia trương trên cái giường nhỏ, trong nháy mắt liền truyền đến từng trận tiếng máy ba. Thành nam nào đó trên mã lộ, hai người phân biệt ngồi ở một cái trà than bên cạnh hầu tử, ngày hôm qua có hay không nghe được về rất nhiều điện tử thiết bị bán ra tin tức? Rất nhiều, không có, ai có kia tiền vốn áp hóa, thứ này chính là tinh quý đồ vật, cho dù là có người muốn bán, kia cũng là từng bước bán, sao có thể sẽ có rất nhiều số lượng. Người giúp ta hỏi thăm một chút, nhìn xem kia ra có rất nhiều điện tử thiết bị bán. Đến lúc đó không thể thiếu người chỗ tốt. Đối diện thanh niên trực tiếp cười nói không có vấn đề, bất quá cái này nói hắn tay nhất trà sát, đó là đòi tiền ý tứ, ngươi yên tâm đi. Ba. Thành Bắc mật thám trong phòng, hai cái tình báo khoa đội viên trực tiếp xông đi vào Tôn Nhị, cùng ngươi hỏi thăm một chuyện, nếu dấu giếm không nói, ngươi biết hậu quả. Nói, hắn trực tiếp cầm trong tay thương cử cử, nhàn nhạt mà nói hai vị gia, ngươi là của ta thân gia, được rồi đi, có chuyện gì, ngươi nói, ngươi nói. Tôn Nhị nhìn này hai thanh súng lục chỉ vào hắn, cũng là trực tiếp nhận túng, liên tục nói hảo, có hay không nghe được ai có rất nhiều điện tử thiết bị bán ra, tất cả đều là ra đi ô điện tử thiết bị. Hai vị gia, đây chính là hàng cấm, nơi đó có người dám bán a. Ngươi hai vị gia tha ta đi, ta thật không biết. Tôn Nhị vừa nghe, nơi đó không rõ nhìn xem chúng ta giấy chứng nhận, nếu ngươi còn dám cùng chúng ta nói như vậy, ta không ngại đem ngươi mang về, ngươi cũng biết chúng ta nơi đó tình huống đi vào dễ dàng, giống nhau đều là nằm ra tới. Nói, đem đảng vụ sử giấy chứng nhận cho hắn nhìn thoáng qua. Tôn Nhị vừa thấy là đảng vụ sử, vốn đang tưởng nói cái gì nữa, nhưng nháy mắt túng nói đi, có hay không? Không có, ngày hôm qua ta cũng không có nghe được, nếu hai vị gia có yêu cầu, ta giúp ngươi hỏi thăm, chỉ là cái này phí dụng thật đúng là chết đòi tiền, nếu nghe được, tuyệt đối không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nhớ kỹ, là một đám điện tử thiết bị, không phải một cái hai cái. Hai vị gia, ai sẽ chỉnh phê bán à, giống nhau đều là từng bước bán, chỉnh phê bán, đó là tặng người đầu, không đủ buôn lậu đội trảo. Bọn họ lại làm sao không biết đâu, ngươi đi hỏi thăm một chút, nhìn xem ai trong tay có rất nhiều điện tử thiết bị, nghe được có thưởng. Tin tưởng ngươi cũng biết như thế nào tìm được chúng ta. Là. Tôn Nhị đem đầu điểm đến cùng tiểu kê dường như, giống như một cái chó mặt sẹ dường như hảo, như vậy đi, nghe được, có trọng thưởng. Hai người liền trực tiếp xoay người rời đi, mà Tôn Nhị nhìn rời đi bóng dáng, trực tiếp một ngụm đạm phun tới rồi trên mặt đất, đó là một trận thầm mắng, chỉ vào hai người bóng dáng. Cơ hồ là đem hai người tổ tông 18 đại đều cấp mắng đi vào, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Tầng dưới chót tên côn đồ, mật thám nhật tử cũng không hảo quá, các phương diện đều là đại gia, một cái cũng không thể chơi vào. Đây là hắn từ tối hôm qua đến bây giờ lần thứ hai gặp được uy hiếp. Hơn nữa đồng dạng là đảng vụ sự, hắn đều sắp điên rồi. Một cái là hỏi thăm trọng thương nữ nhân, một cái khác là hỏi thăm điện tử thiết bị sự tình. Nhưng đêm qua chạy một buổi tối, cũng không có hỏi thăm cái gì tin tức. Hơn nữa mấy ngày hôm trước cũng là đồng dạng hỏi thăm một nữ nhân tin tức, đồng dạng cũng không có tin tức đáng chết. Mật thám này chén cơm thật đúng là không thể ăn. 3. Mà Thạch Gia Trang nào đó trong phòng, Trần Phu Nhân chậm rãi mở mắt, nàng đã ngủ đến thời gian cũng đủ lâu rồi, nàng rất nhiều đều giống như không nhớ gì cả. Trần Phu Nhân, ngài tỉnh. Đây là nơi đó. Đây là Thạch Gia Trang. Ngài cảm giác thế nào, có hay không hảo một chút? Ta chỉ cảm thấy đến thân thể có chút không thoải mái, toàn thân không kính, đây là qua mấy ngày rồi. Thực xin lỗi, ta cũng không biết, chỉ là ngươi đã đưa đến nơi này 2 ngày, ngài miệng vết thương nhiễm trùng, thân thể không được tốt, 2 ngày này mới tiêu đi xuống. Cái kia tiểu cô nương nhỏ giọng mà nói, ta đi kêu ra ra lại đây, hắn cùng ngươi nói đi. Tiểu cô nương vui vẻ chạy ra đi, sau đó liền đối với trong sân ra ra kêu lên, ra ra, ra ra, tỉnh, tỉnh. Kia lão nhân vừa nghe tỉnh, cũng là vui vẻ, sau đó liền chạy vào trong phòng, liền thấy được Trần Phu Nhân chính trợn tròn mắt nhìn trong phòng tình huống, thậm chí nghe được tiếng bước chân, liền nhìn về phía tiến vào lão giả Trần Phu Nhân, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi đều hôn mê 5 ngày 5 mượn rồi. Bất quá hiện tại cuối cùng tỉnh, ta nơi này cũng có thể yên tâm. Ta trượng phu thế nào? Thực xin lỗi, ngươi trượng phu, ta thật đúng là không biết, chỉ là chúng ta đồng chí đem ngươi đưa tới thời điểm, cũng không có nhiều lời, còn thỉnh phu nhân nén bi thương. Lão giả nhỏ giọng mà an ủi nói, đều là đáng chết đặc vụ, hẳn là toàn bộ đi tìm chết, nếu không phải đặc vụ, ai lại sẽ thân nhân chia lìa đâu, âm dương lưỡng cách. Lão giả mang theo một tia cười khổ, đem Trần Phu Nhân nâng dậy một chút, trong chốc lát ta tìm đại phu lại đây nhìn một cái, ngươi xem coi thế nào. Không có gì, ta chỉ là cảm giác được eo bên này có chút đau, khác không có gì, làm các đồng chí lo lắng, chúng ta phu thê thật sự là thực xin lỗi các đồng chí. Nơi đó nói, đây là chúng ta hẳn là, các ngươi chính là nhân tài, chân chính nhân tài. Trần Phu Nhân cũng chỉ có thể cười khổ, hiện tại đã trở thành bộ dáng này ta cảm giác được khá hơn nhiều, khi nào đưa ta đi thôi. Không thể lại ở chỗ này chỉ hoãn các đồng chí, cấp các đồng chí mang đến nguy hiểm, đúng rồi, ta hộ vệ như thế nào? Cái này, ta thật đúng là không biết, bên kia đồng chí cũng không có giao đãi, cụ thể tình huống, còn muốn đãi hỏi, bất quá, phu nhân thân thể của ngươi còn không có hảo, vẫn là nghỉ ngơi nhiều 2 ngày đi. Không cần, vẫn là nhanh chóng an bài ta đi à, đem ta đưa đến Diên An, bằng không ta ở địa phương nào, liền sẽ cấp cái này địa phương đồng chí mang đến nguy hiểm. Trần phu nhân kiên quyết mà nói, hảo đi, ta sẽ đem ngươi ý kiến đăng báo, ngươi chờ ta nửa ngày, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, nha nha, đi làm một chén mì, lại thêm 2 cái trứng gà. Không cần, ta hiện tại không thể ăn mấy thứ này, cho ta một ít cháo liền được rồi, muốn hy một ít. Trần Phu Nhân vừa nghe, lập tức cự tuyệt nói, kia hành, nha nha, ngươi đi làm đi, ra ra đi ra ngoài một chuyến. Lão giả xoay người liền hướng bên ngoài đi đến, mà nha nha nhìn Trần Phu Nhân, cười chạy ra đi nấu cơm, chỉ là nha nha mới 7-8 tuổi bộ dáng, thế nhưng sẽ nấu cơm. Trần Phu Nhân thở dài một hơi, sau đó trong mắt không tự giác chạy xuống nước mắt, nàng cùng hắn mà trượng phu một cái không cẩn thận, liền đã là thiên nhân vĩnh cách. Hồi tưởng khởi hai người ở bên nhau điểm điểm tích tích, nội tâm đau cũng là càng ngày càng nặng, không khỏi nhỏ giọng nước nở lên, thậm chí vì phòng ngừa chuyển ra đi thanh âm, nàng thậm chí cắn góc chăn, phòng ngừa chính mình khóc ra thanh âm. Nhưng nàng cũng muốn học được kiên cường, hơn nữa cần thiết phải học được kiên cường. Nàng hận, đặc biệt hận đặc vụ. Nhưng nàng cũng biết, này phân hận chỉ có thể chôn ở sâu trong nội tâm. Nhưng đối với trượng phu chi tử, thậm chí liền thi thể đều không thể nhìn thấy, lại còn có bị treo ở Bắc Bình đầu tường thượng, nàng nội tâm đó là một trận cự đau kim sơn, thực xin lỗi, đều là ta hại ngươi, đều là ta hại ngươi. Nếu không phải ta không có việc gì tìm việc, ngươi cũng sẽ không có sự. Ô ô ô. Chương 1413. Chương 1413. Trương Thiên Hạo ở không tình nguyện bên trong, mới rời giường, rốt cuộc thời gian đã không còn sớm, đều đã 7 giờ 40 phút, hắn còn muốn đi làm, hai ngày này sự tình tương đối nhiều hơn nhiên, nếu không ngươi đừng đi học, hôm nay xin nghỉ ở nhà, liền nói thân thể không thoải mái. Không được, trong chốc lát ngươi đưa ta thượng giáo đi. Được không sao? Đỗ Hân Nhiên liền giường cũng chưa khởi, trực tiếp phe phẩy Trương Thiên Hạo cánh tay, làm nũng nói, hành, vậy ngươi khởi à, hiện tại đã đến muộn, thật là bắt ngươi không có cách nào. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó liền đi xuống lầu rửa mặt đánh răng. Ở 8 giờ một khắc thời điểm, Trương Thiên Hạo mới lái xe đưa Đỗ Hân Nhiên đi học giáo, đưa hắn lại một lần trở lại đảng vụ sự thời điểm, đều đã là 9 giờ. Chỉ là nhìn đến An Kỳ, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, bởi vì hắn nhìn đến An Kỳ vẻ mặt tiểu tụy, giống như cả nhân sinh bệnh dường như, hai mắt đều có chút đỏ bừng. An tỷ, sinh bệnh, như thế nào không ở nhà nghỉ ngơi một chút, ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này, ngươi hôm nay đi về trước nghỉ ngơi đi. Trương Thiên Hạo cũng bị An Kỳ bộ dáng sợ tới mức lắp bắp kinh hãi, hai mắt sưng đỏ, cho dù là dùng đồ trang điểm, cũng không có hoàn toàn che giấu đi xuống. Đặc biệt là hai mắt đều tràn ngập vô số tơ máu, mà nàng tóc cũng giống như chỉ là đơn giản chải một chút, cũng không có giống ngày thường như vậy nghiêm túc trang điểm, này đối nữ nhân tới nói, chính là rất ít thấy, đặc biệt là An Kỳ trên người, nhưng hôm nay đó là thành bộ dáng này. Hiển nhiên liền trang điểm tâm tình đều không có, không có việc gì, ta chỉ là thân thể có chút không thoải mái, công tác thượng sẽ không có việc gì. An Kỳ hướng Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lại đứng lên, đi đến chậu nước bên cạnh, chính mình giặt sạch một chút mặt, làm nàng chính mình thành tỉnh một chút án tỉ, sát một chút đi. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem kia một khối khăn tay đưa qua cảm ơn. An Kỳ cũng không có để ý, trực tiếp tiếp nhận khăn tay, liền lau một chút mặt, sau đó mới phát hiện Trương Thiên Hạo đưa qua khăn tay, thế nhưng là một khối nữ sĩ khăn tay, hơn nữa cảm giác được này khăn tay tương đương quen thuộc. Chỉ là nàng cũng là sửng sốt, không khỏi nhìn về phía Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nàng không lớn minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, bất quá nàng cũng cùng Trương Thiên Hạo hợp tác quá vài lần, người luôn là phải hướng trước xem, thân thể không tốt, liền phải hảo hảo nghỉ ngơi, đem thân thể dưỡng hảo. lấy càng no đủ nhiệt tình đầu nhập đến công tác bên trong tới, như vậy ta có thể càng nhẹ nhàng một ít, càng có thời gian đi ra ngoài tìm nữ nhân, ngươi nói đúng không? Phía trước nói còn có chút đạo lý, chính là đương Trương Thiên Hạo nói xong lời này thời điểm, An Kỳ cũng là sửng sốt, ánh mắt cũng hiện lên một tia mỉm cười. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, rốt cuộc nàng biết Trương Thiên Hạo là đang an ủi nàng đa tạ ngươi, Trương đại khoa trưởng, ta đây thân thể nhanh lên nhi hảo, làm cho ngươi đi ra ngoài tìm nữ nhân. Thật thế quý phu nhân thương tâm a. Đồng thời, nàng rất là tự nhiên thu hồi khăn tay, giống như này vốn dĩ chính là nàng giống nhau. Thói quen tính phóng tới quần áo túi bên trong kia hành, đến bên trong đi nghỉ ngơi một chút đi, ta nơi này sự tình, ta còn muốn xử lý một chút, về điện tử thiết bị sự tình, ta còn muốn hướng chủ nhiệm xin chỉ thị một chút, muốn hay không lại mua một ít. Điện tử thiết bị, không phải hôm trước mới đến ra sao, như thế nào lại muốn mua a? Ngươi không biết sao, thân kiệt đem này đó quan trọng điện tử thiết bị đều trộm đi bán, kết quả bị người ta hắc ăn hắc đánh chết, chủ nhiệm còn một trận bực bội, việc xấu trong nhà à, việc xấu trong nhà, gia hỏa này chết chưa hết tội. Hơn vạn đồng tiền liền như vậy đã không có. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà mắng một câu đích xác nên mắng, gia hỏa này thế nhưng trộm chạm đồ vật, còn có ký lục, thật là một cái kỳ ba. Nếu sớm biết rằng như vậy, hắn đã sớm hẳn là ở thân kiệt trong nhà phiên một cái biến cũng phải tìm ra tới, nơi đó làm Khang Tử Hoa bọn họ tới thử hắn cơ hội. Tuy rằng hai người ngoài miệng không có nói, nhưng đối hắn tín nhiệm vẫn là như vậy, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút ngăn cách, này đối hắn thực bất lợi. Cho dù biết Trương Thiên Hạo tham ố khả năng tính cũng không lớn. Phải biết rằng đó là thẩm biết cùng thời đại lưu lại vật tư, chứng mục thượng có chút hỗn loạn, mới làm hắn đắc thủ, nếu mặt khác thời điểm, sao có thể có cơ hội ta đây đi vào trước nghỉ ngơi trong chốc lát, Trương đại khoa trưởng, ngươi trước vội. Nhìn An Kỳ đi vào, Trương Thiên Hạo biết cái này An Kỳ ít nhất mắng thời gian rất lâu, bằng không vành mắt cũng sẽ không sưng thành cái dạng này, hắn cũng tin tưởng đêm qua sự tình, An Kỳ ra nhất định được đến tin tức, bằng không nàng sẽ không như thế thương tâm. Ta nguyên tiệm thuốc bị bừng, này đối với nàng tới nói, hoàn toàn là một cái đả kích, hơn nữa cái này đả kích tuyệt đối không nhẹ. Phải biết rằng, nàng hiện tại thật giống như là như diều đứt dây, cùng thượng cấp thất liên. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng không hảo khuyên, cũng không thể đi khuyên, chỉ có thể an ủi, đến nội an ủi chừng mực, hắn càng là cần thiết nắm chắc đúng mực, đặc biệt là câu đầu tiên, đó là phải nhắc nhở An Kỳ, đến nỗi có thể hay không thể hội, kia chỉ có thể xem nàng chính mình. Về tới chính mình bàn làm việc trước, cầm lấy văn kiện nhanh chóng nhìn lên, nên ký tên, nên đánh hồi, nên kéo liền kéo, tóm lại hết thảy đều ấn trình tự tiến hành ba. Khoa trưởng, ngày hôm qua ta ở Trương khoa trưởng ra bên ngoài giám thị, hắn đêm qua về nhà lúc sau liền không còn có ra tới, hơn nữa buổi sáng lên thời điểm, đều đã hơn 8 giờ mới đem hắn tức phụ đưa đi trường học, kế tiếp hẳn là chính là trở về đi làm. Hai cái đội viên nhỏ giọng về phía Đồng Tất Kỳ hội báo đêm qua Trương Thiên Hạo về nhà tình huống không có rời đi, chẳng lẽ thật là uống say sao? Không nên à, lấy hắn tử lượng, hai bình lão bạch tắc cộng thêm một lọ rượu vang đỏ, liền say, có chút không thể nào nói nổi. Đúng rồi, các ngươi rượu như thế nào, uống nhiều ít rượu liền sẽ say? Một lọ, ta chỉ có một lọ, mà hắn khả năng một lọ đều không đến liền muốn say, chúng ta tiểu lượng cũng không tốt. Không có việc gì, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, các ngươi trở về trước nghỉ ngơi một chút, việc này cái gì cũng đừng nói, cũng đừng với người khác nói, biết không? Đồng Tất Kỳ phất phất tay, trực tiếp làm hai người rời đi. Sau đó hắn lại đánh ngáp một cái, rốt cuộc mới ngủ hơn một giờ, liền lại không thể không bị người đánh thức, rốt cuộc ngủ không được, bởi vì kế tiếp sự tình vẫn là rất nhiều, đồng thời hắn cầm lấy trên bàn cái kia tiểu vợ, sau đó nhìn lên. Mặt trên viết An Kỳ ngày hôm qua nửa đêm thu được một chiếc điện thoại, mặt trên nội dung cũng không nhiều, chỉ là thời gian có chút không lớn thích hợp, phải biết rằng kia chính là nửa đêm. Nội dung mặt trên viết, chụp ảnh quán ngày mai muốn đóng cửa, không thể lại chụp ảnh, thật sự là thực xin lỗi. Chỉ có một câu về chụp ảnh quán đóng cửa nói, nhưng hắn tổng cảm giác được trong đó có cái gì hàm nghĩa, rốt cuộc nửa đêm ai sẽ đi gọi điện thoại. Đây là bị người mắng, nhưng nàng nơi này đánh. Tuy rằng không có nhìn đến An Kỳ sớm tới tìm thời điểm bộ dáng gì, nhưng vừa rồi có người nói An Kỳ cảm xúc không lớn thích hợp, hắn liền nghĩ tới trước kia An Kỳ mua thuốc về nhà liền ném tình huống. Chỉ là hắn đại não có chút hỗn loạn, rốt cuộc quá mệt nhọc, đều đã nhiều ít cái buổi tối thức đêm ngủ không yên, hiện tại càng là vây được không có tinh thần đi tự hỏi này đó. Nghĩ tới nơi này, hắn liền trực tiếp buông sở hữu tài liệu, trực tiếp hướng trong phòng đi nghỉ ngơi trong chốc lát, phòng ngừa trong chốc lát lại có chuyện, bởi vì hắn tinh lực vô dụng mà chỉ hoãn sự tỉnh. Thức mau, hắn trực tiếp lại ở trong căn phòng nhỏ truyền đến từng trận tiếng ấy, mà Điền Trung Nhã cũng đi vào văn phòng, nghe bên trong tiếng ấy, cũng chỉ là lắc đầu, liền không ở nói thêm nữa, mà là một lần nữa đóng cửa cho kỹ. Rốt cuộc nàng cũng biết Đồng Tất Kỳ lại tăng ca, hơn nữa tăng ca đã thành Đồng Tất Kỳ thái độ bình thường, không gặp kia đầu bạc nhiều mấy cây căn sao? Chương 1414, quả củ chia nọ gì cô. Chương 1414, quả củ chia nọ gì cô. Giữa trưa thời gian, Trương Thiên Hạo mở ra xe dịp, liền rời đi trạm, hướng về Dư Vũ gia phương hướng mà đi. Thì Dương Dương tiểu lầu nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, điểm hai cái đồ ăn, mà là tùy ý ăn lên, rốt cuộc đây là chính hắn tiểu lầu nhỏ, chỉ là hai tầng tiểu lâu, diện tích cũng không lớn thiếu ra, đồ ăn đủ sao? Không đủ ta lại kêu mặt sau lại làm hai cái. Không cần, một đoạn này thời gian sinh ý thế nào, có hay không cái gì chuyện phiền toái? Hắn một bên ăn, một bên hỏi tiểu nhị nói, liền đầu cũng không nâng không có, vùng này người cũng không có dám đến tìm chúng ta phiền toái, thượng một lần có người đã cảnh cáo sau, liền không còn có người dám tới tìm phiền toái. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bất quá, làm buôn bán liền phải có làm buôn bán bộ dáng, biết không? Hắn hay là nên giáo dục liền giáo dục, cũng không sẽ khách khí. Hắn xe ngừng ở bên ngoài, hắn tả hữu nhìn nhìn, cũng không có người nào theo dõi hắn, hắn mới yên lòng, nếu có người theo dõi hắn, phía dưới tiểu nhị cũng sẽ nói với hắn. Hắn ăn cơm, mà là từ phía sau rời đi tử lầu, mà là nhìn xem tả hữu, liền chạy độc lên, chỉ chốc lát sau liền chạy tới Dư Vũ trong nhà. Hôm nay Dư Vũ bởi vì Tống Tiểu Vũ sự tình mà không có dám rời đi đường. Trương Thiên Hạo đi vào Dư Vũ trong nhà khi, Dư Vũ sớm đã ở dưới chờ hắn, rốt cuộc Tống Tiểu Vũ miệng vết thương còn cần tới xử lý, nàng sẽ không xử lý người cha mẹ đâu. Bọn họ đi phía trước cửa hàng nhìn xem, buổi tối trở về. Dư Vũ nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó đó là hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, rốt cuộc các nàng sớm đã biết Trương Thiên Hạo người này tính tình đừng trừng mắt, Tiểu Vũ nàng tỉnh sao? Tỉnh, bất quá nàng cũng thật là vận khí tốt, như vậy trọng thương, thế nhưng bị ngươi tại Hạ Thủy Đạo tìm được rồi. Nàng hiện tại còn ở trên giường nằm đâu? Dư Vũ vẻ mặt bất mãn, nhưng vẫn là nhỏ giọng mà nói đừng cả ngày giống như toan cái bình giống nhau, đi thôi. Trương Thiên Hạo trực tiếp trêu ghẹo một câu, liền trực tiếp lên lầu. Hắn tới rồi phòng, liền thấy được Tống Tiểu Vũ hai mắt khép hờ, ở nghe được tiếng bước chân là lúc, mới mở mắt thiếu ra, người đã đến rồi. Vừa thấy đến Trương Thiên Hạo, đó là nhỏ giọng nói, lại làm thiếu ra lo lắng. Được rồi, ta không quan tâm các ngươi, còn có thể quan tâm ai, các ngươi đều là người của ta, xem ra các ngươi thương hảo về sau, còn phải tiến hành huấn luyện, đặc biệt là đặc thù chạy trốn phương thức càng muốn huấn luyện, bằng không về sau các ngươi gặp được các loại đặc thù tình huống, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Hắn một bên nói một bên từ trong túi móc ra tinh rượu, băng gạc, miếng đông, cái nhíp bốn dạng đồ vật, giống như hắn túi chính là một cái bách bảo túi dường như. Cho dù là mặt sau Dư Vũ cũng là có tò mò, Trương Thiên Hạo mấy thứ này là như thế nào giấu đi, nhưng hiện tại không phải hỏi thời điểm, mà là nhìn Trương Thiên Hạo cẩn thận vì Tống Tiểu Vũ đổi dược. Liên nhìn đến hắn đầu tiên là dùng cồn cấp miệng vết thương tiêu độc, sau đó lại từ quần áo trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, từ giữa đảo ra một viên thuốc viên, trực tiếp bóp nát, rơi tại miệng vết thương bên trong, sau đó lại đã đổi mới băng gạc một lần nữa băng bó hảo thiếu ra, đây là cái gì dược, hình như là trung dược. Bách Bảo Đan, đây là phi thường tốt thuốc trị thương, nếu phụ thân ngươi có Vân Nam vùng quan hệ, giúp ta một đám Bách Bảo Đan, ta đều quên này một đám dược. Bách Bảo Đan, ta đến lúc đó hỏi một chút, có thể tiến nhiều ít, chỉ là cái này tiền vấn đề. Dư Vũ cẩn thận nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, có chút ngượng ngùng nói không có việc gì, tiền có rất nhiều, chỉ cần đi vào thật hóa, tới nhiều ít ta thu nhiều ít, ta còn chuẩn bị khi nào đi, đi Vân Nam bên kia mua sắm rất nhiều Bách Bảo Đan đầu. Rất nhiều mua sắm. Dư Vũ cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch, Trương Thiên Hạo giống như thật sự rất có tiền, vài lần nhiệm vụ giống như mục thật sự đoạt không ít tiền. Không có trăm vạn, cũng kém không xa hảo đi, ta hỏi một chút, nếu thật muốn đi vào hóa, ta gọi điện thoại cho ngươi. Không có vấn đề. Thức mau, Tống Tiểu Vũ hai vị miệng vết thương trực tiếp bị hắn một lần nữa băng bó lên, rốt cuộc là người thanh niên, thân thể hảo, phòng trừng nếu không một tháng, khả năng liền không có việc gì thiếu ra, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì, lúc này đây ngươi có thể chạy ra tới, cũng coi như là vật khí, thật sự, nếu là muộn một chút, khả năng liền đẹp. Trương Thiên Hạo cười cười, cũng không có đi trách cứ nàng buổi tối thời điểm, ta mang điểm nhi trung dược cho ngươi uống, có thể nhanh hơn miệng vết thương khép lại, đúng rồi, mà khác mấy người đều đã chết. Liền tiểu nhị đều đánh chết, bất quá tiểu nhị còn xem như kiên cường, một chữ cũng không phun, ngươi yên tâm đi, hẳn là không có người nhìn đến bộ dáng của ngươi. Ta đây liền yên tâm. Tống Tiểu Vũ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nếu bộ dáng bị người nhìn đến, thậm chí khả năng sẽ liên lụy nàng người nhà, này cũng không phải nàng muốn được rồi, đừng nghĩ nhiều, ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương, khả năng vất vả Dư Vũ. Thiếu ra, ngươi cũng biết phiền toái ta a, vậy ngươi còn khi dễ ta. Ha ha, Dư Vũ, thiếu ra khi dễ ngươi. Tống Tiểu Vũ lập tức giống như nghĩ tới cái gì, cũng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, thiếu ra không có việc gì ngươi có thể rời đi. Hành, các ngươi tỉ muội liêu, ta thật là có sự tình, mấy ngày nay nơi nơi loạn, các ngươi chính mình cẩn thận một chút, còn có Tiểu Vũ, ngươi cùng trường học xin nghỉ sao? Ta vừa mới thỉnh Dư Vũ giúp ta xin nghỉ, phòng trường muốn 2 tuần mới có thể đi học. Ta trực tiếp thỉnh 2 tuần. Ân, ta sẽ cho ngươi điều hảo dược, làm ngươi sớm một chút nhi hảo lên, ta đi trước. Nói hắn cũng không có thu hồi mấy thứ này, mà là trực tiếp đặt ở nơi này, liền hướng về bên ngoài đi đến. Thức mau, hắn liền lại hướng về Hỷ Dương Dương tiểu lầu đi đến, chỉ là liền ở hắn vừa mới rời đi Dư Vũ ra không đến 5 phút. Hắn liền thấy được phía trước xuất hiện một nữ nhân, chính ăn mặc một thân màu trắng váy dài đi ở này khu biệt thự ven đường. Nhìn cái này dáng người, hắn đại não bên trong lập tức hiện lên một người tên như thế nào như là nàng. Vốn đang tưởng hồi Hỷ Dương Dương tiểu lầu Trương Thiên Hạo không khỏi theo qua đi. Rất xa treo đối phương, chỉ là đối phương rõ ràng đối với phản theo dõi năng lực tương đương cường, thường xuyên đi đến một nửa thời điểm, liền đứng ở nơi đó cầm lấy tiểu gương chiếu một chiếu. Nếu không phải nơi này tụ tương đối nhiều, Trương Thiên Hạo tương đối cơ linh, thật đúng là dễ dàng bị hắn phát hiện đồng thời, Trương Thiên Hạo cũng thông qua nàng quay đầu lại, làm hắn càng thêm xác định nữ nhân này, hắn chưa từng có nghĩ tới. Nữ nhân này còn dám xuất hiện ở Bắc Bình bên trong thành Hào Gia Hỏa, lợi hại à, là gan lớn hơn nữa. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, thậm chí nhìn về phía nữ nhân này thời điểm, trong ánh mắt nhiều vài phần sắc khí. Cho dù là hiện tại nàng mang theo mũ, trên mặt còn che một tầng lụa trắng, nhưng hắn nhãn lực vẫn là nhận ra nàng quả gụ chìa nọ gì cổ, có ý tứ, thật không biết lúc này chạy đến Bắc Bình tới làm gì, khi nào Bắc Bình thế nhưng người nào đều có thể tới. Hắn nghĩ tới nơi này, lại tiếp tục theo qua đi, nương cây cối hiểm hộ, liền thấy được nàng thực đi mau vào phía trước một cái tiểu biệt thự nội. Nơi này ly Dư Vũ gia cũng không xa. Không đủ một dặm lộ khoảng cách, cái này làm cho hắn đều có chút muốn mắng chửi người xúc động. Chờ đến phía trước quả gủ chuyện nọ gì cổ tiến vào chính phủ, hắn liền đè ép một chút mũ, mang lên kính dâm, đứng ở nơi đó đợi vài phút mới xoay người rời đi con đường này, mà là hướng về chính mình xe dịp phương hướng bước vào ước chừng hoa 10 phút, hắn mới đi trở về đến Hỷ Dương Dương tự lầu, ngồi trên chính mình xe dịp hướng trạm khai đi. Chương 1415, Khang Tử Hoa khiếp sợ. Chương 1415, Khang Tử Hoa khiếp sợ. Quả gủ chuyện nọ gì cổ cũng không biết nàng hành tung đã bị Trương Thiên Hạo phát hiện, rốt cuộc nàng tự nhận là nàng hành tung che giấu thực hảo. Nhưng lại cố tình gặp Trương Thiên Hạo cái này quái thai, đặc biệt là nàng tả khỏe miệng kia một cái nho nhỏ nốt rồi đen trực tiếp bại lộ thân phận của nàng, vốn dĩ cũng chỉ là giống, nhưng kia một viên nốt ruồi đen cũng quá xảo, làm hắn Trương Thiên Hạo xác định là nàng tiểu thư, người đã trở lại. Quản gia nhìn quả gụ chìa nọ gì cổ trở về, vội vàng tiến lên hỏi một câu, rốt cuộc quả gụ chìa nọ gì cổ bối cảnh tương đối cường đại, hắn vẫn là muốn tôn trọng ân, sự tình cũng làm được không sai biệt lắm, bất quá, Trung Quốc đặc công đều là phế vật, ta đều tới gần một tháng, thế nhưng không có người phát hiện ta. Tiểu thư, chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng, khả năng bọn họ cũng không có phát hiện, có đôi khi một cái nho nhỏ sơ sẩy khả năng sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Trung Quốc đặc công bên trong vẫn là có không ít hảo thủ. Kia quản gia nhỏ giọng khuyên ta biết, thượng một lần thua tại đảng vụ sử trong tay, lúc này đây đến là muốn nhìn bọn họ còn có bao nhiêu đại bản lĩnh. Quả củ chia nọ gì cổ vẫn là một chuyện xương ngạo khí, thậm chí còn mang theo một ít khinh thường, ta hiện tại đi nghỉ ngơi một chút. Tốt. 3. Về tới đảng vụ sử, Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, đã 1 giờ rưỡi, theo lý thuyết, lúc này hẳn là đi làm. Những người khác cũng không phải là giống hắn như vậy tản mạn, đối với điểm này, hắn cũng không để ý, rốt cuộc hắn là hành chính tổng hợp khoa trưởng, không có việc gì đến bên ngoài đi dạo, thường xuyên muốn mua sắm đồ vật, đây cũng là thực bình thường sự tình. Đi lên lầu 2, Trương Thiên Hạo nhìn Từ Thược Tiền văn phòng, sau đó đi vào đại ca. Giữa trưa không nghỉ ngơi a? Từ Thược Tiền buông văn kiện, ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Hạo, trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, cười mắng lên, giữa trưa lại chạy ra ngoài chơi, tiểu tử ngươi, cả ngày đều thu không được tâm, ta xem Hân Nhiên như thế nào sẽ gả cho ngươi, thật là mắt bị mù. Đại ca, hôm nay giữa trưa, ta thật đúng là không có đi chơi, xoay một vòng lớn, vẫn là có chút thu hoạch, chỉ là điện tử thiết bị, chợ đen thượng giá cả vẫn là tương đối quý, chuẩn bị làm người đi Thiên Tân mua sắm. Nơi đó giá cả tiện nghi rất nhiều. Trương Thiên Hạo trực tiếp đi tới Từ Thược Tiền trước mặt, bất quá, đại ca, có một việc, ta không biết có nên hay không nói, rốt cuộc khả năng quan hệ đến chúng ta chạm cao tầng mạng nhỏ. Hắn thu hồi cập nhà, nghiêm túc mà nói. Nhìn Trương Thiên Hạo ít có nghiêm túc, Từ Thược Tiền cũng biết Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng, liền ý bảo Trương Thiên Hạo đến gần một chút, mới đôi hắn gật gật đầu, đại ca, ta phát hiện quả gù chuyện nọ gì cô. Cái gì? Như thế nào sẽ là nàng? Từ Thược Tiền vừa nghe, cả người sợ tới mức đứng lên, chẳng có bao nhiêu người bị hại, hắn chính là rõ ràng, rất nhiều lần đều phái người tới ám sát, Đồng Tất Kỳ bị thương, Trương Thiên Hạo bị thương, còn có hắn cũng bị người ám sát quá, đến nỗi Lưu Thừa Chí, Khang Tử Hoa chỉ là vận khí tốt, người nói chính là thật sự. Đại ca, lời này ta còn dám nói giả sao, đánh chết ta cũng không dám nói láo, nếu không phải sẽ muốn chúng ta mạng nhỏ, ta mới lười đến còn đâu. Tiêu Hành, ngươi cùng ta đi gặp chủ nhiệm, việc này từ chủ nhiệm định đoạn, đồng thời cần thiết bắt lấy nàng, nàng tới đó là cùng chúng ta đối nghịch, nữ nhân này tâm não nhưng không lớn. Từ Thược Tiền cũng là trước nay chưa từng có nghiêm túc phải không? Giống như nàng ngực không nhỏ a, như thế nào hiểu ý ngực không lớn đâu. Cút đi, lúc này còn có tâm tình nói giỡn, đi thôi. Từ Thược Tiền trực tiếp nhẹ nhàng đá Trương Thiên Hạo một chân, sau đó liền mở cửa hướng về mấy mét bên ngoài Khang Tử Hoa văn phòng mà đi. Khang Tử Hoa lúc này, ấn bình thường thời gian, hắn còn ở nghỉ ngơi, rốt cuộc hắn có một cái ngủ chưa thói quen phó chủ nhiệm, Trương khoa trưởng, chủ nhiệm hiện tại đang ở nghỉ ngơi, xin hỏi hiện tại muốn đem chủ nhiệm đánh thức đâu? Mã bí thư nhìn đến hai người đã đến, cũng là sửng sốt, nhưng vẫn là cẩn thận dò hỏi một câu, ý thức thực rõ ràng, nếu không có chuyện quan trọng, vẫn là không cần quấy rầy. Rốt cuộc bí thư cũng không hảo làm, đặc biệt là Khang Tử Hoa bí thư đánh thức chủ nhiệm đi, sự tình khẩn cấp, nếu chủ nhiệm trách tội, ta tới giải thích. Là. Mã bí thư vừa nghe, đặc biệt là nhìn đến Từ Thược Tiền trước nay chưa từng có nghiêm túc, liền biết lại là đại sự đã xảy ra, liền đem cửa mở ra, sau đó làm hai người đi vào, cung cấp hai người đổ hai ly trà. Tiếp theo hắn mới đi bên cạnh phòng nhỏ nhẹ nhàng gõ cửa, cũng nhẹ nhàng kêu lên, "Chủ nhiệm, từ phó chủ nhiệm cùng Trương khoa trưởng tới tìm ngài có việc gấp, ngài xem có phải hay không muốn cho bọn họ chờ một chút." Trong phòng Khang Tử Hoa tuy rằng ngủ, nhưng bị một gõ cửa, tự nhiên liền tỉnh lại, rốt cuộc không phải giấc ngủ sâu, mà là nhợt nhạt nghỉ ngơi một chút mà thôi, không cần, ta đây liền lên. 3 phút sau, Khang Tử Hoa mới từ trong phòng đi ra, liền nhìn đến Từ Thược Tiền hai người đang ngồi ở nơi đó, cũng không có nói lời nói, đặc biệt là Từ Thược Tiền vẻ mặt nghiêm trọng. Lấy hắn đối Từ Thược Tiền hiểu biết, Từ Thược Tiền không có khả năng ở không có việc gì thời điểm tới quấy rầy hắn. Một bên rửa mặt, một bên tự hỏi khả năng phát sinh sự tình. Lập tức hắn liền phủ quyết tình báo khoa cùng hành động khoa sự tình, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thược Tiền có thể là hành chính tổng hợp sự tình, có thể tưởng tượng một chút, lập tức liền phủ quyết tiểu mã, cho ta đảo ly trà đặc, sau đó đi cửa nhìn. Là. Mã bí thư liền phao nổi lên trà, sau đó phóng tới trên bàn trà, liền rời khỏi phòng cho các ngươi chê cười, giữa trưa không nghỉ ngơi một chút, thân thể tinh lực căn không thượng. Chủ nhiệm nơi đó nói, là chúng ta quấy rầy chủ nhiệm, nhưng sự tình khẩn cấp, chúng ta không thể không tới, chủ yếu là sự tình quá phiền toái, chỉ có thể xin chỉ thị chủ nhiệm làm sao bây giờ. Từ Thược Tiền trên mặt biểu tình cũng thả lỏng rất nhiều. Dựa mặt Khang Tử Hoa cũng ngồi ở tới rồi trên sofa, sau đó bưng lên chén trà, uống một ngụm, liền nhìn về phía Trương Thiên Hạo cùng Từ Thược Tiền, liền hỏi nói, phát sinh sự tình gì, làm ngươi phó chủ nhiệm đều như thế khẩn trương. Quả củ chĩa nọ gì cổ xuất hiện ở Bắc Bình bên trong thành, Thiên Hạo giữa chưa đi ra ngoài thời điểm vừa lúc được phải. Cái gì? Khang Tử Hoa vừa nghe, cũng là sửng sốt, liên thủ chung cái ly đều không có đoan ổn, nước sôi trực tiếp năng tới rồi hắn trên tay, hiển nhiên nghe được lúc sau cũng thực kích động. Thiên Hạo, ngươi xác định? Chủ nhiệm, ta xác định, ta còn theo dõi nàng một khoảng cách, nhìn đến nàng tiến vào một hộ tiểu biệt thự, liền trở về báo cáo. Đặc biệt là quả củ chĩa nọ gì cổ miệng có bên trái kia viên trí, vô luận như thế nào, ta đều quên không được. Trương Thiên Hạo xác định mà nói chào, hiện tại liền muốn bắt, thế nhưng xuất hiện ở Bắc Bình bên trong thành, cần thiết bắt lại. Khang Tử Hoa một phách cái bàn, đó là lệnh giọng nói là, rốt cuộc Bắc Bình đảng vụ xử chính là cùng quả củ chĩa nọ gì cổ kết chết thủ, không phải ngươi chết đó là ta sống. 2 tháng trước sự tình, nhưng làm cho bọn họ một đám kinh tâm tiểu mã, thông chi đồng khoa trưởng cùng Lưu khoa trưởng, hiện tại đến ta văn phòng tới mở họp, lập tức lập tức. hắn trực tiếp đề cao thanh âm, đối với ngoài cửa tiểu mã lớn tiếng mà phân phó nói. Tiểu mã chính là rất ít nghe được quá Khang Tử Hoa thế nhưng như thế thất thố, thậm chí nghe được chụp cái bàn thanh âm, còn có chén trà rớt đến trên mặt đất còn không có thông chi hắn quét tức hiện tượng. Mã bí thư lập tức chạy tới cách đó không xa Đồng Tất Kỳ văn phòng gọi người, đồng thời thân thiết hơn tự chạy đến dưới lầu đi tìm Lưu Thừa Chí, lúc này, hẳn là ở trạm. Trước sau không đến 5 phút, liền đem hai người tìm được, hơn nữa khẩn cấp thông chi đến Khang Tử Hoa văn phòng mở họp Mã bí thư, phát sinh sự tình gì, muốn hiện tại đi mở họp. Lưu khoa trưởng, ta thật đúng là không biết, bất quá xem chủ nhiệm thanh âm, giống như có chút không lớn thích hợp. Vẫn là cẩn thận một chút. Cảm ơn, lần sau thỉnh ngươi ăn cơm. Chương 1416, quả gủ chia chi tử, thượng. Chương 1416, quả gủ chia chi tử, thượng. Thức mau, Khang Tử Hoa trong văn phòng, Lưu Thừa Chí cùng Đồng Tất Kỳ mang theo nồng đậm nghi hoặc đã đến, liền thấy được Trương Thiên Hạo thế nhưng cũng ở, liền nhìn về phía Khang Tử Hoa ngồi đi, hôm nay có một kiện chuyện khẩn cấp, đó chính là quả gủ chia nọ gì cô lại tới nữa. Quả gủ chia nọ gì cô, như thế nào sẽ là nàng, cái này xú đàn bà, chủ nhiệm, ngươi nói cho chúng ta biết, hiện tại liền đem nàng chụp tới, làm nàng hưởng thụ một chút, đáng chết, bắt được nàng, ta muốn cho nàng sống không bằng chết. Đồng Tất Kỳ cả người đều tràn ngập lửa giận, nơi này ai đều chịu quá quả gủ chia nọ gì cô ám sát, trong đó Trương Thiên Hạo cùng Đồng Tất Kỳ thâm chịu này hại, bị thương nặng nhất được rồi, một hồi liền hành động, các ngươi hai người đi xuống triệu tập nhân thủ, chú ý bảo mật, trong chốc lát từ trường khoa trưởng dẫn dắt các ngươi đi bắt người, nhất định đừng làm nàng chạy. Khang Tử Hoa đối với cái này quả gủ chia nọ gì cô vẫn luôn cùng hắn đối nghịch, cũng là căm thù đến tận xương thủy, có cơ hội tuyệt đối sẽ sát thượng một hồi là. Tiểu Mã, ngươi ở bên ngoài đi, chúng ta mọi người bố trí một chút chiến đấu nhiệm vụ. Khang Tử Hoa trực tiếp phân phó một tiếng, sau đó lấy qua một trương bản đồ Thiên Hạo, ngươi tới nói đi. Là. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức tìm được rồi cái kia Trịnh gia biệt thự vị trí, sau đó chỉ vào cái này địa phương nói, nàng liền giấu ở Trịnh gia biệt thự nội, mà nơi này con đường tương đối phát đạt, dễ bề đào tẩu, hơn nữa nơi này tầm nhìn trống trải. Cho nên chúng ta lúc này đây hành động chỉ có thể chọn dùng quá khứ chết biện pháp. Từ Lưu khoa trưởng dẫn dắt hành động đội 8 tiểu đội phân biệt vây quanh nơi này cùng nơi này, trực tiếp đem này hai bên cấp phá hỏng, mà tình báo khoa Đồng khoa trưởng vây quanh nơi này cùng nơi này. Hắn trực tiếp chỉ vào trên bản đồ nói, tình chỉ ra hai khoa trưởng điểm giao nhau ở nơi đó, cùng với khả năng phát sinh tình huống tứ phía vây công, đây là nhất buồn phương pháp, cũng là phương pháp tốt nhất. Còn có thứ 9 đệ thập tiểu đội, tin tưởng nơi này có nước ngầm nói, trong chốc lát thời điểm tiến công, cho ta đem bên này cống thoát nước phá hỏng. Rốt cuộc bọn họ khả năng sẽ từ dưới thủy đạo chạy trốn, chúng ta không thể cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội, dùng một lần giải quyết vấn đề, hơn nữa là đem bọn họ toàn bộ phá hỏng. Nói xong, hắn liền đối với Khang Tử Hoa nói, chủ nhiệm, đây là ta ý kiến, rốt cuộc nơi này tầm nhìn quá trống trải, bất quá, cũng có một cái chỗ tốt, đó là dễ dàng bị người phát hiện. Mặt khác, nơi này biệt thự chi gian khoảng cách cũng không lớn, như vậy phòng ngừa bọn họ lướt qua biệt thự, cho nên cần thiết từ hành động đội nhân thủ đem này hai bên phá hỏng, sau đó trước sau mặt lại từ tình báo khoa sát đi vào. Ân, không tồi, phương pháp này thực không tồi, tuy rằng buồn một chút, lại là biện pháp tốt nhất. Lưu khoa trưởng, Đồng khoa trưởng, các người hai người phía dưới bắt đầu triệu tập nhân thủ, bắt đầu hành động. Mặt khác, Trương khoa trưởng cũng cùng qua đi chi viện, ta cùng từ thư ký ở nhà chờ các ngươi tin tức tốt. Là 3. Theo tiếng còi vang lên tới, toàn bộ đảng vụ sử đại viện nội sở hữu hành động đội cùng tình báo khoa nhân viên toàn bộ tập hợp, thực mau càng xếp thành mấy bài đội ngũ. 4 chiếc xe tải lớn trực tiếp ngồi đầy người, mà Trương Thiên Hạo càng là lãnh một phen súng trường, 20 phát đạn. 7 chiếc xe trực tiếp sử ra đảng vụ sử, mà Trương Thiên Hạo khai ở mặt sau cùng, 4 chiếc xe tải ở Lưu Thừa Chí cùng Đồng Tất Kỳ yêu cầu hạ, nhanh chóng sử qua đi. Mà Lưu Thừa Chí cũng ở xe tải thượng trực tiếp phân công nhiệm vụ, đến nỗi để lộ tin tức khả năng tính cơ hội là không tồn tại thành hổ, ngươi từ phía đông tiến công, tương rằng, ngươi từ phía tây tiến công. Còn có thứ 9 tiểu đội cùng đệ thập tiểu đội, nơi này phân biệt có hai cái cống thoát nước, cho ta đem cống thoát nước cũng phá hỏng, trừ phi là bọn họ từ bầu trời phi, nếu không ta xem bọn họ như thế nào đào tẩu. Hiểu chưa? Lưu Thừa Chí chỉ vào bản đồ lớn tiếng mà quát minh bạch. Tiêu hành, đến phía trước bắt đầu hành động, từng người vào chỗ, đừng cho ta mất mặt, lúc này đây nhất định phải làm được xinh đẹp một ít. Lưu Thừa Chí thanh âm nghiêm túc, rốt cuộc ngày hôm qua hành động thất bại mà chấm dứt, hôm nay lại thất bại, kia mất mặt đó là ném đến bà ngoại gia đồng dạng, Đồng Tất Kỳ xe hơi thượng, hắn cũng ở phân công nhiệm vụ, sau đó ở phân công xong lúc sau, xe hơi hơi ngừng một chút, làm hai cái trung đội trưởng trực tiếp xuống xe, đi từng người xe tải thượng cấp ba. Chính phủ nội, quả gủ chia nọ gì cô cũng không biết nàng hành tung đã bại lộ, đang ngồi ở trong đại sảnh uống một ly cà phê, thưởng thụ khó được buổi chiều hảo thời gian tiểu thư, hôm nay không nghỉ chưa sao? Không cần, hôm nay thời tiết hảo, đã vài ngày không có ra thái dương, toàn bộ mặt đất đều ướt rầm rề, hôm nay thời tiết hảo, khó được, nhiều hưởng thụ từng cái ngọ ánh mặt trời. Các ngươi không có việc gì có thể đi xuống. Quả gủ chia nọ gì cô căn bản không có đem này Bắc Bình làm như cái gì đầm rồng hang hổ, còn cho là quê của nàng giống nhau. Liên ở nàng uống trà công phu, liền nghe được hai bên biệt thự nội truyền đến vài tiếng bất mãn tiếng gào, không sai biệt lắm có một phút tả hữu, liền lại an tĩnh xuống dưới. Tức khắc nàng có một loại không được tốt cảm giác, liền đối với cách đó không xa một cái người hầu kêu lên, "Di tử, ngươi đi xem cách vách có phải hay không phát sinh sự tình gì? Như thế nào vừa rồi như vậy sao?" "Tốt, tiểu thư." Cái kêu kêu gì tử nữ nhân lập tức lên tiếng, sau đó liền lên lầu, chuẩn bị đứng ở trên lầu nhìn sang hai bên biệt thự nội phát sinh sự tình gì. Nàng cũng không sốt ruột, mà là giống như ngày thường một nhóm, không chút hoang mang lên lầu. Chỉ là đương nàng nhìn về phía hai bên cùng với tiểu biệt thự bốn phía thời điểm, tức khắc sợ ngây người, liền thấy được thành phiến hắc y nhân đã hướng về các nàng ra tiểu biệt thự vây quanh lại đây. Tiểu thư, không hảo, Trung Quốc đặc công đã vây quanh chúng ta nơi này, mau chuẩn bị phản kích. Chỉ là liền ở hô lên khẩu, còn không có tới kịp nhiều lấy thương thời điểm, liền nghe được một tiếng súng vang, nơi xa một viên đạn trực tiếp bắn vào nàng trán, một phát đạn bắn vỡ đầu, mà thi thể càng là từ lầu 2 lan can mặt trên té xuống. Mà này một thương hình như là tiến công tín hiệu giống nhau, bốn phía đảng vụ sử đội viên toàn bộ cầm thương hướng bên này hướng, đặc biệt là hành động đội người càng mau, từ hai bên tiểu biệt thự hướng nơi này hướng. Chỉ là nơi xa Trương Thiên Hạo lại kéo một chút thương xuyên, sau đó lại nhìn chằm chằm toàn bộ tiểu biệt thự nơi này người. Mà tiểu biệt thự nội bảo vệ nhân viên cũng sôi nổi lấy ra súng lục tới, trốn đến một bên cùng sông lên đội viên đối bắn cũng tiến hành đánh trả, bọn họ căn bản không có nghĩ đến, nhanh như vậy liền bị Trung Quốc đặc công phát hiện đáng chết, rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì chúng ta sẽ bị phát hiện, chúng ta cho tới nay làm được thực hảo. Quả củ chĩa nọ gì cô nhìn kia gì tử trực tiếp quăng ngã ở trước mặt hắn trên bàn, tức giận đến hơi kém chửi má nó tiểu thư, đi mau, bọn họ người quá nhiều, ít nhất một cái liên đội trở lên, chúng ta chỉ có mười mấy người. Nhanh lên. Nói, trong đó một nữ nhân, đó là nàng nguyên lai hai cái hộ vệ, trực tiếp kéo nàng hướng trong phòng đi. Rốt cuộc nơi đó có một cái cống thoát nước, có thể đi thông bên ngoài. Theo lý thuyết, lúc này cống thoát nước nhất định không có bị lấp kín, phía trước đánh trả, có thể vì các nàng ba người kéo dài không ít thời gian. Quả củ chĩa nọ gì cổ vừa nghe, cũng minh bạch, hiện tại không phải thể hiện thời điểm, mà là thoát đi là chủ, trả thù từ từ tới. Tổng hội tìm được cơ hội cùng đối phương liều mạng. Xốc lên một cái cống thoát nước nắp giếng, ba người trực tiếp chui đi vào, sau đó hướng về phía trước bỏ chạy đi. Chỉ là đương các nàng mới thoát ra mấy chục mét thời điểm, liền thấy được phía trước đèn tin qua mang, trực tiếp hướng về bọn họ bên này mà đến. Hơn nữa thậm chí nghe được từng trận tiếng bước chân không tốt, phía trước cũng có người, chúng ta cần thiết lui về, lui về. Đáng chết người Trung Quốc. Chỉ đạo mang thầm. Chương 1417, quả củ chia chi tử, hạ. Chương 1417, quả củ chia chi tử, hạ. Trương Thiên Hạo nhìn đến một cái bên trong người chính phản kích bên ngoài đội viên, nâng lên súng trường, liền nhắm chuẩn. Liền ở cái này người vừa mới duỗi tay chuyển qua tới thời điểm, trong tay thương cũng văng lên, thậm chí trong tay thương còn không có nã một phát súng, bên phải thân mình đã bị Trương Thiên Hạo đánh trúng, phát gục trên mặt đất. Bên cạnh đội viên trực tiếp bổ thương, đánh chết, sau đó lại đi phía trước xung phong. Trương Thiên Hạo lại kéo ra thương xuyên, lại tiến hành nắm chuẩn, sau đó lại ở phía trước Nhật Bản người hộ vệ thò đầu ra thời điểm, đó là một phát đạn bắn vỡ đầu, trực tiếp vi hậu mặt đội viên mở ra một cái xung phong con đường. Hơn nữa từ phía tiến công, này đó hộ vệ căn bản không có biện pháp tạo thành hữu hiệu phòng thủ, ở bị đánh gục mấy cái lúc sau, liền rốt cuộc vô lực ngăn cản hành động đội tiến công. Thậm chí liền quả củ chĩa nọ gì cổ cũng không nghĩ tới, Trung Quốc đặc công lập tức xuất động nhiều người như vậy đối bọn họ tiến hành bao vây tiêu trừ, hơn nữa liền ngầm cống thoát nước cũng là như thế, trực tiếp bị phá hỏng tiểu thư. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta thật sự bị vây quanh, lúc này đây khả năng thật sự trốn không thoát. Tiểu thư, cùng người Trung Quốc liều mạng, còn không phải là chết sao? Chúng ta chịu quá tội, chúng ta nhưng không nghĩ lại bị người Trung Quốc lăng đủ, cùng bọn họ liều mạng, chết cũng muốn sát thượng mấy cái kiếm đủ. Quả củ chĩa nọ gì cô nhìn bên người còn có 6 cá nhân, đây là liền nàng còn có 6 cá nhân. Chỉ là này một thời gian, chỉ chớp mắt đã chết 8, lúc này mới bao lâu thời gian, vài phút thời điểm, đã chết 8, nàng trong lòng cũng là một mảnh lạnh lẽo không tồi, sát một cái đủ, sát hai cái kia một cái, sát. Quả củ chĩa nọ gì cô chính mình cũng biết, nàng tình cảnh khó khăn, một khắc trước vẫn là hảo hảo, hiện tại lại thành cá trong chậu, xúc tại đây trong biệt thự. Cho dù là như thế này tiêu hao đi xuống, các nàng cũng là tử lộ một cái đánh trả, tìm địa phương lấp kín cửa sổ. Nàng cũng cầm lấy súng lục, liền tìm một chỗ tiến hành đánh trả, chính là liền ở nàng vừa mới muốn rỗi đầu xem thời điểm, một viên đạn trực tiếp dán nàng chóp mũi bắn tới, ở nàng chóp mũi thượng đều sát ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Nàng mặt đều tái rồi, rốt cuộc bị người dùng súng trường tỏa định, nàng căn bản không động đậy. Mà mặt khác cửa sổ khẩu cũng là như thế, cho dù là bọn họ đánh trả mấy thương, lập tức liền đưa tới càng nhiều thương đánh trả, này đem nàng tức giận đến thẳng dậm chân. Rốt cuộc nơi này đều là vũ khí hạng nhẹ, căn bản không có vũ khí hạng nặng chi đạ, bắt tay lôi lấy tới, ta nổ chết này đáng chết Trung Quốc đặc công, hỗn đản, thật là hỗn đản. Quả củ chĩa nọ gì cô trực tiếp từ trong dương lấy ra mấy cái lựu đạn, sau đó kéo ra trong đó một cái lựu đạn, xuyên thấu qua cửa sổ liền ném đi ra ngoài. Liền nghe được một tiếng oanh ô, tiến công đội viên cũng không nghĩ tới sẽ có lựu đạn, đương trường liền hai ba cá nhân trúng đạn ngã xuống đất, lớn tiếng mà kêu thảm thiết lên. Trương Thiên Hạo đứng ở Lưu Thừa Chí cùng Đồng Tất Kỳ hai người bên người, cầm thương, sắc mặt cũng có chút khẽ biến, liền đối với hai người nói, chuyện xấu, đối phương có lựu đạn, tiến công sẽ xuất hiện đại lượng thương vong, như vậy đi, tìm người dùng hỏa công, ở phía trên phong yên, huấn chết bọn họ không phải lợi hại sao? Cái này biện pháp. Lưu Thừa Chí vừa nghe, lập tức liền làm người thu thập cỏ dại, chỉ chốc lát sau, liền thấy được biệt thự phía đông nam hướng dâng lên từng trận khói nhẹ, sau đó bị gió thổi qua, trực tiếp hướng biệt thự bên trong thổi đi. Đúng rồi, Lưu khoa trưởng, chúng ta giống như không có lựu đạn đi, lại làm người đem đại cửa sắt cấp hủy đi, đi phía trước chuyển rời, những người khác chú ý, phòng ngừa chó cùng rất dậu, lại làm người mặt sau bỏ lên trên đi tiến công. Theo Trương Thiên Hạo chỉ huy, chỉ có 6 cá nhân quả củ chĩa nọ gì cổ như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ chỉ huy, hơn nữa thương pháp kỳ chuẩn, lại đã chết một cái. Rồi sau đó mặt người thực mau cũng bỏ tới rồi lầu 2, trực tiếp từ sau đi xuống tiến công, làm quả củ chĩa nọ gì cổ trước sau khó cố phòng ngừa chó cùng rất dậu a. Trương Thiên Hạo nhìn mặt trên đã tiến công, vẫn là có chút lo lắng mà nói không có việc gì, nhiều nhất nhiều một ít thương vong, nhưng chỉ cần bắt lấy cái này Nhật Bản nương môn, chết lại nhiều người cũng đáng, thù này ta nằm mơ đều muốn báo. Lưu Thừa Chí sắc mặt cũng là tương đương khó coi, nghiêm túc mà nói không tồi, chúng ta ba cái vận khí tốt, bằng không thật là bị chết liền thi thể đều lạ, cơ hồ là cùng bệnh tương nhau. Sát ta. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo trong tay súng trường lại một chút văng lên, liền thấy được một cái đứng ở cửa sổ hộ vệ lại một lần bưu ra đại lượng máu tươi, về phía sau đảo đi Trương khoa trưởng, ngươi thương pháp thật đúng là chuẩn. Đúng vậy, thật là chuẩn. Đừng nói nữa, nếu không phải ta thường xuyên ăn chung dược, một khi tay run, kia muốn chuẩn đều khó khăn, hiện tại đều mau trở thành ấm sắt thuốc. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói ha ha, có đến tất có một thất, không phải sao? Đồng Tất Kỳ vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc hắn cũng biết Trương Thiên Hạo thường xuyên ăn trung dược, thậm chí ngày hôm qua nhìn đến trung dược còn mang theo trở về. Liên ở ba người nói chuyện thời điểm, biệt thự nội tiếng súng càng là đại tác phẩm, cùng với truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, mà Trương Thiên Hạo ba người cũng đứng ở biệt thự cửa ầm ầm ầm. Liên ở ba người chuẩn bị đi tới thời điểm, liền thấy được phía trước biên đường giã truyền đến một trận cự liệt tiếng nổ mạnh, thậm chí bốn phía cửa sổ đều bị chấn đến pha lê đều vỡ thành một mảnh. Mà phòng cửa sổ càng là ánh lửa vang khắp nơi, hiển nhiên toàn bộ lầu một đều tạc đến không sai biệt lắm xong rồi. Trương Thiên Hạo nhìn liền biệt thự môn đều bị nổ bay ra tới, cũng là một trận vô ngữ, mà bên ngoài cũng không ít người bị chấn đến ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời hình thành từng trận đủ thai, cái gì cũng nghe không đến. Rồi sau đó mặt đội viên cũng đã ở nổ mạnh sau khi chấm dứt vọt đi vào, tới rồi bên trong, sau đó liền đối với Trương Thiên Hạo ba người phất phất tay, tỏ vẻ an toàn. Ba người đi vào biệt thự, liền thấy được đầy đất thi thể mảnh nhỏ, cơ hồ nhận không ra ai là ai, lại còn có vài cái hành động đội huynh đệ thi thể, cùng với còn có mấy cái đang ở không được đều thảm thiết hai vị đại khoa trưởng, đem bị thương huynh đệ đưa đi trị liệu đi, sau đó chúng ta vào xem, nói không chừng còn có thể có cái gì thu hoạch đâu. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền nhìn lầu 2. Chỉ là lầu 1 thang lầu sớm đã tạc sụt, muốn đi lên, chỉ có thể bỏ lên trên đi, muốn hay không đi lên nhìn xem. Mặt trên có các huynh đệ ở lục soát, hẳn là không có việc gì, chúng ta liền ở bên ngoài hay chờ xem. Lưu Thừa Chí cười cười, sau đó liền đi ra đại sảnh, rốt cuộc trong đại sảnh nơi nơi đều thi thể mà nhỏ, muốn tìm một cái chen chân địa phương đều khó. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có rồi dám, mà là nhìn kia một đống thịt nát, cũng không khỏi cười, tỉnh chỉ kia cụ bộ mặt buồn phi thi thể nói, này đó là quả gụ triệt nọ gì cổ, các ngươi nhìn xem nàng tả khoe miệng, có phải hay không có một cái nốt rồi đen, thế nhưng không, có tạc không có. Hai người vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhìn Trương Thiên Hạo chỉ ra tới địa phương, cũng không khỏi gật gật đầu, nơi đó chỉ còn lại có một cái nốt rồi đen, bất quá hiện tại đã tất cả đều là huyết hồng, nhuộm thành hồng tự. 20 phút sau, ba người trước mặt đã bày ra một bộ radio, còn có một ít tiền, cùng với một ít văn kiện liền mấy thứ này, đáng tiếc mật mã buồn không biết ở nơi đó, nếu có thể tìm được càng tốt, làm người lại ở mặt trên tra một lần, nói không chừng giấu ở nơi đó. Trương Thiên Hạo nhìn trên mặt đất đồ vật, cũng là có chút kỳ quái khả năng không tồn tại, mặt trên trong thư phòng có bị thiêu quá dấu vết, hiển nhiên là mật mã buồn, hoặc là quan trọng văn kiện. Cái kia đội viên nhỏ giọng mà hội báo nói hai vị khoa trưởng trở về, hiện tại không có việc gì lại ở chỗ này liền nhàm chán, trở về uống điểm nhi cà phê, hoặc là phao ly trà chính là tương đương không tồi. Chúng ta cũng hồi, thành hổ, đem mấy thứ này toàn bộ mang về, còn có đem nơi này thu thập một chút. Chương 1418, Khang Tử Hoa hưng phấn. Chương 1418, Khang Tử Hoa hưng phấn. Thức mau, Lưu Thừa Chí trong tay nhiều hai bổn giấy chứng nhận, tất cả đều là Nhật Bản ở Đông Bắc Minami Manstate sủ cả bở kỳ kỳ gạch xa đặc vụ khoa giấy chứng nhận, nhưng cũng có thể thấy được tới, nơi này là Nhật Bản gián điệp cứ điểm đến nỗi mặt khác, này đã không quan trọng, rốt cuộc giết cái kia quả gụ triền nọ gì cổ, toàn bộ Bắc Bình đảng vụ xử nội ít nhất sẽ an ổn một đoạn thời gian. Xe hơi mặt trên, Đồng Tất Kỳ tả hữu lật xem này hai bổn giấy chứng nhận, tuy rằng chỉ còn lại có một nửa tả hữu, khá vậy còn có thể nhìn đến mặt trên ảnh chụp, quả gụ triền nọ gì cổ ảnh chụp rõ ràng có thể thấy được, còn có một cái là nàng nữ hộ vệ giấy chứng nhận, chỉ đại trường khoa trưởng. Lúc này đây đại gia chính là dính ngươi quang. Đừng, đến lúc đó chạm viết báo cáo thời điểm, ngàn vạn đừng viết ta, trực tiếp viết ngươi cùng Lưu khoa trưởng liền được rồi, con người của ta sợ chết, công lao liền từ bỏ, chỉ cần mời ta uống mấy đốn liền được rồi. Trương Thiên Hạo cười ha hả mà nói, mặt khác, tiền thưởng không cần thiếu ta liền hành, đối với danh linh tinh, cho các người, lợi cho ta liền hành, tốt nhất là chủ nhiệm, hiện tại chủ nhiệm cũng khó a. Nhắc tới đến Khang Tử Hoa, Đồng Tất Kỳ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc Khang Tử Hoa tới lúc sau, toàn bộ Bắc Bình trạm liền không có an ổn quá, không phải như thế sự tình, đó là như vậy sự tình. Khang Tử Hoa đều bị gọi vào Nam Kinh đi mắng một lần kia hành, trong chốc lát ta cùng chủ nhiệm nhắc lên, ngươi không cần công lao, nhưng khổ lao vẫn phải có, tiền thưởng phòng trường chủ nhiệm sẽ là gấp bội trên ngươi. Đồng Tất Kỳ cũng minh bạch, chỉ cần đem Khang Tử Hoa vị trí bảo vệ, mọi người đều hảo quá, chỉ cần không phải mặt trên lại phái người tới ha hả, cái này ta thích. Trương Thiên Hạo đến cũng không có khách khí, tiền, ai không thích, nhưng lai lịch muốn chính. Ít nhất ở trạm, lai lịch muốn chính, bằng không đảng vụ sự không phải ăn mà không làm, một trang một cái chuẩn. Tới rồi hắn cái này cấp bậc, tiền trinh người khác căn bản sẽ không tra ngươi, rốt cuộc mấy đồng tiền, ai sẽ không có việc gì tìm được ba. Khang Tử Hoa trong văn phòng, Từ Thược Tiền hai người đang ở chờ Trương Thiên Hạo bọn họ hành động hội báo, tuy rằng mới đi không đến một giờ, nhưng hắn cùng Từ Thược Tiền hai người căn bản không có tâm tư làm mặt khác sự tình, rốt cuộc lúc này đây sự tình quá lớn. Một là đối Trương Thiên Hạo khảo nghiệm, rốt cuộc lớn như vậy hành động, vẫn là giao cho Trương Thiên Hạo chỉ huy, đồng dạng cũng là tín nhiệm, đệ nhị, đó là một khi lầm, kia hậu quả liền phải có người gánh vác, hắn Khang Tử Hoa ít nhất cũng muốn gánh vác tam thành trách nhiệm. Bất quá duy nhất hảo một chút, đó là Từ Thược Tiền. Vẻ mặt của hắn hảo rất nhiều, ít nhất nói hắn đối Trương Thiên Hạo vẫn luôn là tín nhiệm, cho dù là hắn lại đang nghi, cũng biết Trương Thiên Hạo rất ít có ba hoa trích trẻ thời điểm đinh linh linh. Đúng lúc này, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên, Khang Tử Hoa lập tức đi qua đi, cầm lấy điện thoại, bình phục một chút tâm tình của hắn, mới nhàn nhạt mà nói, "Uy, chủ nhiệm, là ta, Lưu Thừa Chí, nhiệm vụ hết thảy thực thuận lợi, chỉ là thương vong có chút đại, nhưng quả gụ chia nọ gì cổ cùng với tay nàng hạ toàn tổng bị đánh gục, không một người sống." "Hảo, hảo, hảo." Khang Tử Hoa vừa nghe đến Lưu Thừa Chí đánh lại đây điện thoại, cũng là vẻ mặt đại hỉ. Có thể nói là mặt mày hớn hở cũng không quá lao tử, thành công, thật sự thành công, nàng đã chết, chúng ta có thể ngủ một cái an ổn giấc. Thiên Hạo bọn họ hành động thành công. Từ Thược Tiền cũng là vẻ mặt phân chấn, ít nhất nói chưa từng có lại đây loại này vui vẻ, liền tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều hảo, thật sự là quá tốt, lúc này đây nhất định phải cho bọn hắn kế thượng một công. Đúng vậy, lúc này đây lớn nhất công lao đó là Thiên Hạo, ta muốn đăng báo, chờ kết quả toàn bộ ra tới lúc sau, ta phải vì hắn thành công. Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức đó là sử sốt, liền không khỏi cười ha ha lên chủ nhiệm, lúc này đây công lao là chủ nhiệm, đến nỗi Thiên Hạo, ngươi cũng biết hắn tính cách, đối với này đó công lao, hắn trước nay đều sẽ không để ý phòng trường trở về cũng là chối tử. Cho nên, không cần cho hắn công lao, chỉ cần cho hắn tiền là được rồi. Hắn người này tương đối lười, thích tiền cùng nữ nhân. Khang Tử Hoa vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền cũng đi theo cười ha ha lên. Toàn bộ trạm đều biết Trương Thiên Hạo tính cách, đối với công lao thật đúng là không thấy ở trong mắt, không phải khinh thường, mà là hắn hiện tại thật sự không cần hảo, kia liền như vậy, tiền đến lúc đó nhiều phát một chút, công lao là ta và ngươi, như vậy như thế nào? Từ Thượng Tiền tự nhiên biết Khang Tử Hoa ý tứ, cũng cười gật gật đầu, mặt khác công lao vẫn là những người khác, nhưng Trương Thiên Hạo cái này hàng đầu công lao liền làm hai người ở chỗ này phân chia đến nỗi tiền sự tình, đều là chút lòng thành, phát mấy vạn đều là bọn họ hai người định đoạt, nhiều phát một chút không phải được sao? Hai người liền ngồi trong chốc lát, mới xuống lầu chuẩn bị nên đón trạm công thần trở về. Tới rồi dưới lầu, đứng không đến 5 phút, liền thấy được Đồng Tất Kỳ, Trương Thiên Hạo ba người xe vào đại viện, Khang Tử Hoa trực tiếp đi qua đi, tự mình vì ba người mở cửa chủ nhiệm, người đây là chết sát ta à, làm ngài tự mình mở cửa xe, ta đây còn không phải là tướng quân đãi ngộ sao? Trương Thiên Hạo cười vội vàng xuống xe nói dở nói, đúng rồi, chủ nhiệm, có một chuyện nhỏ, khả năng muốn phiền toái ngươi, đừng đem ta công lao đảm bảo, ta không công. Ha ha ha, ta sớm cùng lão tử đều nói, phòng trường ngươi trở về việc đầu tiên đó là nói chuyện này, chúng ta hết thảy đều ấn ngươi ý tứ tới làm, hôm nay buổi tối, ta mời khách, mọi người ăn một bữa no nê, đây chính là khánh công yến. Cảm ơn chủ nhiệm. Đồng Tất Kỳ mấy người vừa nghe, cũng là cười ha hả, đồng thời đem quả gụ triển nọ gì cổ cùng chỉ đạn nửa bên giấy chứng nhận đưa qua chủ nhiệm, đây là hai người giấy chứng nhận, chỉ là bị tạc đến không sai biệt lắm. Ha ha, có cái này đã vậy là đủ rồi, thật sự vậy là đủ rồi. Tất Kỳ, trong chốc lát, hảo hảo cha cha, nhìn xem chúng ta có thể hay không thừa thắng xông lên, lại đánh một cái thắng trận. Là. Mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp đem súng trường ném cho một bên cảnh vệ, liền cười mấy người cùng nhau lên lầu. Rốt cuộc hiện trường báo cáo vẫn là muốn giảng, đến nơi kế tiếp viết như thế nào, liền không liên quan chuyện của hắn, trong đó hắn nổ súng sự tình, trải qua hắn luôn mãi yêu cầu, vẫn là chuyện cho người khác, rốt cuộc hắn một người liền bắt lấy ba người đầu, tự mình bắn chết ba cái Nhật Bản đặc vụ. Trải qua một giờ hội báo, rốt cuộc tan họp, mọi người mang theo hưng phấn biểu tình trực tiếp tan cuộc, nguyên lai Đồng Tất Kỳ cùng Lưu Thừa Chí kia nhiệm vụ bất tận toàn công buồn bực cũng là trở thành hư không. Thậm chí bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Thiên Hạo chỉ huy, so với bọn họ chỉ huy tới nói, khả năng cũng không như thế nào xuất sắc, lại là nhất thích hợp. Cái này làm cho mấy người cũng là lần đầu tiên lại một lần nữa nhận thức Trương Thiên Hạo, đối với Trương Thiên Hạo năng lực lại một lần xác nhận. Chỉ là Trương Thiên Hạo người này tương đối lười, không lớn thích quản sự mà thôi. Về tới văn phòng Trương Thiên Hạo, cho chính mình pha một ly trà, sau đó liền chậm rãi phẩm vị lên. Mà bên cạnh An Kỳ lại là tương đương nghi hoặc, chạm như vậy đại hành động, thế nhưng nàng cái gì cũng không biết. Nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo biểu tình, hiển nhiên hành động thực thành công Trương khoa trưởng, lúc này đây lại có cái gì hành động, thế nhưng liền ngươi đều phải đi. Trương Thiên Hạo biết nàng ý tưởng, nhàn nhạt mà nở nụ cười, không có cà phê, ta cũng sẽ không nói nga. Hành, trong chốc lát ta mời khách, được rồi đi. Vậy được rồi, chính là bắt giữ quả gụ triển nọ gì cổ, thương vong vượt qua 10 cái người, bất quá, kia mười mấy Nhật Bản người cũng toàn bộ bị bắn chết, có thể nói là đem Nhật Bản người cứ điểm cấp tận diệt. Vui vẻ đi. Các người đi bắt Nhật Bản người cái kia nữ đặc vụ. Đúng vậy, đáng chết quả gụ triển nọ gì cổ, chính là đem ta còn có chạm người đều hơi kém tai họa, nếu là nàng không chết, chúng ta còn không biết khi nào sẽ bị nàng bắn lên đâu. Ân, Nhật Bản người đích sắc đáng giận. Chương 1419, dư vũ giật mình. Chương 1419, dư vũ giật mình đương Trương Thiên Hạo nơi này uống trà nói chuyện phiếm thời điểm, Khang Tử Hoa rốt cuộc kiềm chế không được, trực tiếp cấp Nam Kinh phát đi điện báo thỉnh công đi, thậm chí kết quả còn không có hoàn toàn ra tới tiểu mã, phát ra đi sao? Chủ nhiệm đã phát hướng Nam Kinh, còn có đồng khoa trưởng nơi đó còn có một ít kết thúc còn không có làm xong, đồng khoa trưởng nói, khả năng còn có một ít thu hoạch, hơn nữa đồng khoa trưởng đã phân phó qua, chiều nay ở không có nhận được thông chi trước, thỉnh chủ nhiệm đừng làm bất luận kẻ nào tùy ý ra ngoài, phòng ngừa chúng ta bên trong có người mật báo. Nga, còn có bậc này chuyện tốt, hảo, thật sự là thật tốt quá, nếu lại bắt lấy một công, kia lúc này đây Nam Kinh tuyệt đối sẽ đối chúng ta nhìn với con mắt khác. Khang Tử Hoa vừa nghe, trên mặt vui mừng càng đậm, đặc biệt là có thể bắt đến Nam Kinh hảo cảm, đây mới là hắn muốn nhất ba. Bác Bình lực hành xã hội nghị trong nhà, Chu Thế Quang nhìn trước mặt hành động đội cùng tình báo khoa hai đại phòng, sắc mặt nghiêm túc, mang theo một ít ngưng trọng ngựa khi nói, đã thẩm tra sao? Đúng vậy, đã thẩm tra, hiện tại liền chờ trạm trưởng hạ đạt mệnh lệnh động thủ. Hảo, hiện tại là buổi chiều 4 giờ, khoảng 7 giờ động thủ, trạm hành động đội nhân viên không được ra ngoài, tan tầm chậm lại, còn có làm tốt bảo mật công tác. Mặt khác không hiểu rõ người, đều có thể bình thường tan tầm. Là, hai người lên tiếng, sau đó lại bắt đầu thảo luận hành động thi thố. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Nhật Bản người một cái tình báo tổ đã bị đảng vụ xử cấp ưng, chỉ là hiện tại còn không có chuyển ra tới mà thôi, hơn nữa sở hữu hành động đội cùng tình báo khoa người đều cấm ra ngoài, không được lén nghị luận, đó là sợ phía dưới khả năng còn có hành động ba. Tiêu Lập ngồi ở nhà chính nội, nhìn trước mặt Thê Nhi, lúc này đây thân phận bại lộ, hắn Thê Nhi thân phận cũng đồng dạng bại lộ, có thể nói, hắn Thê Nhi hiện tại đã không khỏe toàn ngốc tại Bắc Bình An Nhi, trong chốc lát ta đưa các ngươi đi làm xe ngựa, các ngươi đi Thạch Gia Trang, nơi đó ta đã giúp các ngươi an bài hảo, khả năng về sau nhật tử có chút khổ, Kiến Nhi liền muốn ngươi nhiều chiếu cố một ít. Kia nữ nhân cúi đầu, sắc mặt cũng không được tốt xem, rốt cuộc nàng cũng biết Kiều Lập thân phận, chỉ là không nghĩ tới, hiện tại Kiều Lập thế nhưng bị truy nã, tính cả nàng cũng bị truy nã, ngươi cũng theo chúng ta đi đi, hiện tại ngươi lưu lại nơi này cũng rất nguy hiểm. Không được a, ta không thể rời đi, ta còn có chuyện phải làm. Tiêu Lập lắc đầu, thân phận của hắn là cái gì? Là Thâm Lam trực tiếp liên lạc người, tuy rằng hắn biết hắn có thể cùng hạ cấp liên hệ, nhiều người trung gian, nhưng cũng là vì càng an toàn đến nỗi nguy hiểm tuy rằng nhiều, nhưng hắn phụ trách sự tình càng nhiều, hắn đó là này một tiểu tổ trung tâm nhân vật, chỉ cần hắn rời đi, toàn bộ tiểu tổ khả năng tạm thời đều lâm vào tê liệt trạng thái. Đi thôi, hắn ôm nhi tử, sau đó liền dẫn theo hành lễ Dương đi tới bên ngoài, đối với bên cạnh đuổi xe ngựa sư phó nói, tiểu tôn, lúc này đây vất vả ngươi. Hẳn là, A Phương, đi lên đi, hiện tại thời gian không còn sớm, buổi tối còn muốn đuổi vãn lộ. Hắn cùng A Phương phất phất tay, sau đó liền xoay người vào nhà, chỉ là nước mắt lại là ngăn không được chảy xuống dưới. Mà xe ngựa cũng ở hắn xoay người này thầm làm, tiểu tôn vội vàng xe ngựa hướng Nguyễn Bình Phương hướng mà đi ba. Dư Vũ trong nhà, Dư Vũ hôm nay xin nghỉ không có đi học giáo, chính là hôm nay nhà nàng này một mảnh tiếng súng, lại là đem nàng khiếp sợ, rốt cuộc Tống Tiểu Vũ thương còn không có hảo tiểu vũ, phía tây giống như bắn súng, này tiếng súng thật đúng là dày đặc, bất quá cuối cùng đi qua. Nghe tiếng súng đã bình tĩnh thật dài một đoạn thời gian, nàng mới đem tâm phóng tới trong bụng phòng trường lại là chúng ta vị này đại thiếu gia làm ra tới. Cái này nhưng không nhất định, rốt cuộc lúc này đây tiếng súng cũng không ít, hơn nữa ta đứng ở trên lầu nhìn, chỉ là nhìn không tới bên kia xa, bất quá, ta còn là nhìn đến mấy cái thân ảnh, vừa thấy đó là đảng vụ sử đám kia người quần áo. Cho dù là đốt thành tro, ta cũng nhận được. Dư Vũ lẩm bẩm một câu, tỏ vẻ nàng mãnh liệt bất mãn được rồi, A Vũ, thiếu gia làm việc vẫn là có chừng mực, nếu thiếu gia muốn hại chúng ta, đã sớm đem chúng ta hại chết, hắn không có khả năng mạo hiểm cứu ta. Hừ, ai không biết hắn tính tình, người xấu một con. Phúc, ngươi như thế nào đem thiếu gia nói thành một con, ngươi a? Hắn còn không phải là một con sao? Một con đại sát lang, không có ai so với hắn sắc. Hắn đánh cái gì chủ ý, ai không biết? Ta chính là bị hắn khi dễ đến đáng thương. Được rồi, đừng nói này đó, A Vũ, ngươi về sau có tính toán gì không sao? Ngươi nói đi. Dư Vũ trực tiếp trừng mắt nhìn Tống Tiểu Vũ liếc mắt một cái, sau đó liền bưng lên bên cạnh trẻ hạ sen bắt đầu uy Tống Tiểu Vũ ăn. Đúng rồi, hôm nay thiếu gia cho ta đánh nước thuốc, ngươi biết không? Còn không phải là thuốc hạ sốt sao, có gì đặc biệt hơn người? Ngươi a, ngươi nhìn xem kia mặt trên tên, tất cả đều là tiếng Anh, tiêu bẹn minh lìn, chợ đen thượng quý đâu, một vạn đồ là một chi, còn dù ra giá cũng không có người bán. Phòng trưng cũng chỉ có thiếu gia hắn mới bỏ được a. Tống Tiểu Vũ vừa thấy Dư Vũ kia khinh thường biểu tình, cũng không khỏi nở nụ cười một vạn, còn đô la, Tiểu Vũ, ngươi sẽ không gạt ta đi. Ta có cái gì hảo lừa gạt ngươi, ta thượng một lần chuẩn bị hỏi giới, sau lại mới biết được, nó có thể trị rất nhiều bệnh, kết hoạch, giảm nhiệt, viêm phổi từ từ, đều có thực tốt hiệu quả. Thượng một lần một vị nước Đức võ quan phu nhân được viêm phổi, kết quả tiêu tiền mua, liền trị hết. Còn có không ít người đều nguyện ý bị một chi ở nhà, trên thị trường bán đa số là giả. Đến nỗi chợ đen thượng là ai bán, cũng không có vài người biết. Kia chẳng phải là ở trên người của ngươi dùng 2-3 chi như vậy nước thuốc sao, đem ngươi bán, ngươi cũng mua không nổi, Tiểu Vũ, ngươi tránh. Dư Vũ vừa nghe, càng có rất nhiều khiếp sợ, trực tiếp nhỏ giọng mà nói về sau ngươi đó là thiếu gia người. Lan, ngươi giống như không phải thiếu gia người giống nhau. Thiếu gia sẽ liên tiếp ở trên người của ngươi tiêu tiền sao? 3. Trương Thiên Hạo cũng không biết hai cái nữ hải thảo luận hắn, chỉ là hắn đang nhìn tháng sau tiền lương tạo biểu thời điểm, lại trống rông đánh hai cái ngáp ngáp, ngáp. Hắn liền đánh hai tiếng, trực tiếp làm hắn có chút giật mình, chính hắn trực tiếp xoa xoa cái mũi của mình, sau đó mới bất đắc dĩ mà nói, lại là ai nhắc mãi ta. Mà bên cạnh An Kỳ vừa nghe, cũng là không khỏi nở nụ cười, ít nhất nói so với sớm tới tìm nói, nàng hiện tại còn có thể cười được phòng trường lại là cái kia cô nương từ ngươi. Không sai biệt lắm đi, người lớn lên xoái, bị các cô nương thích, kia cũng là không có cách nào sự tình, cho nên nam hải tử ở bên ngoài nhất định phải học được bảo vệ tốt chính mình, thật sự. An Kỳ vừa mới uống đến trong miệng trà trực tiếp phun tới, nàng gặp qua không biết xấu hổ, lại không có gặp qua Trương Thiên Hạo như vậy không biết xấu hổ, đem chính mình khen thành cái gì Trương khoa trưởng, buổi tối có thể hay không làm ta ăn một cái ăn ổ cơm. Lại nói, ta buổi tối liền không có muốn ăn. Phải không, thật tốt mời ta uống cà phê. Trương Thiên Hạo một bên nói giỡn, một bên nhìn mặt trên danh sách, đột nhiên, hắn thấy được hai cái xa lạ tên xuất hiện ở tiền lương đơn thượng án phó khoa trưởng, cái này tiền lương đơn, ngươi thẩm tra đối chiếu qua sao, mặt trên như thế nào nhiều hai cái ta không quen biết người, có phải hay không lầm? Hắn lập tức đình chỉ nói giỡn, mà là chỉ vào minh tế biểu người trên danh nói. An Kỳ vừa nghe, cũng là sửng sốt, kia kế toán nơi đó là bình thường tạo tiền lương biểu, nhưng vấn đề là trống rỗng nhiều ra hai người, này có chút không lớn thích hợp, nàng đi tới nhìn nhìn Trương Thiên Hạo điểm ra trung gian hai cái danh sách, cũng có chút nghi hoặc giống như thật là như vậy, này hai cái người nào, ta gọi điện thoại cấp kia kế toán hỏi một chút. Chương 1420, An Kỳ thử. Chương 1420, An Kỳ thử động tất kỳ nhìn trên bàn văn kiện, tuy rằng đều là tiếng Nhật, nhưng hắn nói như thế nào cũng là từ Nhật Bản lưu quá học, tham nhập đảng vụ sử liền đã chịu nhất định trọng dụng. Đến bây giờ bỏ lên trên trung giáo chi chức thế nhưng thật là có một cái liên lạc điểm, có ý tứ, thật là có ý tứ. Hắn cũng không khỏi nở nụ cười, nhìn mặt trên ký lục, đó là một trận mừng như điên, này cũng không uổng phí hắn hoa hơn 3 giờ thời gian. Cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh hướng Khang Tử Hoa văn phòng, liền nghiêm túc mà nói, chủ nhiệm, ta vừa rồi lại tìm được rồi một cái có thể là Nhật Bản người ở bên ngoài liên lạc điểm địa phương, đó là Phúc Đức Lộ số 44. Người xác định. Chủ nhiệm, cái này thật đúng là không dám xác định, nhưng mặt trên dùng tiếng lóng rất nhiều lần nhắc tới Phúc Đức Lộ số 44, ta kiến nghị chúng ta đi tra một chút, chỉ cần tra được, kia hết thảy đều không phải vấn đề. Cũng đúng, làm Lưu khoa trưởng dẫn người cùng ngươi cùng đi tra, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Chú ý một chút an toàn, Nhật Bản người đối chúng ta vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Khang Tử Hoa cũng là nói một câu tâm lý lời nói, rốt cuộc chạm vài lần gặp được loại này ám sát, đều có Nhật Bản người bóng dáng, so với đối lực hành xã muốn lợi hại đến nhiều. Rốt cuộc quả gụ chĩa nọ gì cổ cái này lòng dạ hẹp hòi, cùng nàng đối nghịch, liền sẽ nhớ ngươi cả đời đồng tất kỳ ở được đến mệnh lệnh sau, liền cùng Lưu Thừa Chí lãnh người rời đi, chạm lập tức không ra rất nhiều địa phương, thậm chí chạm người đều đi được không sai biệt lắm. Mà Trương Thiên Hạo cùng An Kỳ bởi vì được đến mệnh lệnh, hôm nay buổi tối không thể trước tiên rời đi, cho nên hai người cũng tùy ý ở trong văn phòng uống trà, trò chuyện tiên ba. Thạch Gia Trang nào đó thôn nhỏ nội, Trần Phu Nhân tuy rằng là mới thanh tỉnh lại, nhưng nàng vẫn là kiên trì phải rời khỏi Thạch Gia Trang, làm người đưa nàng đi căn cứ địa Trần Phu Nhân, thân thể của ngươi không thể được, vừa mới thoát ly nguy hiểm, hiện tại rời đi, thật sự không được, không phải lao hán không cho ngươi rời đi, mà là thân thể của ngươi chịu không nổi như vậy sốc này à. Ai, ta là một cái điểm xấu người, sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái. Thật sự, Trần Phu Nhân cũng là bất đắc dĩ, từ buổi sáng chịu cầu đến bây giờ, lao hán chính là không có đồng ý nàng rời đi ân, cứ như vậy đi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta làm nha nha cho ngươi truyền một ít trung dược lại đây. Sử miệng vết thương nhanh lên khép lại, như vậy liền có thể sớm ngày rời đi. Hành, cảm ơn, đúng rồi, nha nha cha mẹ đâu? Trần Phu Nhân thuận miệng hỏi một câu cha mẹ hắn, ai? Lão nhân đó là một tiếng thở dài, đó là vẻ mặt chua xót, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói, chỉ là xoay người yên lặng rời đi. Hiển nhiên nội tâm cũng có thật lớn thống khổ ba. Uy, Thiên Ca, buổi tối trở về ăn cơm chiều sao? Điện thoại bên trong truyền đến Đỗ Hân Nhiên thanh âm, làm Trương Thiên Hạo nhảm chán trạng thái vẫn là có một tia chuyển biến tốt đẹp, ngươi ăn trước đi, chuyện của ta muốn xem tình huống. Rốt cuộc ta nơi này công tác còn không biết khi nào mới có thể kết thúc đâu, không cần chờ ta. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là thân thiết mà nói, chỉ là trên mặt còn có chút không tha mà treo điện thoại ha ha, các ngươi tiểu phu thê thật là ân ái, còn nhớ thương ngươi về nhà ăn cơm chiều đâu. An Kỳ vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng không khỏi nở nụ cười không có cách nào, đó là cần thiết. Ai làm chúng ta như thế yêu nhau đâu. Lan. An Kỳ vừa nghe Trương Thiên Hạo lại muốn giải cầu lương, cũng không khỏi cười mắng một câu ha ha ha. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, sau đó hai mắt mang theo một mặt khó có thể nói rõ biểu tình nhìn về phía An Kỳ. Giống như muốn đem An Kỳ xem một cái thấu triệt dường như. Làm An Kỳ toàn thân cũng không khỏi đánh một cái run run. Trường khoa trưởng, ngươi ánh mắt thật là đáng sợ, có thể hay không đừng như vậy xem ta a. Vốn đang nói giỡn An Kỳ vừa thấy Trương Thiên Hạo ánh mắt, đó là một trận kinh hãi, nói cái gì, ta này không phải xem An phó khoa trưởng cũng là một đại mỹ nữ sao, làm ta hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi nói đúng không? An Kỳ vốn đang muốn nói cái gì, nhưng nghe được Trương Thiên Hạo lời này, vừa rồi khẩn trương nháy mắt tiêu tán, mà không khỏi hơi hơi nhếch lên khóe miệng, lại là một câu cười mắng. Qua một hồi lâu, An Kỳ mới dừng lại cười to, chính chính bản thân tử đúng rồi, Trương khoa trưởng, hôm nay cảm ơn ngươi giúp ta tìm về khăn tay, ta còn không biết tay của ta khăn là địa phương nào vứt đâu. Không phải là ngươi trộm lấy đi đi. Phải không, xem ra ta làm một kiện chuyện xấu, thế nhưng trộm tới rồi An phó khoa trưởng trên đầu, thậm chí chỉ trộm một cái khăn tay, ta nhân phẩm à, thật là kém như vậy, không có cách nào, không có cách nào. Trương Thiên Hạo cũng là tự giễu một tiếng, giống như trong lòng mang theo vô cùng đau nhức giống nhau đáng tiếc, loại này khăn tay, toàn bộ Bắc Bình đều không có mấy nhà bán, thậm chí có thể nói, đều không nhất định có thể bán phải đi ra ngoài. Bắc Bình người rất ít có người dùng loại này lụa ti khăn tay, không thói quen dùng. À, cái này ta đến là không có chú ý, xem ra Trương khoa trưởng đối với Bắc Bình này đó tiểu thương phẩm vẫn là tương đối hiểu biết sao. Nơi đó là hiểu biết ta, Bắc Bình lớn nhất tiểu thương phẩm bán sỉ, ta còn biết một ít, thứ gì hả bán, ta liền sẽ bán thứ gì. Loại này ít được lưu ý lụa ti khăn tay, cũng chỉ có cái kia theo lụa trang có, địa phương khác thật đúng là không có nhìn đến, thậm chí không đến bán. Về theo lụa trang sự tình, An Kỳ cũng đã biết, rốt cuộc ngày hôm qua sự tình, biết cũng có chút đã muộn, nhưng này đã tương đương không tồi nga. An Kỳ vừa nghe, cũng là mày nhắc lại, Trương Thiên Hạo nói chung có chuyện, nàng sao có thể nghe không hiểu. Hiện tại vấn đề là nàng cũng không biết như thế nào trả lời, rốt cuộc nàng này một khối thủ đoạn cũng không phải bình thường khăn tay, vẫn luôn là sạch sẽ ngăn nắp. Nếu sử dụng quá, liền sẽ có rõ ràng dấu vết, nàng tin tưởng Trương Thiên Hạo có thể lấy ra tới, tự nhiên cũng có hắn đạo lý. Thử, vẫn là có mặt khác mục đích, nàng không biết, bất quá, nàng chính mình biết tay nàng khăn là ở cái gì biến mất, hơn nữa vẫn là ai lấy đi. Có thể một lần nữa trở lại tay nàng, nàng nhưng không cho rằng Trương Thiên Hạo sẽ như thế hảo tâm, cho dù là hợp tác quá cũng là như thế. Trong nháy mắt, nàng ý niệm đã hiên thật nhiều biến, các loại khả năng đều trình thám vừa lật, nhưng cuối cùng vẫn là không nghĩ tới bất luận cái gì kết quả. Trường khoa trưởng, hôm nay buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm, như thế nào? Không phải là An phó khoa trưởng muốn giết người diệt khẩu đi, đem ta đều cấp ăn, ta chính là có tức phụ người Nga. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là nở nụ cười miệng chó nuốt không ra ngà voi tới. Ha ha. Trương Thiên Hạo cười cười, đến nỗi đêm nay ăn cơm khả năng tính phòng trừng ngâm nước nóng, rốt cuộc Khang Tử Hoa còn ở vội, Từ Thực Tiền phòng trừng cũng ở vội, vừa rồi nhìn đến đồng, lưu hai người mang đội đi ra ngoài. Phòng trừng càng vội trong chốc lát còn phải về nhà đi ăn cơm, nhưng An phó khoa trưởng, ngươi chính là thiếu ta một bữa cơm, đây là ngươi nói, ta cần phải chờ Nga, còn có, về sau này khăn tay đừng lộn ném, thực dễ dàng bị người khác nhặt đi. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền đứng lên, hướng bên ngoài văn phòng bên ngoài đi đến, chỉ để lại An Kỳ một người ở nơi đó phát ốc, nàng cũng không lớn minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ. Bất quá, nàng cũng phản ứng lại đây, ít nhất Trương Thiên Hạo không phải địch nhân, hoặc là Trương Thiên Hạo không quan tâm các nàng địa hạ đảng sự tình, duy nhất làm Trương Thiên Hạo quan tâm, trừ bỏ nữ nhân cùng tiền ngoại, giống như chỉ có Nhật Bản người. Nàng tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ. Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn làm như vậy mục đích là cái gì, có thể hay không là phóng trường tuyến câu cá. Nàng cũng cảm giác được có chút kỳ quái, Trương Thiên Hạo hình như là các nàng người một nhà, mà không phải đại đặc vụ, nàng liền có một loại tương đương buồn cười cảm giác. Chương 1421, Tô Mai chi tử. Chương 1421, Tô Mai chi tử. Tô Mai, hôm nay một ngày đi làm xuống dưới, luôn là cảm giác được tâm thần hoảng hốt, rốt cuộc đêm qua tận mắt nhìn thấy đến chính mình đồng chí ngã vào chính mình trước mặt, thậm chí nàng chính mình đều bị mang theo đi đảng vụ xử địa lao một vòng. Nàng thực sợ hãi, nhưng trong lòng lại dị thường kiên định. Tan tầm lúc sau, nàng lại một lần ngồi trên xe điện, nàng nghĩ đến Tam Nguyên tiệm thuốc bên kia lại đi xem một cái, thậm chí muốn tìm về kia khối nàng đưa ra đi khăn tay, rốt cuộc đó là An Kỳ. Nửa giờ sau, nàng ngồi xe điện tới rồi Bắc khu xuống xe lúc sau, liền cẩn thận đi phía trước đi, thậm chí còn tả hữu nhìn nhìn, sợ hãi bị người cấp theo dõi. Chính là nàng cũng không có phát hiện cái gì dị hội, liền lại tiếp tục hướng Tam Nguyên tiệm thuốc mà đi. Vài phút sau, nàng đi tới Tam Nguyên tiệm thuốc cách đó không xa, nàng tả hữu đánh giá vừa lật, phát hiện này bốn phía giống như cũng không có cái gì dị thường, thậm chí liền người đi đường đều không có mấy cái. Nàng đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi, một là phòng ngừa có người, nhị là tiểu tâm cảnh giác. Nửa giờ sau, nàng vẫn luôn đứng nửa giờ, cũng không có phát hiện người nào ở bốn phía đi lại, giống như này Tam Nguyên tiệm thuốc thật sự bị phong. Nàng nắm thật chặt trên người quần áo, sau đó liền hướng về Tam Nguyên tiệm thuốc nơi đó mà đi. Đồng thời tay nàng trung nhiều một khẩu súng lục, một thanh bình thường súng lục, đặt ở trong bao, một cái tay khác trực tiếp bắt lấy thương đứng ở tiệm thuốc cửa, nàng lại nhìn nhìn bốn phía, sau đó liền đẩy cửa đi vào. Một con đèn tin nhỏ ống chiếu sáng, liền ở bên trong tìm lên đặc biệt là cái kia tiệm thuốc ngồi phòng khám bệnh, nàng cẩn thận thiên, không lớn ngồi khám, cũng không có thứ gì, chính là nàng tìm vài phút, trên cơ bản đều tìm một cái biến, cũng không có nhìn đến nàng buông xuống kia khối khăn tay đáng chết, sẽ không bị lục soát đi rồi đi. Nàng trong lòng cũng là căng thẳng, rốt cuộc kia khăn tay là một cái tín vật, mặt trên thêu một bức nằm liên, kia chính là An Kỳ danh hiệu, cũng là thân phận của nàng chứng minh. Hỗn đản, thật là tức chết ta, tức chết ta. Mắng vài câu, nàng cũng biết những cái đó đội viên là cái gì thói quen, có thứ tốt không lấy đi mới là việc lạ. Nàng chỉ là ôm một tia hy vọng. Kết quả vẫn là làm nàng thất vọng rồi. Liên ở chỗ này, nàng đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng bước chân, tuy rằng có chút loạn, nhưng lại không ngừng tới gần tiệm thuốc. Nàng lập tức đóng cửa đèn tin nhỏ, sau đó đứng ở cửa sổ ra bên ngoài vọng không biết, vừa nhìn đó là trong lòng một trận lạnh lẽo, bởi vì nàng thấy được 4-5 cái đặc vụ chính cầm thương vây quanh lại đây. Hiển nhiên nàng đến nơi đây tới, đã bị đặc vụ phát hiện. Hơn nữa có thể là đang âm thầm nhìn chằm chằm nơi này đáng chết, ta đã cẩn thận, như thế nào còn sẽ có người nhìn chằm chằm nơi này. Nàng tâm đều sắp gấp đến độ nhảy ra ngoài, thậm chí so với tiến vào thời điểm muốn nhảy đến nhanh rất nhiều. Nàng lấy ra súng lục, sau đó nhìn nhìn toàn bộ tiệm thuốc, sau đó hướng phía sau đi đến, trực tiếp đẩy ra mặt sau một phiến cửa sổ, phiên đi ra ngoài. Tiếp theo, theo hẻm nhỏ liền hướng bên trong chạy tới, mà đương nàng chạy thời điểm, mặt sau tiệm thuốc môn đã bị đặc vụ cấp đẩy ra, nhìn đến nàng đảo tẩu, đó là trực tiếp nổ súng. Vài tiếng súng vang, đánh vào nàng phía sau trên mặt đất, hoặc là hai bên trên tường. Cái này làm cho nàng càng vì khẩn trương đáng chết, cho ta truy, đừng làm cho nàng chạy, tốt nhất bắt sống. Mặt sau cầm đầu đặc vụ Lý Nhị lúc này vừa nhìn đến phía trước nữ nhân, đó là một trận hưng phấn, rốt cuộc nàng đã nhận ra đối phương là ai, hơn nữa vẫn luôn là hắn phái người nhìn chằm chằm Tô Mai. Không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng có thu hoạch, Tô Mai một người chạy đến Tam Nguyên tiệm thuốc tới tìm đồ vật, tuy rằng không biết tìm cái gì, nhưng hiện tại vấn đề là chỉ cần bắt được Tô Mai, đó là một bút đại công lao, hắn nhưng không nghĩ bỏ lỡ. Vận khí tốt nói, còn có thể lên làm một cái trung úy tiểu đội trưởng, so với thiếu úy tiểu đội trưởng, ít nhất phải mạnh hơn rất nhiều bạch bạch bạch. Vài tiếng súng vang lúc sau, Lý Nhị trực tiếp đi đầu nhảy đến ngoài cửa sổ, sau đó 5 người liền trực tiếp đuổi theo Tô Mai, đừng chạy, ngươi hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Chỉ là phía trước Tô Mai nơi đó không biết, chỉ cần nàng dừng lại xuống dưới, kia chỉ có đường chết một cái, đến nỗi người trong nhà, chỉ cần nàng không có bị bắt được, nàng có thể chống chế. Cho dù là hy vọng xa vời, nhưng cũng là cơ hội a, chỉ là nàng biết loại này cơ hội rất ít, hiện tại duy nhất phải làm, đó là chạy đi, nàng không cho rằng nàng có thể khiêng được kia hình ấn, nàng chính mình rõ ràng thật sự. Chuyển qua một cái hẻm nhỏ, sau đó lại hướng về một cái khác hẻm nhỏ chạy tới, cho dù là trời tối, nàng cũng không dám có bất luận cái gì thiếu cảnh giác, chính là mặt sau đặc vụ như thuốc cao bôi trên da cho giống nhau dính nàng đột nhiên, nàng chân uốn éo, nháy mắt chuyển đến kịch liệt đau đớn. Không nghĩ tới, ở cái này thời điểm mấu chốt, nàng chân thế nhưng xoắn. Nàng có một loại muốn mắng chửi người xúc động, khá vậy không thể mắng, mà là nửa dựa vào một mặt trên tường, cầm lấy súng lục liền đối với mặt sau Lý Nhị mấy người khai hai thương, viên đạn đánh vào trên tường mặt, gạch tiết bay loạn. Mà Lý Nhị mấy người cũng là lập tức trốn đến một bên, sau đó bắt đầu đánh trả hướng, chuẩn bị hướng, nàng chạy bất động. Lý Nhị lớn tiếng mà hô, đồng thời trong mắt hắn quang mang càng ngày càng sáng, đây là cơ hội à, bắt sống địa hạ đảng, cơ hội bạch bạch bạch. Mấy viên đạn đánh vào Tô Mai bên người trên tường, nếu không phải nàng cơ linh, làm một chút, khả năng viên đạn đã đánh tới nàng trên người. Nàng đứng lên, muốn hoạt động một chút, nhưng kia xuyên tim đau đớn, làm nàng mồ hôi lạnh đều xông ra, nàng không khỏi một trận nhụt chí đi không được đáng chết, thời điểm mấu chốt rất dây xích, ngươi muốn hại chết ta à. Tô Mai không khỏi đem súng lục băng đạn lui ra tới, sau đó nhìn nhìn bên trong viên đạn, còn có 5 phát đạn, rốt cuộc chỉ có thể chăng có 7 phát đạn sơ đại súng lục bờ rào nịnh súng lục. Nàng cười khổ một tiếng, sau đó chuyển qua đi liền hướng phía sau đặc vụ đánh hai thương, thậm chí có 2 cái đặc vụ vừa mới lao tới, liền bị nàng đánh trúng, đến nỗi sinh tử mặc biết. Mà nàng lại là đếm viên đạn, bên trong chỉ còn lại có 1 viên, còn có 1 viên hiện tại bị nàng hàm ở trong miệng, đó là cho nàng chính mình lưu, mà không phải dùng để đánh đặc vụ Tô Mai. Đầu hàng đi, ta có thể bảo ngươi bất tử, chỉ cần ngươi giao đái rõ ràng hết thảy, như thế nào? Tô Mai, ngươi không vì chính mình tưởng tượng, cũng muốn vì ngươi người nhà tưởng tượng, đầu hàng à, ngươi cùng người nhà của ngươi đều có một con đường sống. Ha ha, Lý Nhị, ngươi lời nói, ngươi có thể tin à? Dù sao ta là không tin, các ngươi đảng vụ xử cái gì tính tình, ngươi sẽ không biết đi, loại này lời nói cũng chỉ có thể lừa 3 tuổi tiểu nhi. Tô Mai thở hổn hển một hơi, sau đó cũng đối với Lý Nhị hô một tiếng, đến nỗi người nhà của ta, tùy các ngươi liền đi, ta đều đã chết, kia quản mặt sau hồng thủy ngập trời, lại nói, ta chỉ là một cái liên lạc viên, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Ngươi cho rằng ta sẽ bán đứng tổ chức sao? Tô Mai, ngươi còn có rất tốt thanh xuân để sống, vung vũ khí đi. Chỉ là liền ở hắn phất tay làm người thượng thời điểm, liền thấy được Tô Mai lộ diện, trực tiếp một thương đánh đi ra ngoài, tuy rằng không có đánh trúng người, nhưng viên đạn lại đánh tới trên tường, sau đó bắn ngược qua đi, trực tiếp chảy ra Lý Nhị trên eo. Một đạo vết máu trực tiếp xuất hiện, không thâm, lại làm Lý Nhị cũng là ăn nhiều kinh đáng chết, Tô Mai, nếu ngươi lại không đầu hàng, ta nhưng không khách khí. Mà Tô Mai lại đem cuối cùng một viên đạn trang thượng, sau đó lên đạn, đi ra ven tường, nàng còn tưởng tiết kiệm được một viên đạn, dùng để đả kích đặc vụ ngươi không tử thương. Lý Nhị vừa thấy Tô Mai động tác, liền minh bạch cái gì, liền đối với xuống tay người lớn tiếng mà nói, tiến lên, nàng không viên đạn. Chỉ là Tô Mai khỏe miệng cười, liền ngẩng đầu dùng thương chỉ hướng Lý Nhị. Lý Nhị cũng là đinh nảy dựng, trực tiếp nổ súng đánh trả, theo súng của hắn vang, ở giữa Tô Mai ngực, mà Tô Mai thương cũng đồng thời vang lên. Chương 1422, chậm một bước. Chương 1422, chậm một bước. Khang Tử Hoa trong văn phòng điện thoại lại một lần vang lên, đánh vỡ trong văn phòng yên tĩnh. Khang Tử Hoa duỗi tay cầm lấy điện thoại, trực tiếp nghe xong lên chủ nhiệm, ta là tình báo danh sách đầu 9 tiểu đội đội viên, vừa rồi ở Tam Nguyên tiệm thuốc cách đó không xa đánh gục một người địa hạ đảng, chỉ là chúng ta Lý Nhị đội trưởng cũng bất hạnh trúng đạn, còn có một cái huynh đệ cũng trúng đạn, chính đưa hướng bệnh viện cứu rút. Hảo, hảo, thế nhưng lại là một rất tốt sự, đánh gục địa hạ đảng, không tồi. Bị thương nhân viên lập tức đưa hướng bệnh viện đi cứu rút, mặt khác đem địa hạ đảng thi thể mang về tới. Khang Tử Hoa vừa nghe, trên mặt cũng hiện lên một tia vui mừng. Treo điện thoại hắn, nhìn nhìn bên cạnh Từ Thực Tiễn, cũng đi theo chia sẻ một chút vui sướng. Rốt cuộc hai ngày này thật đúng là hắn may mắn ngày, địa hạ đảng bị phá hoại hai khởi, Nhật Bản người quả gù triển nọ gì cổ bị đánh của ba. Mà liên ở hắn nơi này vui vẻ thời điểm, Phúc Đức Lộ bên kia sự tình cũng không phải tưởng tượng thuận lợi, Đồng Tất Kỳ cùng Lưu Thừa Chí hai người dẫn dắt đội viên đến nơi đây thời điểm, mà ở đối diện đồng dạng cũng có một chi đội ngũ ở tiến công. Tiếng súng sớm đã vang vọng toàn bộ mã lộ, khi bọn hắn tới thời điểm, đã nhìn đến lực hành xã người ở tấn công số 44, cái này làm cho Đồng Tất Kỳ cùng Lưu Thừa Chí hai người cũng là vẻ mặt giật mình. Rốt cuộc bọn họ thế nhưng đã tới chậm một bước, cũng chính là như vậy một bước, bị lực hành xã người giành trước. Thậm chí có thể nói, cũng chỉ là vài phút thời gian mà thôi Đồng khoa trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn bái, chúng ta hiện tại lại không có khả năng cùng bọn họ đoạt, rốt cuộc hiện tại đi đoạt lấy đó là mất đi ý nghĩa, chỉ cần những này Nhật Bản đặc vụ đã chết, hoặc là bị bắt, chúng ta đây liền có thể yên tâm. Đồng Tất Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó nhìn nhìn bốn phía địa hình, Lưu khoa trưởng, an bài người tại hạ thủy đạo bên trong, phòng ngừa này đó đáng chết ra hỏa từ phía dưới đào tẩu, Trương khoa trưởng an bài tương đối hợp lý, này đó lực hành xã người khả năng không có phát hiện, chúng ta cũng tránh một chút tiểu công lao, ít nhất sẽ không tay không mà về. Vẫn là Đồng khoa trưởng lợi hại. Hắn một bên nói, một bên an bài bốn cái tiểu đội phân biệt tìm bốn cái phương hướng khả năng tồn tại cống thoát nước, sau đó liền ở bên trong chờ, phòng ngừa đặc vụ đảo tàu đúng rồi, phòng mặt trên cũng muốn an bài người, vùng này nơi ở tương đối nhiều, loạn, bọn họ cũng có thể từ phía trên đảo tàu. Bọn họ mang đến người thực mau liền bị phân công đi xuống, mà hai người liền ngồi ở trong xe nhìn phía trước bắn nhau, chỉ là hai người khỏe miệng cũng có chút khổ sắc. Rốt cuộc lúc này đây chậm một bước, cũng không biết như thế nào cùng Khang Tử Hoa giao đãi đâu. Mà phía trước chiến đấu còn ở tiếp tục, hai người liền ở chỗ này chờ, loại này chờ chính là tương đương dày vò. Chỉ là Phúc Đức Lộ số 44 cũng không lớn, lực hành xã người cũng thực mau công đi vào, rốt cuộc chỉ có 3 cái liên lạc điểm, lại như thế nào khó đánh, cũng chỉ là 3 người, thực dễ dàng bị công phá. Chiến đấu chỉ là rằng có hơn 10 phút, phía trước chiến đấu liền đã kết thúc, mà tại hạ nóc nhà thượng tiếng súng cũng vang lên, mà sớm đã bố trí người tốt tay, lúc này rốt cuộc nổi lên tác dụng. Một cái đảng vụ sử đội viên một đấu súng tễ một cái Nhật Bản đặc vụ, liền không còn có người chạy ra. Mà lực hành xã bên kia như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này còn mai phục đảng vụ sử nhân thủ, làm cho bọn họ không có được đến toàn công, cũng là vẻ mặt buồn bực. Bất quá buồn bực về buồn bực, dù sao cũng là đảng vụ sử đánh chết, hơn nữa là bọn họ cá lọt lưới Lưu khoa trưởng, thu đội đi, cuối cùng không phải cái gì cũng không có vớt được, này đáng chết lực hành xã, như thế nào tin tức so với chúng ta được đến còn muốn sớm. Đồng khoa trưởng, thấy đủ đi, lúc này đây đã là ngoài ý muốn, hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn, phòng trưng những người này bận việc thật dài thời gian, kết quả bị chúng ta người bưng hang ổ, này tiểu ngư tiểu tôm, cũng đến cho nhân gia Lưu một ngụm đi. Lưu Thừa Chí cũng không khỏi nở nụ cười đúng vậy, vẫn là Lưu khoa trưởng nghi thoáng, bất quá, ta còn là không thể không bội phục Trương khoa trưởng, nhân gia vận khí mới kêu một cái hảo a. Việc này cũng có thể gặp được, thật không biết hắn cả ngày ở trong thành chuyển cái gì, không phải là chuyên môn tìm nữ nhân này báo thù đi. Trương khoa trưởng chính là may mắn ngôi sao, về đi. Chúng ta không có cách nào cùng nhân ra so. Thật sự. Đúng vậy, chúng ta đều là phàm nhân. Lưu Thừa Chí cũng là thiệt tình nói một câu đại lời nói thật, Trương Thiên Hạo vận khí thật đúng là không phải giống nhau hảo, thật nhiều thứ hẳn phải chết cách cục, ngạnh sinh sinh chạy ra tới ba. Khang Tử Hoa nghe Đồng Tất Kỳ cùng Lưu Thừa Chí hai hồi báo, cũng là sử sốt, nhưng lập tức vẫn là nở nụ cười, thậm chí là cười to, rốt cuộc hắn ăn thịt, mà lực hành xạ chỉ là uống lên một chút canh mà thôi ha ha ha. Thế nhưng là bị chúng ta trước tiệt hồ, Chu Thế Quang lúc này đây mặt mũi chính là muốn rơi xuống không ít, phòng trường lại bị Nam Kinh bên kia mắng. Chủ nhiệm Cao Minh, nếu không phải chủ nhiệm bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm, nơi đó còn có thể bắt lấy quả gù triển nọ gì cô. Ha ha ha, đều là Thiên Hạo công lao, ta chẳng qua là chiếm cái danh mà thôi. Khang Tử Hoa càng thêm cảm giác được thủ hạ có Trương Thiên Hạo người này, thật đúng là không tồi, không đoạt công, không cần công, công lao tất cả đều là cấp trên ha ha, không tồi, công lao là trường khoa trưởng, mà chủ nhiệm chiếm danh. Mấy người đều biết có ý tứ gì, so sánh với nhiều phát tiền, bọn họ càng để ý danh đi. Gọi người Thiên Hạo, Tiểu Nguyệt tiểu lầu hôm nay buổi tối nhưng sớm chuẩn bị tốt, vì các ngươi khánh công. Cảm ơn chủ nhiệm. Mà trạm chủ yếu lãnh đạo, cao tầng đều tại đây Tiểu Nguyệt tiểu lầu lại ăn một đốn phi thịnh bữa tiệc lớn, đây là hai ngày tới nay lần thứ hai ăn cơm. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, yên lặng ăn, tuy rằng thỉnh thoảng uống thượng vài chén rượu, nhưng hắn thật đúng là đói bụng các vị, nếu mỗi ngày đều có tấn công, hoặc là đả kích đến địa hạ đảng không dám ngoi đầu, ta đây cho dù là mỗi ngày thỉnh các vị, ta cũng nguyện ý, tới, làm này ly. Khang Tử Hoa hôm nay thật đúng là cao hứng hỏng rồi, rượu cũng uống không ít. Tính cả từ thượng tiền cũng là như thế, đương uống qua rượu, Khang Tử Hoa mấy cái đều mang đều sẽ nồng đậm men say, rốt cuộc hôm nay thật là rất cao hứng. Cuối cùng, Trương Thiên Hạo không thể không người mang về trạm, mà không có đưa về nhà, rốt cuộc trạm an toàn đương hắn lại một lần về đến nhà thời điểm, đều đã 10 giờ rưỡi, một thân mùi rượu, thật xa đều có thể ngửi được, nhưng hắn lại thành tỉnh thật sự. Mà đảng vụ xử đình thi gian, An Kỳ vạch trần cái ở Tô Mai thi thể thượng kia khối vải bộ trắng, sắc mặt cũng là tương đương khó coi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Mai thế nhưng đi Tam Nguyên tiệm thuốc, hơn nữa ở nơi đó bị phát hiện đáng chết đặc vụ. Nàng tức giận đến cắn chặt nha, đôi tay nắm tay, một cổ hận ý từ sâu trong nội tâm dâng lên tới, hình như là một cổ hồng thủy giống nhau, cơ hồ sắp che khuất nàng lý trí. Một ngày một đêm thời gian, thế nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cái này làm cho nàng càng là tâm lực tiểu tụy, nhưng lại như thế nào cũng không có nàng nội tâm đau tới cụ tâm đậu phụ lá đã chết, Tô Mai đã chết, hiện tại nàng thật sự thành một cái người cô đơn, cùng nàng cùng nhau chiến đấu đồng chí hy sinh, nàng cũng thành một cái chân chính như diều đứt dây. Nàng lau một phen khỏe mắt nước mắt, sau đó nhẹ nhàng đắp lên kia khối vải bộ trắng, cung cung kính kính mà cấp Tô Mai cúc một cái cung, sau đó hồng con mắt liền rời đi đỉnh thi gian. Tuy rằng đồng chí hy sinh, nhưng nàng còn muốn thay chết đi người tồn tại, còn muốn thay chết đi người tiếp tục chiến đấu. Còn phải vì cách mạng sự nghiệp tiếp tục phụng hiến chính mình sinh mệnh. Con đường phía trước từ từ, còn là muốn rèn luyện đi trước đương nàng đi ra tầng hầm ngầm thời điểm, nàng trên mặt không bao giờ gặp lại vừa rồi bi ai, chỉ là trong mắt nhiều vài phần xa lạ cùng kiên định, nhìn về phía đảng vụ sử đại viện, nguyên lai bi vẫn đã biến mất không thấy. Đại chi là nhu hòa, mà nhu hòa bên trong lại cất giấu thật sâu hận ý. Chương 1423, thang quan phát tài. Chương 1423, thang quan phát tài. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo giống như thường lui tới giống nhau, bình thường đi làm, cũng không có bởi vì đêm qua về nhà chậm mà đến trễ. Có lẽ là tâm tình hảo, Trương Thiên Hạo đến trạm, nhìn đến ai đều là vẻ mặt tươi cười. Trương khoa trưởng, sớm. Trương khoa trưởng, sớm. Một đường đi qua, liền có không ít người cùng hắn chào hỏi, mà hắn tự nhiên cũng là chủ động đánh một lời chào hỏi. Rốt cuộc ngày hôm qua hai lần hành động, làm trạm Dương Mi thổ khí vừa lật. Tới rồi trong văn phòng, liền nhìn đến An Kỳ đang ở nơi đó, hiển nhiên so với hắn tới còn muốn sớm rất nhiều, bất quá so với ngày hôm qua tới nói, An Kỳ trong ánh mắt nhiều vài phần mạc danh đồ vật. Làm sao vậy, An phó khoa trưởng? Xem ngươi cảm xúc không thế nào cao a. Sao có thể không cao, chỉ là đêm qua uống lên chút rượu, còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, như thế nào, ta còn xấu sao? An Kỳ lập tức cường đánh tinh thần nở nụ cười. Chỉ là nàng tươi cười có chút miễn cưỡng này đến không phải, An phó khoa trưởng vĩnh viễn là một vị đại mỹ nữ, chỉ là xem tâm tình của ngươi cũng không giống như là thực hảo, chẳng lẽ lại đã xảy ra sự tình gì sao? Không, ta là cao hứng, ngày hôm qua về nhà uống nhiều hai ly mà thôi, rốt cuộc ngày hôm qua một ngày, ngày hôm qua ba lần hành động, nhưng đều là thu hoạch tràn đầy. Ta ở vì trạm cao hứng. An Kỳ nhàn nhạt mà cười nói, sau đó lại túi đầu tới nhìn trên bàn văn kiện, hiển nhiên muốn che giấu nàng biểu tình thượng thất thố bốn lần, ngày hôm qua giống như không có bốn lần, không phải hai lần sao? Ta như thế nào không biết là ba lần? Ngươi không biết, Trương đại khoa trưởng, ngươi không phải tin tức nhất linh thông sao? Liền ta đều đã biết, ngươi còn không biết. An Kỳ vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc nàng cho rằng Trương Thiên Hạo biết đâu biết cái quỷ a, đêm qua uống quá rượu, đem người đưa về tới liền về nhà ngủ, kia có tinh thần lại hỏi thăm tin tức. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt còn nhớ rõ Tiểu Nguyệt tiểu lầu một cái nữ công sao? Têu Tô Mai, không nghĩ tới là một cái địa hạ đảng, đêm qua ở Tam Nguyên tiệm thuốc bị đánh chết. Tô Mai, là nàng a, sao lại nàng không phải từ trước rời đi sao? Trương Thiên Hạo mày một trọn, liền nhớ tới nữ nhân này, không khỏi thuận miệng hỏi lên, chỉ là không nghĩ tới nàng là địa hạ đảng. Chỉ là An Kỳ trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, nàng chi tiết, Trương Thiên Hạo cơ hồ rõ ràng, cho nên Tô Mai mới từ trước, mà đậu phụ lá cũng không thể không đến Bắc Thành nội khai tiệm thuốc. Nhưng hiện tại lại nói không nghĩ tới, này không phải cầm di động nói di động ném sao? Nàng trực tiếp muốn phun tạo, nhưng lời nói vẫn là không có nói ra. Nàng vừa rồi cũng chỉ là một cái nho nhỏ thử, muốn nhìn một chút có phải hay không Trương Thiên Hạo bản đứng, nhưng nàng vẫn là nhìn ra Trương Thiên Hạo trong mắt kia một mặt giật mình. Hiện tại nàng ít nhất có 8 phần xác định không phải Trương Thiên Hạo cám mật, đến nỗi vì cái gì Tô Mai sẽ bị đánh chết, nguyên nhân liền ở chỗ nàng trên người mình. Chỉ là Tam Nguyên tiệm thuốc, nàng đến bây giờ cũng không có làm minh bạch vì cái gì sẽ bị phát hiện. Nàng vẫn như cũ vẫn là đối Trương Thiên Hạo mang theo thật sâu hoài nghi. Chỉ là ngày hôm qua hơn nữa hôm nay thử, nàng cũng không có phát hiện trong đó nơi đó có vấn đề, nếu Trương Thiên Hạo là diễn, kia sẽ càng đáng sợ ai. Thử một chút, nàng cũng không thể xác định có phải hay không Trương Thiên Hạo bút tích, nhưng nàng cũng không có cách nào đi trực tiếp dò hỏi, rốt cuộc nếu thật là Trương Thiên Hạo, nàng sớm đã kinh bị bắt, thậm chí Tam Nguyên tiệm thuốc, Tô Mai sớm bị bắt đúng rồi. An phó khoa trưởng, có muốn ăn hay không điểm cơm sáng? Không cần, ta đã ăn qua. Đúng lúc này, Mã bí thư trực tiếp từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền không khỏi cười nói, "Trương khoa trưởng, đây là chủ nhiệm đặc phê, bởi vì Trương khoa trưởng một đoạn này thời gian công tác biểu hiện xung ra, đặc khen thưởng tiền thưởng 1 vạn nguyên, hy vọng Trương khoa trưởng về sau công tác thượng không ngừng cố gắng." Nói, trực tiếp đem một tờ chi phiếu đưa tới Trương Thiên Hạo trước mặt, đặt tới trên bàn gì, "Tiền thưởng 1 vạn nguyên, thay ta cảm ơn chủ nhiệm, về sau Thiên Hạo nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, tuyệt đối sẽ không làm chủ nhiệm thất vọng, nhiều tránh tiền thưởng, hảo dưỡng ra sống tạm." "Ha ha, Trương khoa trưởng nói đùa, ai không biết Trương khoa trưởng là tiểu thần tài chi sừng, còn sẽ thiếu tiền sao?" Mã bí thư cũng là khen tặng nợ nụ cười, liền xoay người rời đi. An Kỳ vừa nghe tiền thưởng là 1 vạn nguyên, cũng là sử sốt, rốt cuộc 1 vạn nguyên khen thưởng quá khoa trương, thậm chí trạm khen thưởng có thể vượt qua 5 ngàn, đều là thiếu chi có thiếu. Nàng không rõ vì cái gì Khang Tử Hoa như thế hào phóng, phải biết rằng đây chính là chạm tiền, không phải tiền riêng trường khoa trưởng, chúc mừng, thế nhưng khen thưởng 1 vạn đồng tiền, hôm nay có phải hay không mời khách? Nếu có thời gian, ta tuyệt đối thỉnh, ta nghe nói nước Pháp nhà ăn bò bít tết không tồi, ta thật dài thời gian không có đi nếm thử. Vậy nói như vậy định rồi. An Kỳ nhuyễn miệng cười, sau đó liền lại bắt đầu túi đầu làm việc. Trương Thiên Hạo cũng là cười cười, sau đó liền lại chuẩn bị làm việc, liền nghe được trên bàn điện thoại lại một lần vang lên. Hắn lập tức cầm lấy điện thoại, nói thẳng nói, đây là hành chính tổng hợp khoa, xin hỏi tìm ai? Điện thoại bên trong lập tức truyền đến một cái trầm thấp thanh âm, hơn nữa rất là uy nghiêm, thậm chí mang theo nghiêm túc là ta, không cần ra tiếng, là cái dạng này, ngươi thượng một lần đưa tới 2 phần tình báo đã được đến xác minh, tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, ủy tòa đặc khen thưởng ngươi 1 quả tam đẳng bảo đỉnh huân chương, còn có ta chuẩn bị khen thưởng ngươi 3 vạn pháp tệ, tăng lên ngươi chính thức quan quân chức vị vì thiếu tá, đây là ủy tòa đặc phê, thân phận bảo mật, cho nên không đối ngoại công bố, nhưng đã ký lục lại án. Đến nỗi tiền thưởng cùng huân chương, phòng chứng 2 ngày này sẽ có người tặng cho ngươi. Chính ngươi chú ý một chút liền được rồi. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo vừa mới nói xong 2 chữ, kia đầu điện thoại liền treo. Chỉ là Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, cho tới nay, hắn lâm thời chức quan đều là trung tá, nhưng hắn chân chính chức quan là chỉ là một cái thượng úy. Hiện tại tấn chức vì thiếu tá xét tài định cấp chức vị, này hoàn toàn là hắn đã bước vào ta cấp, này đối với hắn tới nói, hoàn toàn là một chuyện tốt. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng buông điện thoại, sau đó khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi có chút giơ lên tới, thậm chí tâm tình càng là trở nên rất tốt lên, so với ngày hôm qua diệt quả gụ trịa nọ gì cổ còn muốn vui vẻ như thế nào, Trương khoa trưởng lại gặp cái gì chuyện tốt. Đương nhiên là thăng quan phát tài, tài đã phát, quan cũng thăng. Trương Thiên Hạo nửa nói giỡn mà nói, không nghĩ tới, thăng quan phát tài dễ dàng như vậy, hiện tại chỉ khuyết thiếu một cái thê thiếp thành đàn, mỹ nữ như mây cái này nho nhỏ nguyện vọng. Ta phi, còn thê thiếp thành đàn, mỹ nữ như mây, ngươi đang nằm mơ sao? An Kỳ chỉ cảm thấy đến Trương Thiên Hạo giống như cùng nàng không ở một cái kênh mặt trên, hiển nhiên Trương Thiên Hạo lại ở lừa nàng đến nỗi phát tài, 1 vạn đồng tiền có thể nhìn chúng mới là việc lạ đâu, 1 vạn đồng tiền, chỉ có thể nói là tiểu phát một bút mà thôi, càng miễn bản thăng quan, đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng Trương Thiên Hạo sẽ thăng quan. Nếu Trương Thiên Hạo biết nàng ý tưởng, tuyệt đối sẽ cười to, rốt cuộc hắn thật đúng là thăng quan, bất quá là không đối ngoại công bố mà thôi. Hơn nữa là đặc phê thăng quan. Thiếu tá a, không phải loại này lâm thời tính quân chức, mà là chính thức chức quan. Nhưng việc này, hắn sao có thể nói ra đi, nếu không hắn đó là choáng váng, ít nhất sẽ không bị người thích nói thật ra như thế nào không có người tin tưởng đâu. Tính, chỉ khi ta nói chính là giả, nhưng này tiền đến là thật sự đi. Hắn giống như một bộ thực thương tâm bộ dáng, sau đó liền bắt đầu tiếp tục làm việc. Chỉ là An Kỳ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền cũng cúi đầu làm việc. Sự tình hôm nay còn không có làm xong, nàng cũng cần thiết đem ngày hôm qua rơi xuống văn kiện xử lý hoàn thành, rốt cuộc ngày hôm qua tâm tình của nàng không tốt, căn bản không có xử lý vài món. Chương 1424, chi tiết. Chương 1424, chi tiết. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo lại một lần đi hớn hở tiểu lầu ăn cơm, đồng thời càng là mượn cơ hội đi một chuyến dư vũ trong nhà. Rốt cuộc Tống Tiểu Vũ thương còn không có hảo, hắn cần thiết muốn qua đi, mang theo trung dược, còn có thuốc hạ sốt, cùng nhau có tác dụng, hiệu quả khả năng sẽ càng tốt. Trương Thiên Hạo lấy ra chấm ống, liền phải cho Tống Tiểu Vũ trích, hơn nữa vẫn là vẹn mình lìn. Cũng làm dư vũ có chút giật mình thiếu ra, này lại là vẹn mình lìn, ngươi như thế nào có nhiều như vậy à? Ngươi muốn? Hắn nhìn thoáng qua dư vũ, sau đó liền cấp Tống Tiểu Vũ đánh một châm, tùy ý hỏi ta nghe nói thực quý. Quý lại như thế nào, đều là dùng để chữa bệnh. Hiện tại này dược, với hắn mà nói, cũng không phải như vậy hy hữu, hiện tại dược đã hàng tới rồi 500 đô là một lọ, phí tổn hàng xuống dưới, này với hắn mà nói, thực dễ dàng. Hắn hiện tại trên người còn có hơn 300 bình, đây là hắn để lại cho chính mình dược, cũng không có đưa ra đi. Rốt cuộc này dược, hắn hiện tại cũng không thể đưa đến phía Tây nếu thiếu gia có thể cho ta một lọ sao? Dư Vũ có chút ngượng ngùng mà nói, chỉ là đôi tay trà sát, vẻ mặt mong đợi nhìn qua hành. Hắn không nói 2 lời, trực tiếp từ quần áo trong túi lấy ra một bình nhỏ đưa qua chính mình thu hảo. Sau đó hắn lại vì Tống Tiểu Vũ đổi dược, trước sau cũng chính là hơn 10 phút thời gian mà thôi đúng rồi, thiếu gia, ngươi đây là thật dược. Ta ra tay tất cả đều là thật sự, không phải chợ đen cái loại này giả dược, các ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Trương Thiên Hạo ha hả cười vài tiếng. Sau đó kiểm tra rồi một chút Tống Tiểu Vũ thân thể khôi phục đến không tồi, lại quá 3-4 ngày liền có thể xuống giường đi lại, bất quá động tác không thể lại đại, nếu không miệng vết thương sẽ vỡ ra. Cảm ơn thiếu gia, nếu không phải thiếu gia, ta lúc này đây khả năng thật huyền. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, ta cũng không nghĩ tới, sẽ là ngươi. Thiếu gia, ngươi trách ta sao? Tống Tiểu Vũ cũng biết nàng làm như vậy không tốt, còn là gia nhập cũng không trách ngươi, các ngươi như thế nào lựa chọn đều là các ngươi chính mình quyết định, hết thảy đều phải vì chính mình phụ trách, biết ta là các ngươi cuối cùng dựa vào liền được rồi. Đương nhiên, nếu đầu nhập vào Nhật Bản người, đó là không được. Ta sẽ thanh lý môn hộ. A, ngươi bỏ được. Đừng nghĩ nhiều, nếu thật sự đầu hàng Nhật Bản người, ta không ngại tự mình động thủ thanh lý môn hộ. Trương Thiên Hạo nháy mắt liền trở nên nghiêm túc lên, đã biết, chúng ta biết như thế nào làm. Đúng rồi, A Vũ, ngươi là của ta hảo tỷ muội, ta cùng thiếu gia nói, ngươi nhưng đừng chuyển ra ngoài, được không? Ngươi yên tâm hảo. Dư Vũ vừa nghe, cũng nở nụ cười thiếu gia, tú đoạn trang thế nào? Trừ bỏ ngươi, những người khác đều đã chết, ngươi biết các ngươi vì cái gì sẽ bại lộ sao? Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc, thuận miệng hỏi một câu ta cũng không biết, này đó đặc vụ rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới, chỉ có thể nói chúng ta tú đoạn trang bại lộ cấp đặc vụ, hoặc là có người bán đứng chúng ta. Ta tưởng cũng là cái dạng này, đây là Lưu Thừa Chí từ Nam Kinh trở về lúc sau liền thực hành bắt giữ hành động, rất có thể cùng Nam Kinh bên kia có quan hệ, nếu có thể liên hệ ngươi thượng cấp, ngươi có thể cùng bọn họ hội báo một chút. Cảm ơn thiếu gia. Được rồi, đừng cảm tạ ta, hảo hảo dưỡng thương, ngươi xin nghỉ chỉ có một cuối tuần, sau cuối tuần liền muốn đi học giáo, chính ngươi chú ý một chút, mặt khác, ngươi còn phải chú ý một chút bảo mật, tin tưởng ngươi cũng hiểu. Ân. 3. Mà đảng vụ sự nội, Đồng Tất Kỳ nhìn thủ hạ thu thập tới tin tức, nhìn chụp ảnh chụp, hắn trên mặt cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn, toàn bộ Tam Nguyên tiệm thuốc loại này đặc thù quảng cáo chỉ có 3 cái địa phương có, hơn nữa ly Tam Nguyên tiệm thuốc có xa có gần, gần chỉ có 3 dặm nhiều, xa liền ở thành Đông cùng thành Tây các một chương. Tam chương như vậy quảng cáo, toàn bộ tình báo khoa người trực tiếp chạy thật dài thời gian, mới ở Bắc Bình phố lớn ngõ nhỏ tìm một cái biến. Tổng cộng 3 chương, cái này làm cho hắn khỏe miệng cũng là giơ lên một mặt cười lạnh, ngày hôm qua có thu hoạch, kia nhất định còn có 2 cái thu hoạch, chỉ là này 2 cái thu hoạch, hắn còn không xác định. Rốt cuộc nơi đó trải qua nhân viên, hoặc là nói là này 2 cái địa phương đều là phố xá sầm uất, dòng người rất lớn khoa trường, nếu ta đoán không sai nói, bên kia này 2 cái địa điểm phụ cận nhất định có địa hạ đảng hoạt động địa phương, hoặc là liên lạc điểm. Bằng không sẽ không dán tại đây 2 cái địa phương. Điền Trung Nhã chỉ vào này 2 cái địa điểm, nhỏ giọng mà nói đích xác như thế, ta cũng là như vậy tưởng, hiển nhiên đây là một cái khẩn cấp rút lui thông chi, chỉ là chúng ta không biết đối phương là ai mà thôi. Muốn từ này 4 phía 1 km vây phạm tìm ra, thật đúng là không phải giống nhau khó. Chủ nhiệm, theo lý, dán ở nơi đó, nhất định là thường xuyên xem mục thông báo, hơn nữa là biết chữ, như vậy nhân viên có thể bài trừ 8 phần trở lên, dư lại mới là chúng ta mục tiêu. Còn có, đó là thường xuyên đi xem thông cáo bài, rốt cuộc có khẩn cấp tình huống hào thông chi, chúng ta có thể phái người đi thủ, nhìn xem người nào thường xuyên đi xem, khả năng tính liền lớn hơn nữa. Đồng Tất Kỳ cũng là gật gật đầu, xem thông cáo bài, nhất định là người chung quanh, lại còn có thường xuyên xem. Còn có 2 điểm, Điền Trung Nhã cùng Đồng Tất Kỳ đều rõ ràng, đó chính là cả ngày tại đây vùng, hơn nữa không phải ra ngoài công tác, đám người đem lại thu nhỏ lại vài phần gì, không đúng. Đột nhiên Đồng Tất Kỳ giống như nghĩ tới cái gì, đôi mắt cũng không khỏi sáng ngời, Điền khoa trưởng, chúng ta vừa rồi xem nhẹ 2 cái địa phương, đó chính là trường học, này 2 cái địa phương đều có trường học, lớn hơn nữa có thể là học sinh. Nếu là học sinh nói, kia cũng có thể giải thích đến thông, rốt cuộc học sinh thường xuyên đi ngang qua nơi này, một ngày ít nhất cũng muốn 3-4 tranh đi, thậm chí không có việc gì đều có thể ra tới đi dạo. Kia cũng không có cách nào, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ đi. Đồng Tất Kỳ cũng biết, hiện tại không có gì manh mối, cũng không có tìm được cái gì nhiệm vụ, chỉ có thể nhìn chằm chằm này 2 cái địa phương, đến nội Trần phu nhân nơi đó, bọn họ đều mau 1 tuần, nhưng một chút manh mối cũng không có, rất có thể đã chết, hoặc là rời đi Bắc Bình. Như vậy tìm đi xuống, chỉ có thể nói là vận khí tốt nói, mới có thể gặp được, nếu vận khí không tốt, kia chỉ là uổng phí sức lực ta đây đi an bài. Ân. Thức mau, Đồng Tất Kỳ lại kêu 2 cái trung đội trưởng tiến vào, phân biệt an bài nhiệm vụ, toàn bộ tình báo khoa giống như liền chưa từng có đình chỉ lại đây giống nhau, lại một lần toàn bộ phái đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở cửa sổ, nhìn rời đi tình báo khoa đội viên, cũng biết cái này Đồng Tất Kỳ đối với chi tiết phương diện tương đương coi trọng, có thể phát hiện một chỗ, như vậy nhất định sẽ nhìn chằm chằm chết cái này địa phương. Chỉ là hắn không biết lại có nơi đó ra vấn đề, cho dù là hắn lo lắng, cũng là không làm nên chuyện gì, rốt cuộc hắn không thể liên lạc bất luận cái gì một cái Bắc Bình địa hạ đảng, đây là nguyên tắc vấn đề. Chịu một chi yên, lặng lặng ngồi ở chỗ kia chịu, trên mặt cũng nhiều một ít nghiêm trọng, thậm chí đều mang đều sẽ vài phần nghiêm túc, mí mắt cũng trực tiếp nhảy vài hạ. Trường khoa trưởng, ngày hôm qua kia 2 cái tài khoản, ta đã tra xét, đó là 2 cái giả dối tài khoản, đều là dùng tên giả, hơn nữa là chủ nhiệm đặc phê. Chủ nhiệm đặc phê, xem ra lại nhiều ra 2 cái có ý tứ người, như vậy đi, tháng sau phát công tư thời điểm, chúng ta đem tiền trực tiếp từ kế toán nơi đó phát, ai lanh ai ký tên, ngươi xem coi thế nào. Như vậy, chỉ cần 2 cái dùng tên giả xuất hiện, kia hết thảy tự nhiên rõ ràng như vậy không hảo đi. Dù sao ta không sao cả. Đương nhiên ngươi cũng có thể đem này 2 người tiền lương đánh tới tài khoản đi lên, sau đó phái người nhìn chằm chằm một chút, nhìn xem là cái gì liền được rồi, những người khác tiền trực tiếp từ chẳng phát. Chương 1425, năm môn đại pháo. Chương 1425, năm môn đại pháo. Trương Thiên Hạo tùy ý cùng An Kỳ Hàn Huyên trong chốc lát công tác thượng sự tình, liền chuẩn bị rời đi đến nội An Kỳ như thế nào làm, đó là chuyện của nàng, có thể hay không chú ý tới này 2 cái dùng tên giả nhân viên, hắn cơ hồ không phải dùng lo lắng nhiều, khẳng định là Khang Tử Hoa phái ra mật thám, hoặc là đánh hạ Bắc Bình địa hạ đảng, hoặc là công nhân bên trong đặc vụ. Tiền lương cùng bình thường đặc vụ tiền lương là giống nhau, hiển nhiên là một cái chính thức đặc vụ đinh linh linh. Liên ở Trương Thiên Hạo đứng dậy, chuẩn bị rời đi thời điểm, liền nghe được trên bàn điện thoại lại vang lên, đây là hắn hôm nay nhận được cũng không biết nhiều ít cái điện thoại uy, ngươi hảo, ta là Trương Thiên Hạo. Hello, thân ái Trương, ta là Abi, thế nào, nghe được ta thanh âm, có phải hay không thực ngoài ý muốn, lại thực kinh hỉ à? Điện thoại kia đầu truyền đến một cái quen thuộc mà có chút xa lạ thanh âm. Nửa sống nửa chín hắn ngữ, làm Trương Thiên Hạo nghe được cũng là có chút vô ngữ vẫn là nói tiếng đất đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp phun tào một câu ha ha. Các ngươi người Trung Quốc ngôn ngữ quá khó học, ta đến bây giờ còn có rất nhiều từ đơn không nhớ được. Điện thoại kia đầu ạ bị trực tiếp dùng tiếng Đức phun tào có chuyện gì sao? Là cái dạng này, ta tưởng thỉnh ngươi uống ly rượu, như thế nào? Có thể a, chỉ là không biết nơi đó. Trương Thiên Hạo đến cũng không nghĩ tới, ạ bị sẽ tìm hắn, cái này Đức Trung đại sứ quán võ quan tìm hắn, thật đúng là không biết có cái gì đại sự tình. Hai người chi gian giao dịch, ạ bị tính kế hắn một lần, cái này làm cho hắn rất bất mãn, nhưng kia cũng là không có cách nào, ai làm nhân gia có thực lực ánh trăng quán ba, như thế nào? Hảo a, chỉ cần là ngươi mời khách, ta đây nhưng không khách khí. Một hai phải uống nhỏ ngươi. Trương Thiên Hạo cười treo điện thoại, sau đó liền nhìn đến An Kỳ chính tò mò mà nhìn hắn lại có người thỉnh uống rượu, giống như ngày hôm qua ngươi cũng uống không ít đi. Bạch uống rượu không uống bạch không uống. Trương Thiên Hạo đến là không sao cả nhìn nhìn đối phương, liền nở nụ cười đúng rồi, ta muốn đi ra ngoài, có việc chờ ta trở lại, hoặc là nói hôm nay buổi tối khả năng không trở lại tăng ca. Hắn cầm lấy chính mình ngũ, trực tiếp đi ra cửa ba. Ánh trăng quán ba, lúc này thiên còn không có hắc, bên trong người cũng không nhiều, Trương Thiên Hạo đã đến, cũng chỉ là nhiều hắn một cái mà thôi, cho dù là như thế, cũng là có vẻ có chút trống trải, cũng không có ngày thường tới như vậy ầm ĩ heo lộ, thân ái Trương, chúng ta ở chỗ này. Đi vào đi, Tả Hữu đánh giá một vòng, A Bỉ liền đối với Trương Thiên Hạo hô lên. Trương Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn, cũng không khỏi vui vẻ, A Bỉ cùng một cái khác nước Đức người ngồi ở cùng nhau, hiển nhiên đang chờ hắn thân ái Trương, ngươi tới rất nhanh nha. A Bỉ tiên sinh triệu kiến, ta có thể tới không mau sao? Sự tình gì đều là lấy A Bỉ tiên sinh sự tình làm trọng, đúng rồi, thượng một lần nghe nói quý phu nhân thân thể bình phục, thật là vì ngươi cao hứng. Ha ha, còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Tới, ta vì ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta đại sứ quán chung một vị cao cấp quan viên quân sự tham tán, Dỗ Bỉ tiên sinh. Nguyên lai là Dỗ Bỉ tiên sinh, ngài đại danh, ta chính là sớm đã nghe nói, cái này đáng chết A Bỉ mỗi một lần gặp mặt, đều nói đại sứ quán có Dỗ Bỉ tiên sinh, ta lỗ tai đều mau nghe ra vết chai. Nga. Dỗ Bỉ vừa nghe, cũng là vẻ mặt mỉm cười. Sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh A Bỉ, trong lòng vẫn là tương đương cao hứng, rốt cuộc bị người ta nói ra tới, hơn nữa là hảo thanh danh Trương tiên sinh khách khí. Ta cũng chỉ là một cái bình thường tham tán mà thôi. Dỗ Bỉ nở nụ cười, kia râu sồn càng là run lên. Có vẻ tâm tình của hắn cực hảo Dỗ Bỉ tiên sinh, cho tới nay, ta đều hy vọng có thể kiến thức một chút, chính là vô duyên gặp nhau, hôm nay có thể nhìn thấy ngài, ta cũng coi như là hiểu rõ một cọc tâm nguyện. Trương Thiên Hạo mông ngựa chính là một cái kính trụ, giống như không cần tiền giống nhau. Một cái đại sứ quán quân sự tham tán, tương đương với công sứ cấp bậc, tuy rằng chỉ là thấp một bậc, nhưng phân lượng rõ ràng không giống nhau, hôm nay tính toán uống cái gì? Đương nhiên là Đức Đế quốc Hatti, kia chính là thứ tốt. Trương Thiên Hạo nở nụ cười, sau đó nói thẳng nói, đối với Đức Nghiêm Cẩn, chất lượng đều là ta tương đương bội phục, cho dù là nho nhỏ bìa mặt trên, cũng biểu hiện Đức bản tính. Uống nó, đó là lại một lần cảm thụ Đức vĩ đại. Bên cạnh A Bỉ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như thế vớt mông ngựa, hơn nữa chụp đến còn làm nhân tâm sinh không dậy nổi một tia chán ghét, so sánh mà nói, bọn họ nghe được vớt mông ngựa nói quá nhiều, nhưng lại không có một cái có Trương Thiên Hạo loại này làm người nghe tới còn thoải mái. Hai người trên mặt tươi cười cũng là dần dần nhiều lên, ít nhất nói hiện tại nhiều lên. Không khí càng là hòa hợp rất nhiều. Theo mấy bát lớn bia uống xong, ba người liền mới tiến vào chân chính đề tài thân chịu trường, ta tưởng từ ngươi nơi này mua vài lần penicillin, không biết có thể hay không, mà trên thị trường penicillin nhiều là hàng giả, ta thượng một lần mua, lại không có tưởng bất luận cái gì hiệu quả. Đương nhiên có thể, chúng ta là bằng hữu chi gian vẫn là yêu cầu lẫn nhau trợ giúp, ngài nói đúng đi. Hắn nhìn về phía Dỗ Bỉ, trong ánh mắt mãn chân thành. Chỉ là có A Bỉ biết Trương Thiên Hạo này chân thành ánh mắt có vài phần là thật sự, hắn hoài nghi đây đều là Trương Thiên Hạo giả vờ Nam Chi, ta biết Nam Chi hiện tại muốn 5 vạn đô la, hơn nữa cho dù là ở nước Mỹ, cũng muốn 8.000 đô la một chi, chính là ta không có như vậy nhiều tiền, ta có thể dùng đồ vật để sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần là vũ khí, điện tử thiết bị, hoặc là tình báo linh tinh đều có thể, chỉ cần là đáng giá đồ vật, ta đều thu. Trương Thiên Hạo nở nụ cười, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc nói nếu là một ít quan trọng đồ vật, ta nơi này càng có thể ưu đãi, ta lấy hóa là 9.000 đô la, ta có thể ấn ta phí tổn giới cho ngươi. Kia thật là quá cảm tạ. Dỗ Bỉ vừa nghe, cũng là vui vẻ, sau đó mới nói, ta có thể cho ngươi 5 môn 75 giá chiến tháo, cộng thêm 100 phát đạn tháo, không sai biệt lắm cũng có 4 vạn đô la. Dỗ Bỉ tiên sinh, ngài cùng ta nói dẫn sao, kia chính là đại pháo à, ta muốn pháo, đến hữu dụng à, còn có, này pháo mua tới, ta dùng không dậy nổi, cũng không có người dám mua à. Trương Thiên Hạo vừa nghe, đó là cảm giác được một trận đầu đại, này 75 giá chiến pháo cũng không phải là những thứ khác, thể tích đại, hơn nữa bất lợi với vận chuyển. Quan trọng nhất chính là, đạn pháo quý giá đâu. 5 môn giá chiến pháo, hắn thật nghĩ không ra tới. Cái này quân sự tham tán như thế nào sẽ dùng phương thức này cùng hắn trao đổi ha ha, tin tưởng ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, như thế nào? Dỗ Bỉ tự tin nói, Dỗ Bỉ tiên sinh, ta rất muốn, nhưng là ta nếu không khởi à, bất quá, nếu ngươi có thể đáp ứng hai cái nho nhỏ điều kiện, này sống, ta kế tiếp. Như thế nào? Ta vừa thấy Trương tiên sinh cũng là một cái sảng khoái người, thỉnh giảng. Đệ nhất, đạn pháo quá ít, đánh giặc còn không có đánh vài cái liền không đạn pháo, cái này không được, ít nhất cũng muốn 300 phát đạn pháo, một môn giã chiến pháo ít nhất là 60 phát đạn pháo, mới có thể tiến hành một hồi quy mô nhỏ chiến đấu. Đệ nhị, ta yêu cầu một trương đại sứ quán thừa nhận thân phận giấy chứng nhận, cũng chính là đến bên ngoài có thể sử dụng thật sự giấy chứng nhận, có thể là bí thư, cho dù là cuối cùng nhất đẳng cũng không có vấn đề. Trương tiên sinh ở nói giỡn sao? Dỗ Bỉ vừa nghe, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, có chút khó hiểu hỏi không, ta này không phải nói giỡn, rốt cuộc các người nước Đức thân phận giấy chứng nhận tương đối dùng tốt, ở Nhật Bản người nơi đó, bọn họ không dám lấy ta thế nào. Ta yêu cầu một phần bảo hộ tính chất thân phận giấy chứng nhận. Thì ra là thế. Dỗ Bỉ cùng Áp Bỉ hai người lúc này mới minh bạch vì cái gì Trương Thiên Hạo muốn bọn họ thừa nhận giấy chứng nhận, mục đích là ở chỗ này. Rốt cuộc bọn họ cùng Nhật Bản ít nhất mặt ngoài là nước đồng minh, cái này có thể, ta có thể cho ngươi một phần phiên dịch giấy chứng nhận, hơn nữa là bảo đảm chân thật hữu hiệu, nhưng không cần ngươi đi làm, cũng sẽ không cho ngươi phát tân thủy. Không có vấn đề. Trương Thiên Hạo cũng là sảng khoái đáp ứng, này đã đạt tới hắn mong muốn, nếu có thể lại cao một ít, sẽ càng tốt. Thì như ngoại sự sự vụ khảo sát nhân viên đều có thể. Chương 1426, giao dịch. Chương 1426, giao dịch. Trải qua một trận kịch liệt đàm phán, cuối cùng Trương Thiên Hạo lấy 5 chi vẹn Ninsulin cùng Dỗ Bỉ giao dịch 5 môn 75 pháo cộng thêm 180 phát đạn pháo, còn có một trương sứ quán ngoại sự nhân viên giấy chứng nhận, đương nhiên này trương giấy chứng nhận lấy mướn hình thức, mà không phải nước Đức người thân phận, rốt cuộc rất nhiều sự tình, Dỗ Bỉ cũng sợ Trương Thiên Hạo làm ra một ít không lý trí sự tình, bọn họ muốn gánh vác hậu quả. Mướn nhân viên xuất phát, đó là muốn chính mình gánh vác hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Đúng rồi, Trương tiên sinh, ta nơi này có một cái tình báo, không biết ngươi có hay không hứng thú. Đương nhiên là có hứng thú, chỉ là đối ta hữu dụng mới không, vô dụng, coi như ta nghe được một nhạc, mà này đốn tiền thưởng, ta phó, như thế nào? Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, mà là cười nói là cái dạng này, Nhật Bản người từ Đông Bắc đem vận một đám vũ khí tiến báo cho Thiên Tân, đều là Liêu 13 thước súng trường, ước chừng 5000 chi, chuẩn bị dùng để chi viện phía Đông Ân, tin tưởng ngươi nhất định đối này một đám vũ khí cảm thấy hứng thú. Châu này ta thỉnh, Dỗ Bị tiên sinh, đó là Nhật Bản người quân xe vận chuyển nói, nếu ta muốn bắt lấy này đó vũ khí, kia không phải chính mình tìm chết sao? Còn có, liền cụ thể thời gian đều không có, ngài cho rằng ta có thể nuốt trôi nhiều như vậy vũ khí sao? Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là chịu chịu, vẻ mặt cười khổ không, chỉ cần ngươi tưởng, tin tưởng ngươi có thể được đến này một đám vũ khí, ta tin tưởng ngươi là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người Trung Quốc. Dỗ Bị cũng là đối Trương Thiên Hạo giơ ngón tay cái lên đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, Dỗ Bị tiên sinh, các ngươi có T4 thuốc nổ sao? T4, đây là thứ gì? Dỗ Bị cũng là lần đầu tiên nghe được Trương Thiên Hạo nói ra tên này, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo tờ thuốc nổ, ta tương đối thích loại này thuốc nổ, uy lực cường đại, một nổ mạnh, đó là một tảng lớn. Cái này đến là có, bất quá ngươi tốt tiêu tiền mua, ta có thể bán ngươi 2 thùng, như thế nào? Nói cái giá cả, nếu vừa phải, ta sẽ mua một lãi, nếu không được, ta đi tìm người Mỹ mua, bọn họ giá cả tương đối tiện nghi. Trương Thiên Hạo ha hả nở nụ cười có thể, $2000, 2 thùng. Như vậy đi, ngươi cho ta 9 thùng, ta lại cho ngươi một chi vẹn mình lìn, như thế nào? Không, nhiều nhất 8 thùng. Thành giao. Trương Thiên Hạo cũng không có để ý này một chút, mà là thực sản khoái đồng ý, bất quá, Dỗ Bị tiên sinh, ngươi không đi làm sinh ý thật là quá đáng tiếc, ngươi không nên là quân sự tham tán, mà là thương nghiệp tham tán, ngài nói đúng đi. Ha ha ha. Vừa nghe đến Trương Thiên Hạo như thế trêu ghẹo, cũng là một trận cười to. Ta đây vẫn là dâng tặng ngươi tin tức này, ngày 30 ngày đó, buổi chiều 6 giờ, đem từ Đông Bắc Trường Xuân phát ra một liệt xe lửa đi Buôn Thiên Tân, trên đường không ngừng xe, là thẳng tới xe. Nếu ngươi có năng lực, ngươi có thể bắt lấy tới, đương nhiên, này liền muốn xem bản lĩnh của ngươi, mặt trên có một cái Nhật Bản Đông Bắc quân đại đội trông coi. Dỗ Bị tiên sinh, ngươi thật là để mắt ta, ta chỉ là một cái đảng vụ sử nho nhỏ hành chính tổng hợp khoa trưởng, ngươi lại cho ta chơi một cái lớn như vậy trò chơi, ta chơi không nổi à? Trương Thiên Hạo lập tức vẻ mặt đưa đám, rốt cuộc cho dù là Dỗ Bị cũng không tin Trương Thiên Hạo có thể bắt lấy này một đám vũ khí, rốt cuộc trông coi quá nhiều, một cái đại đội cùng một cái đoàn nhân số không sai biệt lắm, nhưng sức chiến đấu cơ hội là xưa đâu bằng nay. Quan Đông quân chính là Nhật Bản một cái tinh nhuệ quân đội, không có một cái sư, căn bản ăn không vô tới, thậm chí Trung Quốc quân đội một cái sư cũng không nhất định có thể lấy đến xuống dưới. Nhìn Trương Thiên Hạo này trương khóc tang mặt, hai người trong lòng cũng một trận thống khoái đúng rồi, buổi tối chúng ta giao dịch, các ngươi thấy thế nào, đồ vật đưa đến Nam Thành ngoại, một cái kho hàng, các ngươi thấy thế nào? Có thể, chỉ là như thế nào giao dịch? Giáp mặt giao dịch, tin tưởng Áp Bỉ tiên sinh biết ta danh dự, ta cũng không hy vọng phát sinh không thoải mái sự tình, không phải sao? Hắn nhìn về phía Áp Bỉ, rốt cuộc Áp Bỉ đã làm sự tình, chính hắn rõ ràng ha ha, chúng ta nước Đức người nhất dạng tín dụng, ngươi yên tâm hảo. Chúng ta này liền đi chuẩn bị, chỉ là Trương tiên sinh, ngươi đâu? Ta gọi điện thoại làm người chuẩn bị, rốt cuộc này nước thuốc đều là gửi ở ngân hàng kết sắt. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó mới nghiêm túc mà nói ha ha, quả nhiên như thế, hiện tại vừa lúc là ngân hàng cuối cùng mau tan tầm thời gian, lấy ra liền giao dịch, còn có là có thời gian. Trương Thiên Hạo chỉ là cười cười, cũng không có nói thêm nữa, liền cùng hai người đánh một lời chào hỏi, liền đã rời đi nơi này, lái xe hướng về thành Nam mà đi ba. Đông Hà, kêu lên huynh đệ, mang lên ra hỏa, đi cái này địa phương, đem phạm vi 2 kỷ lờ mẹ trên đường đều cho ta giám thị đã chết, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều phải nói cho ta, hôm nay có một bút giao dịch tương đối quan trọng. Tới rồi số 6 kho hàng, Trương Thiên Hạo nhìn đến Diệp Đông Hà, liền nói thẳng nói. Diệp Đông Hà vừa nghe, lập tức liền minh bạch, lập tức an bài nhân thủ, 18 cái huynh đệ, mỗi người mang theo thương liền xuất phát, thậm chí còn mang theo mấy chi trường thương, làm tốt ngắm bắn tính toán. Xe tải chậm rãi liền ra ga tàu hỏa, mà Trương Thiên Hạo cũng là ngồi ở xe tải thượng, cùng bọn họ cùng nhau, nhắm mắt nghỉ ngơi đến nỗi lúc này đây Dỗ Bị tìm Trương Thiên Hạo giao dịch sự tình, hắn cũng có chút không thể hiểu được, dù sao cũng là đại pháo, mà không phải bình thường đồ vật. Càng quan trọng là giã chiến pháo, không phải pháo cối cái loại này tùy thời có thể dọn đi ra hỏa, thứ này thực chậm thực chậm. Một tiếng rơi sau, sắc trời cũng là càng ngày càng ám. Mà đang ở Trương Thiên Hạo chờ đến có chút sốt ruột thời điểm, cách đó không xa truyền đến một trận ô tô ánh sáng, liền thấy được số lượng xe tải lái qua đây. Hơn nữa mặt trên còn treo nước Đức sứ quán biển số xe. Liền thấy được Gặp Bị đang từ xe tải thượng nhảy xuống tới, liền thấy được Trương Thiên Hạo cũng từ kho hàng bên trong đi ra. Hai người nhìn nhau cười, Trương tiên sinh tới thật sớm. Ta đổ vật thực hảo lấy, chỉ cần ngân hàng không tan tầm liền hành, rốt cuộc đồ vật không lớn, đến nỗi ngươi đổ vật đâu? Ở chỗ này, đây là giấy chứng nhận. Nói, hắn đưa qua một trương giấy chứng nhận, là ngoại sự nhân viên giấy chứng nhận, bất quá là mời ngoại sự nhân viên. Người tới đem hóa dỡ xuống tới. Áp Bị vung tay lên, xe tải trực tiếp khai vào kho hàng bắt đầu dỡ hàng, mà Trương Thiên Hạo trong tay lấy ra một cái hộp, trực tiếp mở ra tới, cấp Áp Bị xem đây là ta đổ vật, 6 chi. Chờ hóa ta xong, ta giao cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Không có vấn đề, dù sao chúng ta cũng không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, lúc này đây hợp tác vẫn như cũ thực vui sướng. Hắn nhìn Trương Thiên Hạo trong tay cái hộp nhỏ, bên trong đang nằm 6 chi nước thuốc, cũng vừa lòng gật gật đầu đến nỗi hắc hắc, rất nhiều thời điểm vẫn là không thích hợp này, dọc theo đường đi giống như có không ít tay súng a. Áp Bị thâm ý sâu sắc hỏi một câu, này không phải bảo hộ chúng ta giao dịch bình thường tiến hành sao? Không nhiều lắm, 15 cái tay súng bắn tỉa, liên xô súng trường. Chỉ cần có một dị động, 15 chi súng trường liền sẽ phát hỏa, còn có mấy cái súng lục, liền đều ở chỗ này, cộng thêm 150 kỷ lọc giảm thuốc nổ mà thôi. Hắn nhàn nhạt mà nói một câu. Áp Bị vừa nghe, cũng là sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Thời giao dịch địa điểm nội thế nhưng bố trí đến như thế nghiêm mật, cũng là vẻ mặt mồ hôi lạnh nhắm thẳng Hạ Lưu. 150 kỳ lọc giảm thuốc nổ cũng đủ đem toàn bộ kho hàng cấp tạc trời cao Trương tiên sinh, ngươi lợi hại. Nơi đó, ta đây cũng là không có cách nào, cùng Áp Bỉ tiên sinh giao dịch, ta còn là yên tâm, ta chỉ là điều động một cái bài, nếu là người khác, ta đều sẽ điều động một cái liền nhân mã tới phòng ngự. Cách Áp Bỉ cũng là không biết nói cái gì cho phải. Nhưng giao dịch vẫn là tương đương thuận lợi, toàn bộ quá trình chủ yếu là tá đại pháo thời gian có chút trường mà thôi. Bất quá dù sao cũng là còn không có lắp ráp tốt đại pháo, tốc độ vẫn là thực mau. Chỉ dùng 20 phút, đạn pháo cùng với đại pháo liền dọn xuống dưới, sau đó Trương Thiên Hạo liền giao qua đi 6 chi bèn minh lìn không tồi, cùng Trương Tiên Sinh giao dịch vẫn là tương đương thông khoái, tài kiến. Tài kiến. Mà Trương Thiên Hạo nhìn đến bọn họ rời đi, cũng đối Diệp Đông Hà phất phất tay, làm hắn rời đi, đến nơi kế tiếp sự tình, đã không cần bọn họ lại ở chỗ này trông coi thiếu gia, chúng ta đây đi trước, chỉ là nơi này đổ vật. Không có việc gì, ta hiểu rõ. Chương 1427, nội tra. Chương 1427, nội tra. Thu đồ vật lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng không có ở chỗ này nhiều ngốc, mà là một người trực tiếp trốn đến một bên, ở ven đường trực tiếp giá nổi lên một thanh súng ngắm, rốt cuộc hắn cũng sợ có người tới nơi này tìm hắn phiền toái. Chỉ là không nghĩ tới, căn bản không có người đã tới tìm hắn, hơn nữa hắn cũng có chút kỳ quái, lúc này đây vì cái gì đối phương không hề tính kế hắn đâu? À bi, thật là có ý tứ. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo mới đứng lên, mang theo một cổ vô cùng buồn bực rời đi kho hàng, hướng về vận chuyển hàng hóa sạn số 6 nơi đó mà đi. Hắn muốn khai hồi chính mình xe dự ba. Thạch gia trang nào đó thôn nhỏ nội, Lão Hán vốn đang tưởng đem Trần Phu Nhân đặt ở trong nhà nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày, chính là đột nhiên nhận được thượng cấp thông chi, muốn lập tức đem Trần Phu Nhân tiễn đi. Hắn cũng có chút không thể hiểu được, rốt cuộc Trần Phu Nhân một thân thương còn không có hảo, liền như vậy đem người tiễn đi, nhưng không lớn an toàn Lão Hán à, không phải không nghĩ đưa, mà là chúng ta người được đến tin tức, có người hoài nghi Trần Phu Nhân đưa đến Thạch Gia Trang, nếu đêm nay không tiễn đi, rất có thể trực tiếp bại lộ Trần Phu Nhân, này đối với Trần Phu Nhân tới nói là rất nguy hiểm. Không phải là có người bán đứng tổ chức đi. Lão Hán vừa nghe, trực tiếp đem yên nổi lấy ra gõ gõ. Trong mắt hiện lên một tia hận ý không biết, chỉ là mặt trên cho chúng ta biết, cuối cùng hiện tại có thể tiến đi, hơn nữa suốt đêm tiến đi, tình huống khác ta cũng không lớn rõ ràng, nhưng không thể lại lưu lại nơi này. Lưu lại nơi này liền sẽ nguy hiểm. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền đi đánh xe. Lão Hán suy nghĩ một chút, cũng gật gật đầu, đem chính mình xe ngựa bộ hảo, sau đó đem Trần Phu Nhân đỡ ra tới. Trần Phu Nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng xuống giường hành động, rốt cuộc miệng vết thương đã dưỡng mau một tuần Trần Phu Nhân, đi đường cẩn thận, Lão Hán sẽ đưa ngươi rời đi. Cảm ơn các đồng chí, cho các ngươi như thế mạo hiểm. Trần Phu Nhân tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là biết nặng nhẹ, lại nói nàng khí sắc so với trước kia muốn hảo rất nhiều ba. Trương Thiên Hạo về đến nhà, tuy rằng thời gian không dài, còn là có chút mỏi mệt, rốt cuộc lo lắng một thời gian, hiện tại về đến nhà, mới xem như nhẹ nhàng thở ra gì, hơn nhiên, ngươi như thế nào còn không có ngủ, này đều vài giờ, không thấy sao. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, đều đã 11 giờ chờ ngươi trở về, ngươi không trở lại, ta như thế nào có thể ngủ được. Sau đó liền đi tới, ở Trương Thiên Hạo trên người nghe nghe, giống như tiểu cầu giống nhau ngươi nghe cái gì à, chẳng lẽ sợ ta đi tìm nữ nhân sao? Ai biết, ngươi tìm nữ nhân lại không phải lần đầu tiên. Gì, hân nhiên, hôm nay ngươi trạng thái có chút không lớn đúng vậy, xem ngươi bộ dáng, giống như đã chịu cái gì kích thích. Cùng ta nói, ai khi dễ nhà ta hân nhiên. Ta ngày mai tìm hắn tính toán sổ sách đi. Còn không phải ngươi, vậy ngươi tìm chính mình tính toán sổ sách. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, lập tức nhảy khai đi, khinh bị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào một thân như thế giờ, mau đi tắm rửa, khó nghe đã chết. Trương Thiên Hạo trên người nơi đó là cái gì nữ nhân mùi hương, không riêng có một ít thảo diệp, còn có không ít bùn đất, còn mang theo một cổ thổ mùi tanh. Này cùng nàng suy nghĩ không giống nhau ha ha, xem ra đối ta càng ngày càng để ý, ngươi chính là càng lún càng sâu. Hắn không nói hai lời, trêu ghẹo một chút Đỗ Hân Nhiên, sau đó liền đi tắm rửa, 10 phút liền đã trở về lên lầu đi. Trong phòng, Đỗ Hân Nhiên ngồi ở trên giường nhìn thư, nhìn đến Trương Thiên Hạo nhanh như vậy tẩy xong, cũng là sửng sốt, chỉ giường bên kia. Trương Thiên Hạo một bên xoa trên đầu nước lạnh, một bên bỏ tới rồi giường bên kia. Nhàn nhạt hỏi, hôm nay làm sao vậy? Ta thu được tin tức, thượng một lần sự tình thực thuận lợi, bên kia đã thu được, nếu có khả năng nói, khả năng yêu cầu càng nhiều, hy vọng ngươi có thể đưa qua đi. Vải vóc, thượng một lần vải vóc đã đưa đến sao, giống như thời gian có chút quá ngắn đi. Hắn trong lòng có chút nghi vấn, nhưng hắn cũng không có cùng Đỗ Hân Nhiên nói, rốt cuộc việc này vẫn là đừng làm nàng biết cho thỏa đáng ta đã biết. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, đưa đến là không có gì, chỉ là hắn không thể tự mình đưa, cái này an toàn cũng là một cái vấn đề lớn. Đỗ Hân Nhiên, ngủ đi, lại không ngủ ngày mai buổi sáng lại muốn khởi không tới, nhanh lên. Nói, trực tiếp đem nàng kéo đến trên giường, kéo lên đầu giường đèn thiên ca, ngươi nói nếu mỗi ngày như vậy thật tốt ta. Ngươi tưởng mở, kia có chuyện tốt như vậy, ta cũng tưởng a, nhưng hiện thực không cho phép. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai nói thẳng nói, ngủ đi. 3. Ngày hôm sau, ấn bình thường trình tự đi làm, vừa đến lớp học cán thường thói quen, liền lại đi từ thượng tiền văn phòng cọ trà uống đại ca, như thế nào còn nội, ta xem ngươi nơi này hình như là vẫn luôn nội, cũng không được một ngày ngừng nghỉ. Vậy ngươi có tiểu tử tự tại, cả ngày chỉ biết nơi nơi chạy loạn, hôm nay lại muốn nói cái gì, sẽ không lại tới cọ trà uống đi. Ta nhưng không tin. Ta thật đúng là không có việc gì, cho dù là có việc, an phó khoa trưởng trên cơ bản đều có thể xử lý, chỉ là đến ngươi nơi này tới ngồi. Trương Thiên Hạo thật đúng là nói lời nói thật đúng rồi, đêm qua lại đi uống rượu. Uống lên, như thế nào, không phải là uống rượu cũng phạm sai lầm đi. Kia đến là không có, chỉ là chính ngươi kiềm chế điểm, chính mình chú ý một chút an toàn, không có việc gì nhiều về nhà bồi bồi chính mình ra tức phụ. Ngươi nói chuyện này tỉnh, ta chỉ cần có thời gian, mỗi ngày về nhà. Nay còn kém không nhiều lắm, đúng rồi, cái kia Tô Mai, ngươi nhận thức đi, Tiểu Nguyệt tiểu lầu cái kia người phục vụ. Tiểu Nguyệt tiểu lầu, ai nhớ rõ như vậy người phục vụ, làm sao vậy? Trương Thiên Hạo có chút không lớn minh bạch Từ Thược Tiền cùng hắn để vấn đề này làm gì, cái này Tô Mai là một cái địa hạ đảng, thân phận của nàng là một cái liên lạc viên, hơn nữa vẫn luôn ẩn nút ở Tiểu Nguyệt tiểu lầu, ta còn tưởng rằng ngươi nhận thức đâu. Đại ca, ngươi cũng quá để mắt ta, nếu toàn bộ nhận thức, kia còn phải, ta có thể đem chạm người nhận toàn liền đã không tồi, còn muốn chạy tới Tiểu Nguyệt tiểu lầu nhận người, có cái kia tất yếu sao? Trương Thiên Hạo một bộ to mò biểu tình, đúng rồi, chủ nhiệm tra xét Tô Mai nữ nhân này, phát hiện khả năng cùng nàng chắp đầu người khả năng đó là chạm người, bằng không nàng cũng sẽ không ẩn nút ở nơi đó làm người phục vụ, sau lại đi bà ủa tờn quán cà phê. Bà ủa tờn quán cà phê, giống như ở giờ cờ khu nơi đó, ta còn chưa có đi quá, này lại là làm sao vậy? Về này đó, hắn thật đúng là không biết, vẫn là lần đầu tiên nghe Từ Thược Tiền nói Tô Mai hành tung, rốt cuộc hắn thật đúng là không có tiếp xúc quá, chỉ là biết nữ nhân này tên mà thôi. Ta biết tiểu tử ngươi không quan tâm việc này, nhưng nàng trên người còn có rất nhiều giá trị để đào địa phương, cho dù là người đã chết, nhưng đã làm sự tình còn có rất nhiều dấu vết có thể tìm ra. Thì ra là thế. Hắn cũng coi như minh bạch, đây là Từ Thược Tiền nói cho hắn, cái này Tô Mai cùng chạm một bộ phận người có lui tới, có thể là chạm người nào đó liên lạc viên. Hiển nhiên Khang Tử Hoa hoài nghi đến chạm có người địa hạ đảng cao cấp ẩn nút nhân viên, đây là một cái đáng sợ kết quả. Thượng một lần bởi vì chạm ẩn nút địa hạ đảng, Lý Lực Nghiên, hiện tại nếu là lại toát ra một cái, kia hậu quả, Khang Tử Hoa phỏng chừng có thể bị Nam Kinh mang chết. Rốt cuộc Lưu Thừa Chí nơi đó mấy chương ảnh chụp, liền không phải người bình thường có thể biết được, kia chính là ẩn nút danh sách. Cũng chỉ có chạm nhân tài khả năng biết này phân danh sách, hiện tại liền ảnh chụp đều đánh ra tới, chỉ có thể nói là nội quỷ. Hơn nữa cái này nội quỷ còn tài dơ cấp Lưu Thừa Chí đại ca, chủ nhiệm hiện tại lại muốn khởi động nội tra trình tự sao? Nếu thật là như vậy, chạm lại là muốn gà bay chó sủa. Tiểu tử ngươi còn lo lắng cái gì, lại không liên quan chuyện của ngươi, ngươi cùng Lưu khoa trưởng căn bản không ở này chết, thậm chí khả năng đồng khoa trưởng cũng không ở này liệt. Cha phía dưới người mà thôi. Chương 1428, toàn thành ngốc tử. Chương 1428, toàn thành ngốc tử đi, lập tức 8 giờ rưỡi, chủ nhiệm muốn mở họp. Mở họp? Giống như chưa kịp thông chi đi. Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là đi theo Từ Thược Tiền đi ra văn phòng, đi đối diện phòng họp. Khi bọn hắn hai người đến thời điểm, liền thấy được Đồng Tất Kỳ cùng Lưu Thừa Chí sớm đã đến. Hơn nữa Khang Tử Hoa cũng chỉ là so với bọn hắn đã muộn một chút mà thôi. Các vị, hôm nay chúng ta khai một cái đoàn sẽ, chủ yếu là nhằm vào Tô Mai sự tình. Đồng khoa trưởng, ngươi nói một chút tình huống đi. Khang Tử Hoa ngồi xuống, sau đó đối Đồng Tất Kỳ phân phó nói là. Đồng Tất Kỳ sửa sang lại một chút trên bàn văn kiện, liền nghiêm túc mà nói, trải qua chúng ta điều tra phát hiện, cái này Tô Mai trước kia ở Tiểu Nguyệt tiểu lầu làm nhà vệ sinh nữ bảo khiết viên. Đến nỗi vì cái gì sẽ ở nơi đó, ta cũng hỏi qua, nàng đi tương đối sớm, đều đã hơn 2 năm, cụ thể là ai an bài đi vào, cái này đã không thể tra. Toàn bộ Tiểu Nguyệt tiểu lầu cũng quên mất, hơn nữa trải qua ta điều tra, Tô Mai thường xuyên đi Tam Nguyên tiệm thuốc, đó là hai ngày đêm qua thượng chúng ta đoan rất cái kia Tam Nguyên tiệm thuốc, ở một ngày trước buổi tối, Tô Mai liền một mình một người đi Tam Nguyên tiệm thuốc, bị chúng ta người phát hiện, liền đào tẩu, đang lẩn trốn đi quá trình. Chung, đối chúng ta truy kích nhân viên nổ súng đánh trả. Đến nỗi vì cái gì muốn chạy, ta tưởng không cần nhiều lời đi, này đã cho thấy nàng là địa hạ đảng, mà ở lúc ấy cùng đường thời điểm, nàng ở trước khi chết, nàng trong lúc vô ý nói một câu nói, nàng chỉ là một cái liên lạc viên, hiển nhiên nàng sau lưng có người. Tiếp tục chúng ta lại một lần bài tra. Phát hiện cùng nàng tiếp xúc người không ít, trên cơ bản có thể bài chết Tiểu Nguyệt tiểu lầu bên trong nhân viên, chỉ có thể là chúng ta chạm người, hơn nữa nàng còn ở bạ ủa tợn quán cà phê đi làm hơn một tháng. Chính là có thể uống đến khởi cà phê, còn có đó là có thể tùy ý chạy tới, chúng ta chạm chỉ có An phó khoa trưởng, Tằng thụ phó khoa trưởng, Nhậm sử trưởng ba người, hơn nữa này ba người ngẫu nhiên sẽ đi bạ ủa tợn quán cà phê uống cà phê, ta hy vọng có thể khởi động nội tra chính tự, tìm ra nội gián tới. Trương Thiên Hạo lập tức liền minh bạch An Kỳ đi nơi đó uống cà phê, chỉ là hiện tại không có chứng cứ chỉ hướng An Kỳ mà thôi. Đồng khoa trưởng, nếu gần là cái dạng này điều kiện, khả năng không đủ để khởi động nội tra trình độ, ngươi nói đúng đi. Đương nhiên, này đó điều kiện chỉ có thể nói là chúng ta hoài nghi, nhưng trải qua chúng ta ở Tô Mai ra kiểm tra, phát hiện mấy phân trạm văn kiện bí mật nội dung, hơn nữa nội dung thực toàn, mà chân chính đạt được đến thực toàn văn kiện bí mật, chỉ có cao tầng nhân viên, hơn nữa là tá cấp nhân viên. Không đúng, còn có phòng hồ sơ, bí thư chỗ nhân viên cũng có thể tiếp xúc đến. Trương Thiên Hạo lại đưa ra một cái nghi hoặc, đúng vậy, này hai cái địa phương đích xác có thể tiếp xúc đến văn kiện bí mật, nhưng có vài phân văn kiện đều là ta cấp trở lên nhân viên mới có thể xem văn kiện, bí thư chỗ trừ bỏ tưởng sử trưởng, những người khác đều không có khả năng tiếp xúc đến. Đồng Tất Kỳ cấp ra giải thích, làm Trương Thiên Hạo cũng là không lời nào để nói, rốt cuộc việc này thật sự là quá lớn. Trên cơ bản tỏa định ba người trên người, như vậy việc này liền thú vị. Đối với loại tình huống này, Trương Thiên Hạo biết Đồng Tất Kỳ khíu giác quá nhanh nhạy, từ đủ loại dấu vết để lại phía trên, liền có thể tìm ra khả năng giấu ở bên trong An Kỳ trường khoa trưởng, còn có cái gì muốn giải thích sao? Ta ngẫm lại, giống như xem nhẹ một cái quan trọng vấn đề, đó chính là mượn đọc đăng ký vấn đề. Không, cái này văn kiện ở chúng ta mở họp thời điểm đã nói qua, không cần mượn đọc, cũng có thể hiểu biết một cái đại khái, mà từ nàng tìm được văn kiện, đó là loại tình huống này. Lợi hại, Đồng khoa trưởng, thật là thần thám, bội phụ, ta không có vấn đề. Trương Thiên Hạo liền ôm quyền, cười cười, liền ngồi ở chỗ kia bắt đầu ký lục lên Đồng Tất thứ nhất xem, cũng gật gật đầu, liền ý bảo Trương Thiên Hạo còn có những người khác an tĩnh lại nếu không có vấn đề, kia hiện tại bắt đầu, chúng ta chuẩn bị khởi động bên trong điều tra trình độ, tưởng sự trưởng, ký lục trong hồ sơ. Khang Tử Hoa vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng tranh luận, nhưng không đại biểu đại gia không rõ ràng lắm sự tình tầm quan trọng là. Kế tiếp, như thế nào làm, này đó là Khang Tử Hoa chính mình quyết định, cụ thể như thế nào làm, Trương Thiên Hạo liền không biết. dù sao hoài nghi không đến hắn trên người, hắn trong lòng có thể yên tâm, chỉ là Thê An Kỳ đổ mồ hôi. Hiển nhiên Đồng Tất Kỳ còn có rất nhiều đồ vật không có lấy ra tới, bằng không hắn cũng không có khả năng trực tiếp khẳng định nội quỷ liền ở trạm, hơn nữa vẫn là cao tầng. Bằng không cũng sẽ không có hắn tới mở họp, cũng sẽ không có từ thực tiền trước đó để lộ ra một ít đồ vật tới hảo, không có việc gì, kia liền chờ một chút, trong chốc lát những người khác cũng sẽ đã đến, chúng ta sắp sửa khai một cái quan trọng hội nghị, mọi người đều không cần vắng họp, 9 giờ bắt đầu. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, hiện tại là 8 giờ 45 phút, bọn họ mở họp cũng chính là 15 phút, thật đúng là không phải giống nhau đó là. Từ thực tiền liền đứng lên, 15 phút liền có thể đến văn phòng uống một chén trà. Những người khác cũng sôi nổi rời đi nơi này, uống trà, rốt cuộc 9 giờ hội nghị, không đổi, chỉ là một cái đối diện thời gian mà thôi ba. Khang Tử Hoa trong văn phòng, hắn ngồi ở chỗ kia, nhìn Ung Thư Hương vừa rồi đưa tới điện báo, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc nhìn điện báo thượng nội dung, hắn đều có chút muốn cự tuyệt. Chỉ là này điện báo là Nam Kinh bên kia phát tới, làm hắn cũng không thể cự tuyệt, càng là cự tuyệt không được. Hiện tại hắn nơi này vẫn là loạn thật sự, nhưng thế nhưng lại điều người đi Đông Bắc thật là cho ta ra nan đề a. Hắn thở dài một hơi, lập tức liền minh bạch lúc này đây tính toán phái ai, phái tự nhiên muốn phái tin được người, mà không phải một cái không có năng lực, đầu góc một cây gân ra hỏa Hồng Khoa trưởng, còn có chuyện gì sao? Chủ nhiệm, còn có một phần điện báo, là Thạch Gia Trang bên kia chuyển đến tin tức, trước hai ngày ngươi làm người hỏi thăm tin tức, nơi đó đã chuyển đến mới nhất tin tức. Vương Thư Hương đem điện văn lại đưa qua. Thạch Gia Trang đó là Khang Tử Hoa quê quán, hắn quê quán ở nơi đó thế lực còn không ít, hơn nữa cùng địa phương đảng vụ sự quan hệ cũng không tồi, giúp hắn hỏi thăm tin tức vẫn là thực dễ dàng. Hắn tiếp nhận tới vừa thấy, liền mày một ngưng, bởi vì hắn thấy được mặt trên thế nhưng viết như vậy nội dung, theo nội tuyến lộ ra, giống như địa hạ đảng giống như ở bảo hộ nào đó nhân vật trọng yếu, lại còn có dùng dược, cụ thể tin tức đợi điều tra ai, vẫn là thiếu tính một bước, bị người chạy thoát, cái kia tử nhân kiệt thật là một cái hỗn đản, thế nhưng cho ta dùng một cái khổ nhục kế a, hảo nhất chiêu một cái khổ nhục kế. Khổ nhục kế. Vương Thư Hương cũng có chút giật mình, nàng cũng không nghĩ tới Khang Tử Hoa sẽ như thế cảm thán hiện tại cũng không có gì, này hai cái địa hạ đảng thế nhưng cho ta sắm vai một cái mặt đỏ, một cái mặt đen, trực tiếp đem chúng ta toàn bộ trạm người làm như đồng đốc. Thiên Hạo nói không sai, cái này Trần phu nhân rất có thể là suốt đêm rời đi, cũng chính là kia một chuyến xe lửa, chúng ta còn không có tới kịp tổ chức kiểm tra. Ai có thể nghĩ đến, vấn đề liền ra ở cái này địa phương. Hắn cũng là thật dài than một tiếng, liền cầm lấy điện thoại đánh đi ra ngoài đồng khoa trưởng, thông chi một chút số 9 an toàn phòng, đem tử nhân kiệt áp tải về trạm đi, hắn cho chúng ta diễn một cái mặt trắng, chúng ta đều bị lừa. Đồng Tất Kỳ còn ở trong văn phòng, còn ở tự hỏi kế tiếp nếu điều tra thời điểm, liền nhận được Khang Tử Hoa mang theo bất đắc dĩ nhưng lại phẫn nộ điện thoại, cũng là sửng sốt là, ta đây liền phái người. Đem bọn họ toàn trạm người đều làm như ngốc tử, Đồng Tất Kỳ có thể tưởng tượng đến Khang Tử Hoa nội tâm nghẹn lửa giận, đồng dạng cũng có thể lý giải cái này từ nhân kiệt vì cái gì muốn làm như vậy. Hơn nữa dễ dàng như vậy đầu hàng, này cũng quá giả. Chương 1429, từ nhân kiệt chạy trốn. Chương 1429, từ nhân kiệt chạy trốn Tiếu Chí Minh, ngươi lập tức dẫn người đem từ nhân kiệt từ số 9 an toàn phòng áp tải về tới, không được có lầm, nếu dám đào tẩu, ngay tại chỗ giết chết. Đồng Tất Kỳ lập tức cầm lấy điện thoại liền cấp phía dưới người văn phòng người đánh qua đi là. Mà từ nhân kiệt như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn nói thật, lại thành hắn đi hướng diệt vong bước đầu tiên đầu hàng, không cần địa hạ đảng đi tìm hắn, Trương Thiên Hạo liền muốn chuẩn bị đùa chết hắn. Lại còn có muốn cho hắn không chết tử tế được cái loại này. Hắn ngồi ở từ thực tiền trong văn phòng, tùy ý nhìn báo chí, bởi vì hắn trên cơ bản tính hảo, hắn đã đưa Trần phu nhân đến Thạch Gia Trang vài tiền, nơi đó đảng vụ sử cũng nên có một chút nhi động tĩnh, hoặc là một chút tiếng gió gì, đại ca, ngươi nhìn xem, cái này tìm người gợi ý, ta như thế nào cảm giác được có chút quái dị, ngươi nhìn xem. Trương Thiên Hạo thấy được Hoa Bắc Nhật báo thượng nội dung, liền trực tiếp đi qua, trực tiếp chỉ vào mặt trên nội dung nói, đại ca, ta như thế nào cảm giác được có chút quái a. Nói, hắn trực tiếp cầm báo chí đặt tới từ thực tiền trước mặt, chỉ vào mặt trên cái kia tìm người gợi ý, trực tiếp nở nụ cười. Từ thực tiền vừa nghe, cũng là nghi hoặc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thế nhưng cảm giác được có điểm quái, kia khẳng định có điểm nhi quái, liền nhìn lướt qua Trương Thiên Hạo lấy đi qua báo chí. Tìm người gợi ý, đệ, Hách Nhị Kiệt, nam, 3 tuổi, lạc đường ở xe lửa nằm trạm, hiện tại mụ mụ ở nhà phi thường tưởng niệm, vọng phát hiện người gọi điện thoại, tất có thâm tạng, điện thoại 16521 Hách Nhị Kiệt, cái này tìm người gợi ý không phải thực bình thường sao? Từ thực tiền có chút nghi hoặc hỏi, rốt cuộc hắn cũng không có nhìn ra cái gì tới lại nói, tiểu hài tử lạc đường không phải thực bình thường sao? Ta đại ca à, người tốt, người tốt, ngươi không có cảm giác được cái này hách tự mặt sau là một người tự sao? Có phải hay không có chút như là hài âm, người Nhị Kiệt, còn không phải là nhân kiệt sao? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái này số điện thoại là không hảo. Trương Thiên Hạo một bộ khinh bị ánh mắt, xem đến từ thực tiền liền tưởng rỗi tay cầm trong tay thư tạp lại đây, nhưng lập tức hắn trên mặt liền nghiêm túc đi lên, nếu thật là nói như vậy, kia nội dung chẳng phải là tương đương rõ ràng sao? Hắn cầm lấy điện thoại trực tiếp ấn cái này điện thoại đánh đi ra ngoài. Chỉ là kết quả thực mau được đến hồi phục, cũng không có này muốn điện thoại, làm sắc mặt của hắn tương đương khó coi, đây là muốn thông chi người nào đó lui lại à, cái gì kêu mụ mụ tưởng niệm, kia chẳng phải là làm hắn trở về sao? Hắn lập tức cầm lấy điện thoại liền cấp Khang Tử Hoa đánh qua đi ba. Số 9 an toàn phòng trong, từ nhân kiệt có thể nói cuối cùng hướng ở chỗ này an ổn mấy ngày, cũng không có địa hạ đảng trừ gian đội tới giết hắn, hắn tự nhiên ăn ngon, ngủ ngon. Cho dù là không thể ra khỏi phòng, nhưng hắn vẫn là tương đương vừa lòng hiện tại điều kiện, nói như thế nào cũng không cần lại vì có thể ăn được hay không cơm no mà lo lắng. Lật xem hôm nay báo chí, hắn nhàm chán tống cổ thời gian, rốt cuộc mấy ngày nay mỗi ngày đều lấy phong báo chí tới tống cổ thời gian, đây cũng là hắn hôm nay một ngày phải làm sự tình, tận lực kéo dài thời gian. Hắn chuẩn bị tìm xem có thể hay không tìm được một ít nội dung, rốt cuộc nói như thế nào hắn cũng là địa hạ đảng, đối với địa hạ đảng kia một bộ vẫn là hiểu biết không ít. Muốn vì chính hắn lại tránh một phần công lao, nếu không có công lao, hắn tác dụng đem không lớn, nên đón hắn sẽ là mất đi giá trị một cái địa hạ đảng quy phục giả gì. Đây là hắn nhìn đến mặt trên viết một cái nho nhỏ tìm người gợi ý, vốn đang không có để ý, chính là lại một năm lấy, tức khắc toàn thân sợ tới mức toát ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn cũng thấy được hôm nay Hoa Bắc Nhật báo, càng là thấy được này thứ nhất tìm người gợi ý, này rõ ràng là nói cho hắn, có thể lui lại mẹ nó, rốt cuộc là ai muốn hại ta, là ai? Không đúng, nhất định là địa hạ đảng, nhất định là địa hạ đảng, bọn họ trừ gian đội tới, dùng phương thức này không đánh mà thắng đem ta cấp trừ bỏ, đáng chết, ta hiện tại làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chủ nhiệm có thể tín nhiệm ta sao, vẫn là đồng khoa trưởng có thể tín nhiệm ta? Hắn lúc này mới phát hiện, hiện tại hắn giá trị thật sự không lớn, đừng nói Khang Tử Hoa tín nhiệm hắn, đó là Đồng Tất Kỳ đem hắn phóng tới nơi này, trừ bỏ phái ra một cái tiểu đội trông coi ở ngoài, liền không còn có người tín nhiệm hắn, càng là liền xem đều không có tới xem hắn đáng chết, ta bị chơi, ta bị chơi. Chính là hắn biết hắn lại như thế nào biện giải, chỉ cần là Trần phu nhân vừa xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện ở nơi khác, kia hắn đó là tử lộ một cái, nhìn đến cái này tìm người gợi ý, hắn vốn dĩ không nghĩ tới đủ loại khả năng, nháy mắt suy nghĩ cẩn thận ta thiên, đáng chết, rốt cuộc là ai tới tính kế ta cùng ngươi không để yên. Hắn cơ hồ là không cần suy nghĩ nhiều, lập tức làm bộ sự tình gì cũng không có, liền đối với bên ngoài một cái đội viên nói, Phong ca, ngươi vào được một chút, ta có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi, có thể chứ? Cái kia đội viên cũng không biết có trá, liền trực tiếp đi rồi hắn phòng Phong ca, ta tưởng cùng ngươi mượn cái đồ vật, có thể chứ? Nói hắn trực tiếp rút ra một chi yên đưa qua, hai người khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Kia đội viên không nghi ngờ có trá, trực tiếp cười ha hả mà tiếp qua đi, liền chuẩn bị rỗi tay lấy que diêm. Chính là hắn cũng không có chú ý tới Từ Nhân Kiệt lại tiến lên một bước, cùng hắn chỉ có một bước khoảng cách, hắn còn tưởng rằng Từ Nhân Kiệt là tới xin tí lửa. Chính là tiếp theo, còn không có chờ đến hắn lấy ra que diêm, liền cảm giác được trên cổ hắn truyền đến một tiếng vang nhỏ, mà hắn đầu trong nháy mắt mất đi chi giác, có chút không thể tin được nhìn lướt qua Từ Nhân Kiệt. Này đó là hắn xem thế giới này cuối cùng liếc mắt một cái, trên mặt còn tràn ngập khiếp sợ. Mà Từ Nhân Kiệt lập tức đem hắn kéo dài tới trên giường, sau đó thay cho hắn quần áo, gỡ xuống súng của hắn, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Mà ở cửa còn có một người chặn cương, Từ Nhân Kiệt cơ hồ đi đến qua đi, người kia cũng không có chú ý tới, ở đồng dạng quần áo phía dưới đã thay đổi một người. Liên ở hắn chuẩn bị trở về kêu A Phong thời điểm, một đạo bạch quang hiện lên cổ hắn, một thanh chùy thủ trực tiếp đâm vào cổ, làm hắn trực tiếp che lại cổ muốn nói cái gì. Chính là hiện tại nói cái gì cũng nói không nên lời, chỉ là đôi tay gắt gao chế trụ cổ, trong mắt tràn đầy đối thế giới này lưu luyến. Đồng dạng cũng thấy được Từ Nhân Kiệt kia trương quen thuộc mặt, muốn trách chỉ có thể quái địa hạ đảng quá độc ác, không cho ta đường sống. Hắn đem người phóng tới một bên, cũng đem mũ cái ở trên mặt, giống như người đã ngủ rồi giống nhau, càng là đem súng của hắn lại lấy đi, liền hướng về cổng lớn mà đi. Cổng lớn cũng không phải là một người, mà là hai người, đường hắn đi qua đi thời điểm, liền bị người phát hiện, lập tức quát bảo ngưng lại nói, Từ Nhân Kiệt, đứng lại, ngươi cũng dám. Chính là trả lời hai người đó là hai khối súng vang, hai khẩu súng trực tiếp đánh trúng hai cái đội viên lực, mà hắn càng là hướng về đại môn vọt qua đi. Mà bên trong cuối cùng một cái đội viên ở nghe được tiếng súng lúc sau, cũng vọt ra, liền nhìn đến Từ Nhân Kiệt thế nhưng đào tẩu, hắn trực tiếp rút súng xạ kích, một bên xạ kích một bên truy. Nhìn trên mặt đất thi thể, hắn liền cơ hồ sắp điên rồi, hắn là tiểu đội trưởng, một tiểu đội 5 người, hiện tại khả năng chỉ còn lại có hắn một cái, sắc mặt cũng là đại biến, càng có rất nhiều nổi giận Từ Nhân Kiệt, ngươi không chết tử tế được. Bạch bạch bạch. Mà Từ Nhân Kiệt càng là chạy trốn hung, liều mạng trực tiếp hướng người nhiều địa phương chạy, rốt cuộc muốn đường sống, cần thiết rời đi nơi này đồng thời, Tiêu Chiếm Minh vốn đang chạy tới, nhưng nghe được phía trước tiếng súng, cũng lập tức thúc giục nói, nhanh lên, phía trước số 9 an toàn phòng đã xảy ra chuyện. Đáng chết, tên hỗn đản này Từ Nhân Kiệt. Bọn họ thậm chí còn nghe được phía trước cái kia tiểu đội trưởng mắng Từ Nhân Kiệt thanh âm. Chương 1430, đặc phái viên. Chương 1430, đặc phái viên truy, liền ở phía trước. Mấy người cưỡi xe đạp đuổi theo qua đi, thực mau liền đuổi tới phía trước cái kia tiểu đội trưởng. Mà phía trước Từ Nhân Kiệt thân ảnh càng là rõ ràng có thể thấy được mau, lao thiếu, hắn đánh chết ta bốn cái huynh đệ, cấp huynh đệ báo thủ, mau đuổi theo, đừng làm cho hắn chạy. A. Tiêu Chiếm Minh cũng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này, liền hét lớn một tiếng, sáu cá nhân trực tiếp đuổi theo. Cho dù là trước Từ Nhân Kiệt muốn quăng những người này, chính là mặt sau một cái đội viên lấy chính là trường thương, giơ súng trực tiếp nhắm chuẩn, một thương lúc sau, liền thấy được Từ Nhân Kiệt trực tiếp phó ngã vào phía trước trên mặt đất người lại đánh trượt, đáng chết. Thực xin lỗi. Kia đội viên cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rõ ràng là đánh ngực, kết quả lại đánh tới trên chân, này không phải muốn kém cách xa vạn dặm sao, bất quá lúc này đây cũng coi như là quái đánh chính. Tiêu Chiếm Minh trực tiếp tiến lên, liền chuẩn bị chảo Từ Nhân Kiệt, nhưng Từ Nhân Kiệt rõ ràng không nghĩ bị chảo, liền nổ súng đánh trả, bước cho bọn họ không thể không tách ra tiến lên đối mặt chạy không được. Từ Nhân Kiệt lúc này thật là tuyệt vọng, đến nỗi bị chảo trở về, tử lộ một cái, rốt cuộc hắn giết bốn cái đặc vụ, hiện tại căn bản không có đường rút lui là các người, đều là các người, vì cái gì không cho ta đường sống, ta muốn sống, có sai sao, có sai sao? A, ông trời bất công a, ông trời bất công, vì cái gì người khác đều có thể, ta không thể. Hắn một bên giống to, một bên đem một chi súng lục đỉnh ở hắn trên đầu mặt, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết, ta mới 28, liền tức phụ đều không có, ta không cam lòng à, ta không cam lòng. Theo hắn vài tiếng giống giận, liền thấy được hắn tay phải ngón trỏ một khấu bản cơ, một viên đạn trực tiếp đánh vào hắn đại não, trực tiếp bạo đầu, sau đó đôi tay buông lỏng, cả người đều nằm thẳng trên mặt đất, chết đến không thể càng chết. Tiêu Chiếm Minh lúc này đã xuống tới, nhìn đã chết Từ Nhân Kiệt, cũng là vẻ mặt khó coi, cười khổ nói, nâng đi thôi, về trước số 9 an toàn phòng, mẹ nó, tên hôn đản này. Thế nhưng giết chúng ta như vậy nhiều huynh đệ. 3. Đảng vụ sử phòng học nội, theo Khang Tử Hoa tuyên bố vài món sự tình, toàn bộ trong phòng hội nghị đó là an tĩnh lại. Ba người bị cấm túc, ở trạm nội tiến hành bên trong thẩm tra, cảnh này khiến ba người đều không có nghĩ đến, hơn nữa vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, cũng không dám tin tưởng việc này là thật sự. Chỉ là toàn bộ sự tình, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo bọn họ 6 cá nhân biết. Một khác chuyện, đó là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, thế nhưng phái hắn đi Trường Xuân làm đặc phái viên, trọng tổ nơi đó đảng vụ sử Trường Xuân trạm, rốt cuộc nơi đó đã bị đả kích chỉ còn lại có Tiểu Ngư Tiểu Tôm 32 chỉ. Tuy rằng không có tuyên bố, chỉ là cho hắn một người xem, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, sẽ biến thành cái dạng này đi Trường Xuân, lại còn có muốn trọng tổ đảng vụ sử Trường Xuân trạm. Này không phải làm khó hắn sao? Chỉ là ai hiện tại ai là tâm tư thật mạnh, ai cũng không nói gì. Khang Tử Hoa ngồi ở phía trước, nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, sau đó mới nghiêm túc mà nói, "An phó khoa trưởng, nhậm sử trưởng, còn có từng phó khoa trưởng, hiện tại thỉnh ba vị ở chỗ này ngốc đi, nếu không có điều tra rõ ràng, tin tưởng các ngươi cũng biết kỷ luật. Lưu khoa trưởng, ngươi đi đem mặt sau ưu đãi thất thu thập một chút, làm ba vị một người một gian, sinh hoạt thượng nhất định muốn chiếu cố hảo, không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Biết không?" "Là." "Thiên Hạo, còn có Lao Tử, các ngươi hai người cùng ta tới." Khang Tử Hoa nhìn đã khép lại phồn đờ Trương Thiên Hạo, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tưởng là. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng nhẹ nhàng tiếng đập cửa, càng thấy được Mã Bí Thư đẩy cửa tiến vào, đi tới Khang Tử Hoa bên hai, nhẹ nhàng nói một câu cái gì, "Từ Nhân Kiệt đã chết, tên hôn đản này, thế nhưng còn giết chúng ta bốn cái huynh đệ, hảo một cái khổ nhục kế, hảo một cái khổ nhục kế, ta lúc này đây bị bại tâm phục khẩu phục, chúng ta tiếp theo tiếp tục." Khang Tử Hoa cũng là một trận cười lạnh, nhưng hắn ánh mắt đảo qua lại tòa vài vị cao tầng, liền phất phất tay, mang đi rời đi văn phòng 3. Trong văn phòng, Khang Tử Hoa nhìn lão tử cùng Trương Thiên Hạo, tự mình cấp hai người đảo một ly trà. Mà Từ Thượng Tiền nhìn Trương Thiên Hạo đưa qua đi văn kiện, sắc mặt cũng là tương đương khó coi, này so đưa đến Thôi Miếu nơi đó càng khó xem, rốt cuộc Nhật Bản người địa bản, không phải người nào đều có thể đi, hơn nữa cũng không phải người nào đều có thể ngốc. Không có đủ coi trọng, không có đủ năng lực, đây là muốn đưa mệnh, hơn nữa Trương Thiên Hạo căn bản không có chủ trì một chỗ như thế đại địa bản đảng vụ sử công tác. Hắn đến không phải hoài nghi Trương Thiên Hạo năng lực, nhưng hắn sợ nhất chính là Trương Thiên Hạo không có nhận thức đến này trong đó nguy hiểm, cùng với công tác khó khăn chẳng trường, Thiên Hạo chính là chưa từng có chủ trì quá công tác, thậm chí không có đã làm phó trạm trưởng linh tinh công tác, đối với điểm này tin tưởng ngươi cũng biết, mặt khác, còn có hắn tuổi tác quá nhẹ, ta lo lắng hắn không thể phục chúng, đến lúc đó sẽ cho chúng ta Bắc Bình đảng vụ sự bôi đen, kia chính là vước. Là chủ nhiệm ngươi thể diện a. Lão tử, ta cũng là không có cách nào, ngươi nhìn xem, Bắc Bình đảng vụ sự còn có thể nhưng dùng người, ba cái bị điều, tin điện khoa đi không khai, Đồng Tất Kỳ, Lưu Thừa Chí đều đi không khai, ngươi nói một chút, hiện tại còn có thể có người nào nhưng dùng? Không có, thật sự đã không có, ta cũng tưởng có người nhưng dùng. Khang Tử Hoa cũng là thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ mà nói, lại nói, toàn bộ Bắc Bình trạm, người ta không có khả năng rời đi. Rốt cuộc chỉnh động chuyển căn bản không rời đi chúng ta. Lại nói, ngươi đừng nhìn Thiên Hạo tuổi trẻ, chính là năng lực của hắn, đó là không cần đa nghi, nhiều ít nhiệm vụ đều không có xuất hiện quá vấn đề, nếu không bỏ đi ra ngoài, hắn khi nào mới có thể độc chắn một mặt đâu. Khang Tử Hoa tay cũng là thật sự không có người, rốt cuộc lúc này đây muốn phái đi qua đặc phái viên, ít nhất là chúng ta cấp bậc, nhưng chúng ta cấp bậc cũng chỉ có như vậy vài người còn có. Đây là Điện Văn, Nam Kinh vừa mới phát lại đây Điện Văn, yêu cầu chúng ta Bắc Bình phái người đi, đây cũng là Nam Kinh từ chủ nhiệm chủ ý, ta tưởng, ta cũng không có khả năng lừa hai vị. Trương Thiên Hạo đến là ngẩng đầu lên, hắn đến không phải sợ đi Trường Xuân, đi cùng Nhật Bản người đấu, hắn chưa từng có sợ quá, cho dù là thân chết, hắn cũng là sẽ không tiếc, chỉ là nhiệm vụ này tới có điểm quá đột nhiên, hơn nữa thời gian thật chặt. Hắn nơi này cái gì chuẩn bị đều không có, nhất muộn ngày mai ban ngày liền muốn đi Trường Xuân, cho hắn chuẩn bị thời gian đều không có chủ nhiệm, đi Trường Xuân, ta đến là không có gì, cùng lắm thì vừa chết, chết cũng vì quốc dân đảng, nhưng thời gian này chuẩn bị quá ngắn, ta cái gì đều không hiểu biết, nếu mạo muội vọt vào đi, kia chỉ có thể là tử lộ một cái, mà làm vô vị hy sinh. Ta cũng biết việc này tới quá cấp, cho nên mới thỉnh ngươi làm đặc phái viên, hơn nữa việc này người khác thật đúng là làm không được, cũng chỉ có thể ngươi mới có khả năng hoàn thành chuyện này. Khang Tử Hoa cũng là thở dài một hơi, kỳ thật ta làm sao tưởng ngươi rời đi, ngươi rời đi, chúng ta Bắc Bình đảng vụ sử đem mất đi một viên chiến tướng, người khác không biết, lao tử cùng ta còn không biết ngươi năng lực như thế nào sao? Vô luận là kia một lần phái ra ngươi đi hoàn thành, không có không hoàn thành, thậm chí ít nhất cũng là an toàn thoát thân. Còn có, bên kia văn kiện đã cho ngươi sưu tập, mặt khác, ngươi còn cần những người đó, chính ngươi điểm một chút danh, ta cho ngươi phân phối qua đi, rốt cuộc ngươi không có khả năng một người tay không đi, ít nhất cũng có mấy cái giúp đỡ, không phải sao? Chủ nhiệm, cuối cùng đổi một ít Đông Bắc người, không thể là chúng ta Bắc Bình, nếu không tới rồi Đông Bắc, không cần Nhật Bản người tìm, khẩu âm liền lòi. Hành, cho ngươi 5 cái danh lạch, như thế nào, còn có radio phương diện, nơi đó hẳn là còn có radio, bằng không cũng không có khả năng chuyển tới Nam Kinh, ta sẽ cùng Nam Kinh liên hệ một chút. Đồng thời cũng sẽ cho ngươi bắt một bộ radio. Cảm ơn chủ nhiệm. Chương 1431, xuất phát trước, thượng. Chương 1431, xuất phát trước, thượng. Ngày mai giữa trưa liền phải rời khỏi, Khang Tử Hoa cũng trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo nghỉ. Rốt cuộc hắn còn muốn thu thập đồ vật, thích hợp thân phận, còn có một ít đến muốn giấy chứng nhận, quan trọng nhất còn muốn Trương Thiên Hạo đi nhớ kỹ một ít quan trọng tư liệu. Tư liệu vẫn là muốn giữa chưa đưa lại đây, hắn hiện tại chỉ là về nhà xử lý một ít tư nhân sự tình Thiên Hạo, lúc này đây thật đúng là không nghĩ tới, chủ nhiệm lại là phái ngươi đi. Từ Thượng Tiền lôi kéo Trương Thiên Hạo vào hắn văn phòng, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc mặt trên hạ đạt nhiệm vụ, Khang Tử Hoa liền trực tiếp phái hắn đi, cái này làm cho hắn có chút không thể tưởng được, ta cũng không nghĩ tới, hắn sẽ phái ta qua đi, nói như thế nào, cũng không tới phiên ta à, nhưng mẹ nó chính là phái ta đi, kia chính là cựu tử nhất sinh cơ suất. Chúng ta đảng vụ xử những người này tính tình, đại ca, ngươi so với ta rõ ràng, một chảo đến liền đầu hàng, liền mẹ nó bán đứng. Khó. Ta cũng biết rất khó, hiện tại chạm mặt khác mấy cái khoa trưởng, chủ nhiệm không có khả năng mặc kệ rời đi, mà dư lại cũng chỉ có ngươi ta, xem ra hắn vẫn là đối chúng ta không yên tâm, ha ha. Từ Thược Tiền sắc mặt cũng là nháy mắt lạnh xuống dưới. Hắn nhịn, chính là cũng không thể vẫn luôn luôn chịu đựng, rốt cuộc hắn chỉ là một cái phó thủ, mà không phải nhất bà thủ, rất nhiều sự tình vẫn là muốn nghe Khang Tử Hoa, nếu không chúng ta điều đi thôi. Ta thượng một lần đem sự tình hướng Nam Kinh từ chủ nhiệm đề ra, nhưng đến bây giờ còn không có cấp ra hồi đáp. Đại ca, ngươi cho rằng chúng ta đến địa phương nào liền an toàn, không chịu người xa lánh, ngươi sai rồi, vô luận chúng ta đến địa phương nào, đều không thể là nhất bà thủ, vẫn như cũ vẫn là chịu người xa lánh, trừ phi là tiến vào nào đó trung đẳng trạm, kia đại ca có thể làm nhất bà thủ, mà không chịu người xa lánh. Trương Thiên Hạo cũng là có chút vô pháp, nếu như đi Thiên Tân trạm, Từ Thực Tiền đích xác có thể làm nhất bà thủ, chính là Thiên Tân tình thế so nơi này càng thêm phức tạp hơn. Từ Thực Tiền cũng gật gật đầu, hắn cái này phó chủ nhiệm làm mới không đến một năm, đến khác trạm cũng không có khả năng làm nhất bà thủ, cho dù là Nam Kinh từ chủ nhiệm cũng không có khả năng nhậm nhân vi thân, trực tiếp nhâm mệnh hắn vì nhất bà thủ. Rốt cuộc Từ Thực Tiền thăng đến quá nhanh, tuy rằng không có Trương Thiên Hạo mau, nhưng cũng là xa xa vượt qua bình thường tân chức đại ca. Ta đi, không có việc gì, còn không phải là cùng Nhật Bản người đấu sao? Còn có chúng ta bên trong người đấu sao? Ta đến là muốn nhìn Trường Xuân bên kia có những người đó như thế tiêu ngạo, dám phản bội quốc dân đảng. Trương Thiên Hạo trong mắt cũng hiện lên một mạt sát khí, cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Chỉ là Từ Thực Tiền cũng là cảm giác được một trận kinh hãi, hắn mới phát hiện Trương Thiên Hạo thật sự cùng trước kia không giống nhau. Đúng rồi, đại ca, Hân Nhiên ở nhà, khả năng ta chiếu cô không đến, ngươi phóng ta nhìn chằm chằm một chút. Ngươi yên tâm đi, ngươi vẫn là Bắc Bình trạm hành chính tổng hợp khoa trưởng, thật đúng là không có người kia dám đem ngươi thế nào, càng đừng nói Hân Nhiên. Nếu có người động nàng, kia liền cùng ta không qua được. Lúc này đây Từ Thực Tiền đến là cho ra một cái khẳng định trả lời, rốt cuộc ở bên ngoài, thật là huynh đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau, ta đây cảm ơn đại ca, ta trước rời đi, đem một chút sự tình cấp xử lý một chút. Hành. Trương Thiên Hạo nói xong, liền xoay người rời đi nơi này, hướng về ra phương hướng mà đi. Rốt cuộc kế tiếp hắn thật đúng là muốn đem trên người một ít đồ vật phóng tới trong nhà tầng hầm ngầm. Chỉ là năm môn bò lớn, ba đại xe tải đồ vật, nếu không thu lên, hắn thật đúng là không có cách nào lại trang đồ vật. Về đến nhà, Trương Thiên Hạo liền làm Tiểu Thanh đi ra ngoài mua đồ ăn, giữa trưa hắn chuẩn bị ở nhà ăn cơm, mà nhìn Tiểu Thanh rời đi sau, hắn mới đi vào phòng cất chứa, đánh cuối cùng cái kia ước chừng có 300-400 cân cái nắp, cả người chui đi vào. Tầng hầm ngầm trước sau như một đại, nhưng bên trong đồ vật thật đúng là không ít. Năm môn đại pháo phóng hảo sau, hắn liền nhìn thoáng qua, đi ra tầng hầm ngầm 3. Lục Phúc xe hành, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt lại đây Liễu Thanh chính người, hắn trực tiếp tới rồi nơi này mở một cuộc họp Liễu Thanh, lúc này đây muốn đi Đông Bắc Trường Xuân chấp hành nhiệm vụ, thời gian khả năng có chút trường, yêu cầu một bộ phận nhân thủ, chủ yếu là đối phó Nhật Bản người cùng chúng ta bên trong phản đồ, ta muốn hỏi một chút, các người có hay không người nguyện ý cùng ta Đông Bắc Trường Thiên Hạo hư ấn một chút bàn tay, nhàn nhạt mà nói thiếu ra, không, cần nhiều lời, các huynh đệ toàn bộ đi, chỉ cần là đánh Nhật Bản người, thà rằng chết ở Đông Bắc hắc thổ địa mặt trên, cũng không muốn vẫn luôn cầu, chúng ta đã nhận đến lâu lắm lâu lắm. Đúng vậy, thiếu gia, cái này không cần nhiều lời, còn không phải là đi đánh Nhật Bản người sao? Chúng ta đều là đàn ông, lúc này đây chúng ta đi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chỉ hoãn sự tình, sát Nhật Bản người, ta tuyệt đối không hàm hồ. Đúng vậy, thiếu gia, làm chúng ta cùng đi, đáng chết Nhật Bản người đoạt gia viên của chúng ta muốn trả thù, ta nhất định phải cùng bọn họ đua. Có thiếu gia mang đội, chúng ta nhất định có thể cấp Nhật Bản người một cái giáo huấn. Liêu Thanh cũng không có nói lời nói, mà là lặng lặng nhìn tám người, sau đó lại nhìn về phía Trương Thiên Hạo, rốt cuộc đi Đông Bắc cùng Nhật Bản người đấu, không phải đơn giản như vậy, không phải đi làm vô vị hy sinh, mà là phải hiểu được kỹ xảo, hiểu được phương pháp. Bọn họ những người này đều là quân đội ra tới, mãng còn hành, nhưng chân chính dùng đến đầu góc vẫn là muốn xem Trương Thiên Hạo. Cho dù là Trương Thiên Hạo đã dạy bọn họ một ít đặc công kỹ xảo, nhưng kia cũng chỉ là da lông mà thôi thiếu gia, ngươi định đi, ở chỗ này huynh đệ, không có một cái sợ chết, càng đừng nói chúng ta hiện tại hết thảy đều là thiếu gia cấp, quản chi làm chúng ta đi tìm chết, chúng ta cũng nguyện ý. Liêu Thanh nhẹ nhàng mà gõ một chút cái bàn, nghiêm túc mà nói ta biết mọi người đều muốn đi, nhưng Trường Xuân không phải người nào đều có thể đi, chúng ta đi người không thể nhiều, cũng không có thể thiếu, như vậy đi, Chu Đạt, Điền Trắng, Tiền Minh Quân, các ngươi ba người cùng ta đi. Bất quá, chúng ta là tách ra đi, những người khác trước rời đi, ta ở chỗ này cùng ba người nói một chút. Thiếu gia, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều, sang năm có được các ngươi chơi, hiện tại chỉ là một cái bước đầu thí luyện mà thôi, ngày mai lúc này, cho dù là các ngươi không nghĩ chơi, kia cũng muốn chơi, kế tiếp, đều cho ta luyện bản lĩnh, nếu luyện không tốt, vậy các ngươi đừng trách ta. Đến lúc đó đã chết, ta cũng không có cách nào. Trương Thiên Hạo nhìn mấy cái, nghiêm túc mà nói ngày mai toàn bộ phải đối phó Nhật Bản người. Đúng vậy, ngày mai lúc này, ta hy vọng các ngươi còn có thể toàn bộ sống sót. Liêu Thanh mấy cái nhìn Trương Thiên Hạo kia nghiêm túc biểu tình, cũng biết Trương Thiên Hạo không phải đang nói đùa lời nói, mà là tương đương nghiêm túc thỉnh thiếu gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm thiếu gia thất vọng. 3. Đồng dạng, Trương Thiên Hạo lại đi Diệp Đông Hà nơi đó, lúc này đây tìm được chính là Diệp Đông Hà ngay từ đầu lão nhân, lúc ban đầu 10 cái người Đông Hà, lúc này đây đi Đông Bắc Trường Xuân, ta yêu cầu vài người tay, có thể hay không sống sót ta không biết, nhưng là cùng Nhật Bản đầu người, hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Thiếu gia, ngươi yên tâm, chúng ta không có một cái nào loại, đều là đàn ông, thiếu gia kêu chúng ta đánh ai, chúng ta liền đánh ai. Đúng vậy, thiếu gia, chúng ta cùng đi. Không cần, lúc này đây muốn đi người cần thiết là cơ linh, nếu không cơ linh, đó là cấp Nhật Bản người đưa đồ ăn. Trương Thiên Hạo lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một mạt sát ý cơ linh. Diệp Đông Hà vừa nghe, cũng có chút khó xử lên, bọn họ những người này đều không có trải qua huấn luyện, so với Liêu Thanh bọn họ còn không bằng thiếu gia, muốn vài người. hai ba cái đi, không cần lại nhiều, rốt cuộc đi quá nhiều sẽ khiến cho người có tâm chú ý, thực không an toàn. Thiếu gia, nếu muốn cơ linh một ít, khả năng thực sự có chút khó tìm, bất quá vẫn phải có Vương Đại Hải, Hạ An An, còn có Trần Quân Mội tử Trần Hương, liền ba người, ngươi xem coi thế nào. A Hương. Trương Thiên Hạo vừa nghe cũng là sửng sốt, rốt cuộc như thế nào phái ra một nữ nhân tới thiếu gia? Ngươi đừng nhìn A Hương là một cái nữ, chính là thân thủ không kém gì chúng ta nhiều ít, từ nhỏ luyện võ, bằng không sớm bị người khi dễ đã chết. Liên này ba người, ngươi xem coi thế nào. Diệp Đông Hà lập tức đem hắn nghĩ đến nói một lần kia hành, bất quá ngươi phải hỏi hỏi A Hương, giữa trưa liền có đi Trường Xuân xe lửa, hôm nay giữa trưa hoặc là ngày mai giữa trưa chính mình qua đi, tới rồi nơi đó ta sẽ đi tìm các ngươi. Chương 1432, xuất phát trước, hạ. Chương 1432, xuất phát trước, hạ. Đúng rồi, còn có một đám vải vóc, ngươi an bài người đưa đến Đại Đồng đi, địa chỉ ngươi hẳn là biết đi, hơn 500 thất bố. Rời khỏi sau, Trương Thiên Hạo đem sự tình lại giao đãi một chút, liền xoay người rời đi. Đến nơi kế tiếp, hắn đó là phải cho kia quốc phát một phong điện báo, nói cho bọn họ, một đoạn này thời gian, hắn khả năng không thể lại làm cái gì. Thành cây một cái trống trải rừng cây nội, Trương Thiên Hạo giá hảo dây en pèn, liền cấp Tiểu Ngọc bên kia phát tin. Theo phát bị điện giật báo lúc sau, Trương Thiên Hạo liền lại lái xe đi Dư Vũ trong nhà, rốt cuộc kế tiếp thời gian rất lâu, hắn đem không thể lại đây, chỉ có thể đem Dư Vũ nơi này sự tình xử lý một chút, lưu lại cũng đủ nước thuốc thiếu gia, ngươi phải rời khỏi thời gian rất lâu. Tống Tiểu Vũ vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng sắc mặt cũng có chút cổ quái lên, rốt cuộc việc này cũng làm nàng không nghĩ tới đúng vậy, lúc này đây nhiệm vụ có chút khó, đến nơi có thể hay không trở về, kia cũng không nhất định, cho nên ta đem một chút sự tình cùng các ngươi nói một chút, về sau nếu ta không thể trở về, các ngươi vẫn là muốn chiếu cố hảo tự mình. Có thể không đi sao? Dư Vũ cùng Tống Tiểu Vũ vừa nghe, cũng là có chút khổ sở lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cho các nàng ấn tượng quá sâu, sâu đến các nàng một khi biết Trương Thiên Hạo rời đi, thật đúng là không biết kế tiếp đem như thế nào làm không cần, tuy rằng có không nhỏ nguy hiểm, nhưng tương đối tới nói, vẫn là có thể thích ứng xuống dưới. Hắn đến là cười, luôn luôn cảnh giác hắn, sao có thể sẽ như vậy ngây ngốc, đêm qua giao dịch kia buồn nước Đức ngoại sự mướn nhân viên thân phận, vẫn là có thể dùng một chút, thậm chí hắn còn có thể sử dụng mì hạ dạ cổ dở thân phận. Người khác vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, hắn Trương Thiên Hạo sẽ có như vậy nhiều thân phận ba. Tiểu Ngọc cầm điện báo trực tiếp chạy hướng đại tỷ văn phòng, vẻ mặt khẩn trương đại tỷ, đây là thiếu gia điện báo. Nga, lúc này còn có thể cho ta phát điện báo, là có cái gì việc gấp đi. Lão đại tỷ vừa nghe, lập tức liền tiếp nhận điện báo nghiêm túc nhìn lên. Nháy mắt nàng trên mặt cũng khó coi lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo chấp hành nhiệm vụ, trước kia còn ở nơi tương đối an toàn, hiện tại muốn đi Đông Bắc Trường Xuân, nơi đó cũng không phải là một cái hảo địa phương. Chính yếu chính là Trương Thiên Hạo thân phận, hiện tại hắn muốn đem đồ vật đưa về tới, khó càng thêm khó khăn. Người khác không lớn rõ ràng, nhưng nàng rõ ràng thật sự, này gần 2 năm tới, Trương Thiên Hạo đưa lại đây đồ vật có bao nhiêu, chỉ có các nàng cao tầng biết, đặc biệt là các loại cấp chơi vật tư, Trương Thiên Hạo không thiếu đưa lại đây đáng chết, như thế nào sẽ là cái dạng này đâu. Rốt cuộc Trường Xuân bên kia nhìn như bình tĩnh, lại tràn ngập vô tận nguy hiểm tính, xe đến trước núi ắt có đường, đi một bước xem một bước đi. Lão đại tỷ cũng không có gì hảo biện pháp, rốt cuộc Trương Thiên Hạo này một cái vận chuyển đường bộ tạm thời đừng nghĩ ai. Lão đại tỷ cũng chỉ có thể thở dài một hơi, liền đối với bên cạnh Tiểu Ngọc phân phó nói, ngươi đi về trước đi, ta đi thỉnh cầu một chút Lý bộ trưởng. Là ba. Chạy một vòng, về tới trong nhà Trương Thiên Hạo, đã thấy được Mã Bí Thư ngồi ở nhà hắn, mà trên bàn còn phóng một phần không nhiều lắm túi văn kiện gì. Mã Bí Thư, thật là ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu. Trương Thiên Hạo lập tức đi qua đi, đem quần áo quải đến một bên, sau đó chào hỏi nói, Tiểu Thanh, đem ta mua hảo trà lấy lại đây pha một hồ lại đây. Hôm nay chính là Mã Bí Thư ở đại giá Quang Lâm. Trương khoa trưởng, ngươi đây là cất nhắc ta, ta nơi đó dám ở Trương khoa trưởng trước mặt xưng đại, chết sát ta, thật là chết sát ta. Mã Bí Thư vừa nghe Trương Thiên Hạo như thế khách khí, cũng ngượng ngùng mà nở nụ cười. Trương khoa trưởng, đây là vừa mới dùng phi cơ đưa lại đây khẩn cấp văn kiện, thỉnh ngài kiểm tra một chút. Phi cơ đưa lại đây văn kiện. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là tiếp nhận tới, nghiêm túc kiểm tra rồi một lần, mặt trên có giấy niêm phong, còn có đóng dấu, chỉ cần vừa động, liền sẽ kiểm tra ra tới. Từ đầu tới đuôi, ấn trình độ, ấn quy định, Trương Thiên Hạo vẫn là cẩn thận kiểm tra không tồi, không có bị người động qua tay chân, mà Bí Thư có tâm. Ta đây liền yên tâm, thỉnh Trương khoa trưởng ký tên, này phân văn kiện liền giao cho Trương khoa trưởng. Mã Bí Thư cười cười, sau đó liền trực tiếp lấy ra một phần văn kiện, đồng thời lại từ cái bàn bên cạnh đưa ra một cái dương, trực tiếp đặt tới trên bàn Trương khoa trưởng, đây là radio, ngươi kiểm tra rồi một chút. Hảo. Hắn trực tiếp mở ra tới, sau đó sát thượng nguồn điện, đem máy móc mở ra, thực mau, liền thí nghe xong một chút, sau đó lại lấy đều sẽ ấn phím thử một chút. Chỉ là ở Mã Bí Thư trước mặt, hiển nhiên phá lệ mới lạ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng ông Thư Hương học mấy ngày, đơn giản thử thử, liền yên tâm thu lên Trương khoa trưởng, đây là số lục, đây là ngài tương đối thích mộ rẻ C96, loại này thương trang đạn nhiều, cũng là chúng ta chạm sử dụng nhiều nhất vũ khí. Có tâm. Hắn lấy ra tới thử thử, sau đó lại phóng tới trên bàn, còn có một hộp đạn, ước chừng có 100 viên một hộp, cái loại này cuối cùng còn có mấy thứ, đó là ngươi chuyên môn muốn lựu đạn, chủ nhiệm làm ta cho ngài chuẩn bị 5 viên cùng với bộ tạ xì ủng xì ạ ní đỡ viên thuốc, hai bản, tổng cộng 12 viên, hẳn là đủ rồi. Đến nỗi ngài giấy chứng nhận linh tinh, đều ở túi văn kiện, đến nỗi là cái gì thân phận, ta cũng không biết, chỉ có Nam Kinh bên kia mới biết được. Mã Bí Thư nhất nhất đem đồ vật điểm ra tới, sau đó mới đem văn kiện đưa cho Trương Thiên Hạo ký tên. Đến nỗi Trương Thiên Hạo trên người vốn dĩ súng lục, cũng không tính toán ở bên trong, rốt cuộc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhiều một khẩu súng, khả năng nhiều một phần an toàn. Mã Bí Thư, thay ta đa tạ chủ nhiệm suy xét đến như vậy chú nói. Nói, hắn lấy qua văn kiện, liền xoát xoát địa ở mặt trên ký tên, viết thượng hắn đại danh đúng rồi, vốn dĩ cấp trường khoa trưởng xứng 5 người, chính là bởi vì ra đi ô vấn đề, cho nên lúc này đây chỉ có thể cấp trường khoa trưởng xứng với 4 người, nguyên lai tất cả đều là Đông Bắc, 3 người là hành động đội đội viên. Còn có một cái là tin điện khoa Trương Lệ, này nửa năm qua, nàng đã trải qua đơn giản quân sự huấn luyện, trên cơ bản sẽ không kéo ngài sau lưng. Đến nỗi những người khác, đều không có Đông Bắc, toàn trạm chỉ có 4 người là ở Đông Bắc lớn lên, có thể nói Đông Bắc lời nói. Hảo, có Trương Lệ, ta đây liền càng thêm yên tâm, ta này phát điện báo trình độ, phòng trừng có thể đem người chờ chết cũng không nhất định có thể phát ra một phần điện báo. Hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Mã Bí Thư vừa nghe, cũng không khỏi hắc hắc mà cười gượng vài tiếng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo vừa rồi động tác quá non nớt, căn bản không giống như là một cái sẽ phát tin nhân viên mặt khác. Chủ nhiệm nói, các ngươi không cần ngày mai giữa trưa đi, hắn đã cùng sân bay bên kia liên hệ hảo, lúc này đây qua đi, toàn bộ là ngồi máy bay qua đi, đến Trường Xuân bên cạnh núi rừng thời điểm, các ngươi toàn bộ nhảy dù rất xuống, kế tiếp, các ngươi chính mình nghĩ cách tiến vào Trường Xuân thành. Nếu có thể nói, Trương khoa trưởng buổi chiều có thể đi huấn luyện nhảy dù, còn có ngày mai một ngày. Không cần, ngươi cùng chủ nhiệm nói một tiếng, làm cho bọn họ 3 người đi huấn luyện, ta ngày mai buổi tối cùng bọn họ cùng nhau qua đi, không cần phải xen vào ta. Trương Thiên Hạo muốn huấn luyện nhảy dù, liền trực tiếp cự tuyệt Trương khoa trưởng, nếu sẽ không nhảy dù, sẽ rất nguy hiểm. Không cần, ta đã cùng người học tập quá lý luận, thượng một lần cái kia Liên Xô đại Nga chính là dạy ta nửa ngày, ta hiểu biết liền được rồi, không cần phải lại đi học tập, ngươi làm cho bọn họ đi học. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười cười, sau đó liền đem đồ vật đều thu lên, liền nhìn đến Tiểu Thành đã phao hảo trà bưng đi lên, mới làm một cái thỉnh thủ thế. Chương 1433, xuất phát. Chương 1433, xuất phát. Trương khoa trưởng, khách khí, ta liền không quấy rầy Trương khoa trưởng xem văn kiện, đồ vật đã đưa đến, ta đây liền yên tâm. Mã Bí Thư đứng lên, liền khách khí một tiếng, liền rời đi nơi này. Nhìn Mã Bí Thư, hắn trực tiếp cầm lấy văn kiện, dẫn theo cái dương đi trên lầu. Mở ra mặt trên túi văn kiện, thân phận của hắn đã làm tốt, là một cái kêu quả mật mình, hơn nữa ảnh chụp cũng là hắn ảnh chụp, cùng hắn hiện tại bộ dáng cũng không có bao lớn khác nhau, duy nhất có khác nhau đó là hắn hiện tại trên mặt so với trước lại trắng một ít hay, lớn lên bạch, lớn lên xoáy còn có một ngày trở thành ta chính mình phiền não căn nguyên, thật là thế giới văn minh bắt đầu lùi lại sao? Hắn nhìn trong gương quen thuộc mặt, cũng là một trận vô ngữ. Hắn cũng không biết vì cái gì từ từng ân vì cái gì đưa hắn đi Trường Xuân, hắn đều có chút không thể hiểu được. Nhưng hắn vẫn là có thể đoán ra một ít đồ vật tới, rốt cuộc Nam Kinh hai nơi tranh đấu vẫn là tương đương kịch liệt, trên đời không có không ra phong tưởng, rất có thể hắn giúp đỡ đặc vụ sự, bị từ từng ân nghe được tiếng gió đấu tranh vẫn là không chỗ không ở, vì cái gì xui xẻo sẽ là ta đâu. Trương Thiên Hạo cũng là không nghĩ tới, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hắn chỉ cảm thấy đã có chút miên man suy nghĩ, nhưng lập tức liền có chút vấn đề, nhưng hắn vẫn là nghĩ nghĩ, liền không có lại nhiều suy nghĩ, này cũng không phải hắn có thể nghĩ đến. Nếu thật là như vậy, mang lão bản tuyệt đối sẽ cho hắn bổ nếm, mà không phải một chút động tĩnh cũng không có, đương nhiên này cũng chỉ là miên man suy nghĩ, đến nỗi có phải như vậy hay không, hắn cũng không biết. Càng không biết đây là Khang Tử Hoa chủ ý, mà không phải Nam Kinh ý tứ. Một lần nữa giá hảo radio, sau đó hắn đem radio điều tới rồi cùng Tiểu Ngọc cái kia nhất trí sóng ngắn thượng, hắn muốn nhìn một chút, Tiểu Ngọc nơi đó có hay không cái gì tin tức, nếu có tin tức, khả năng đối hắn vẫn là có nhất định trợ giúp. Vừa mới đem sóng ngắn điều hảo, liền nghe được radio bên trong truyền đến từng trận gọi thanh, hơn nữa hắn radio đèn cũng bắt đầu không ngừng lập lòe lên. Hắn lập tức cầm lấy bút bắt đầu chuẩn bị ký lục, rốt cuộc bên kia gọi, bên này đã thu được. Thức mau, bên kia Tiểu Ngọc bắt đầu hướng về bên này phát tin, hắn nhanh chóng đem thu được mã điện báo ký lục xuống dưới. Nội dung không nhiều lắm, mặt trên chỉ có nói mấy câu, Tân Kinh Lễ Quang Hồ Đồng Chiêu Dương thổ sản vùng núi cửa hàng, tìm lão hồ, tiếp lời, muốn bán sơn đưng một con, lửng tử một con, 50 nguyên, đối phương, 8 nguyên. Đây là cho hắn một cái đường lui, Trương Thiên Hạo biết, bên kia có thể làm được điểm này, này đã là tương đương không tồi. Rốt cuộc này chỉ là một cái đường lui, không đến bạn không được mình thời điểm, không nên dùng. Xem xong nội dung, Trương Thiên Hạo cầm lấy bật lửa, trực tiếp cấp đem này một trương giấy nhẹ nhàng bật lửa, phóng tới một bên cái ly, thẳng đến này trương điện văn toàn bộ thiêu xong, hắn mới yên lòng đóng cửa radio, cũng đem nó phóng tới một bên cái dương. Sau đó lại nhìn nhìn bên cạnh một cái khác trong dương, thương, lựu đạn, còn có 2 kiện đến Đông Bắc xuyên y phục. Rốt cuộc đã tới rồi tháng 10 hạ tuyết hạ tuần, Đông Bắc bên kia hẳn là muốn tuyết rơi, nếu ăn mặc thiếu, đó là chính mình tìm chết. Kế tiếp hắn cái gì cũng không có làm, mà là ngồi ở trong nhà nhìn tài liệu, thậm chí ăn cơm thời điểm, cũng là làm Tiểu Thanh đem cơm đưa đến hắn thư phòng tới. Nhìn mặt trên nội không, hắn liền cảm giác được một trận đầu đại, Trường Xuân, Tân Kinh tình thế so với hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn. Đại bộ phận nhân viên bị đánh chết, hoặc là bị trảo, có thể giữ lại chỉ còn lại có Đại Miêu Tiểu Miêu 3 lượng chỉ. Nay còn muốn hắn đem những người này tổ chức lên, khó khăn tự nhiên lớn rất nhiều, thậm chí hiện tại những cái đó bị đánh tan nhân viên, cũng không biết ở nơi đó, hắn đi nơi đó, muốn đem những người này tìm ra, đó là một cái vấn đề lớn. Càng xem, hắn trong lòng cũng là càng lạnh, cho dù là có địa phương vài người, cũng không nhất định có thể hảo quá, bởi vì những người này bên trong, hắn còn không thể xác định những người đó là người một nhà. Những người đó không phải người một nhà. Mặt trên nội dung quá ít, hơn nữa là thiếu đến đáng thương ai, cái này lâm thời thân phận còn có rất lớn vấn đề, hơn nữa vấn đề này không phải giống nhau đại, chỉ có tên, có thể nói, này thân phận tài liệu giả đến không thể lại giả. Nhìn mặt trên tài liệu, hắn cũng là vô ngữ, này thân phận tài liệu không được đầy đủ a, không có bổ túc hắn tài liệu, thậm chí liền Trương Lệ bọn họ 4 cái thân phận tài liệu, khả năng cũng tồn tại rất lớn vấn đề. Tưởng tượng đến này đó, hắn vốn dĩ liền hư tới cực điểm tâm tình, trở nên càng thêm ác liệt. Nhìn nhìn bên trong mật mã buồn, chỉ là một quyển chim bay tập một quyển Tiger thi tập, chỉ là loại này thi tập xuất bản cũng không phải rất nhiều, ít nhất ở ngay lúc này Trung Quốc cũng không phải quá nhiều. Hắn nhìn bên trong mật mã tạo thành quy luật, cũng nghiêm túc thoạt nhìn này buồn chim bay tập tương đối mà nói, nhà hắn liền quyển sách này, nhiều một quyển không nhiều lắm, thiếu một quyển không ít. Một cái buổi chiều liền ở hắn đọc sách quá trình bên trong đi qua, mà hắn nơi này đem này bốn chim bay tập nhớ rõ không sai biệt lắm. Phòng trưng lại có một hai cái giờ liền có thể đem chỉnh quyển sách đều bối xuống dưới. Này đó là hắn ưu thế, từ vô danh tâm pháp sau khi đột phá người, thân thể hắn các phương diện được đến đột phá, lực lượng, thể chất, trí lực, tinh thần đều có rất lớn đột phá. Nhất rõ ràng chính là hắn trí nhớ càng ngày càng cường, chỉ là một quyển chỉ có hơn 100 đầu tiểu thơ tạo thành chim bay tập một hắn vẫn là có thể dễ dàng nhớ kỹ ba. Thiên ca, ngươi lúc này đây ra nhiệm vụ, khi nào kết thúc? Đỗ Hân Nhiên giúp vào Trương Thiên Hạo bên người, có chút lo lắng lên, tuy rằng không biết Trương Thiên Hạo đến địa phương nào đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối không phải một cái trong khoảng thời gian ngắn có thể trở về, ta cũng không biết, khả năng ở ngươi tốt nghiệp thời điểm đều không nhất định trở về, nhưng đến lúc đó ta nhất định rút ra thời gian qua lại tới. Hắn cũng biết lúc này đây nhiệm vụ, cũng thật không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Trên danh nghĩa là đặc phái viên, còn muốn trọng tổ Tân Kinh Trung thống trạm, này trong đó khó khăn là nhiều ít, cơ hội không phải dùng nhiều lời có thể không đi sao? Ngươi nói đi. Hắn trực tiếp quát một chút nàng cái mũi, tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta cũng không nghĩ đi, nhưng mặt trên phái nhiệm vụ, có thể không hoàn thành sao? Về sau đừng nói loại này ngốc lời nói, phòng trừng ngươi về sau muốn lặng im. Lặng im? Phải biết rằng, một cái địa hạ đảng, bảo trì lặng im, sự tình gì cũng không làm, kia trong đó cảm thụ là cái gì, cũng chỉ có hắn biết, cô độc, bất lực, liền một cái có thể người nói chuyện đều khả năng không có thiên ca, vậy ngươi nhưng nhiều phải bảo trọng, ta chờ ngươi. Ân, ngươi không đợi ta, còn có thể chờ ai đâu, tiểu đồng đốc. Ngày mai buổi tối liền đi, ta đây ngày mai ở nhà bồi ngươi, hảo sao? Có thể. Trương Thiên Hạo lại ngồi ở đầu giường cầm lấy kia bổn chim bay tập nhìn lên, hắn cần thiết mau chóng đem nó bối xuống dưới, rốt cuộc bất luận cái gì thời điểm, mật mã bổn đặt ở trên người là không an toàn ba. Bắc Bình sân bay nội, Trương Thiên Hạo, Tiền Quân, Trương Lệ năm người đã ngồi trên phi cơ, mà bay cơ chính thừa bóng đêm hướng về phía đông bắc hướng mà đi. Trương Thiên Hạo nhìn kia đen nhánh bầu trời đêm, trừ bỏ vài giờ tinh quang ở ngoài, đó là một mảnh hắc ám, giống như một cái chỉ hắc ám cự thú giống nhau, đem bọn họ nuốt hết ở phía chân trời tiểu tiền, Trương Lệ, Tống Đào hai vị, lúc này đây có thể nói là cựu tử nhất sinh, nhớ kỹ ta nói, chúng ta địch nhân là Nhật Bản người, cuối cùng một viên đạn lại là để lại cho chính chúng ta. Trương Thiên Hạo nhìn cơ thương bốn người, nghiêm túc mà nói ta không hy vọng ai sẽ xuất hiện mặt khác tình huống, kia không chỉ có ném ta mặt, càng là ném ta người Trung Quốc mặt, sẽ bị hậu thế chọc cuộc sống. Là. Tiếp theo, bọn họ liền thấy được Trương Thiên Hạo từ súng lục bên trong gỡ xuống một viên đạn, sau đó dùng một sợi tơ hồng trực tiếp hệ đến trên cổ mặt. Chương 1434, Chiến Lang. Chương 1434, Chiến Lang đây là quy củ, không nghĩ bị Nhật Bản người trộm tới an hình huấn, cũng chỉ có thể chính mình trước tiến hành tự mình hiểu biết, nếu không Nhật Bản người thẩm vấn thủ đoạn, tuyệt đối sẽ làm ngươi dục tiên dục tử. Trương Thiên Hạo cấp một người đã phát một viên đạn cùng với một viên viên thuốc, đó là bộ tạ xì ủng xì ạ ní đỡ viên thuốc Trương khoa trưởng, này cũng quá khoa trương đi, còn dùng cái này sao? Không tồi, cần thiết phải dùng, cần thiết phải dùng. Cho chính mình chuẩn bị, mỗi người có phân, ta chính mình đều có phân, huống chi các ngươi đâu. Nói, hắn trực tiếp xé rách cổ áo, đem chính mình một viên viên thuốc phóng tới khỏe miệng bên cạnh một bên cổ áo bên trong còn có, từ giờ trở đi, đều phải cho ta sửa miệng, ta về sau là Lý lão bản, ta nguyên Lý đại nhai số 68 hàng gia hành lão bản. Các ngươi đều là ta tiểu nhị, ngươi là trưởng phòng, biết không? Là. Này bốn người tên đều không có sửa một chút, này thật sự là làm Trương Thiên Hạo có chút vô ngữ, chỉ có tên của hắn dùng tên giả, mà không phải tên thật. Hắn tiếp theo lại đem cơ bản tình huống giới thiệu một lần, đến nỗi cụ thể thân phận, còn cần chứng thực, cái này chứng thực thân phận, chờ tới rồi về sau lại nghĩ cách. Theo Trương Thiên Hạo đem đồ vật phân xong, toàn bộ phi cơ thương nội 5 người đều không nói, rốt cuộc lúc này đây nhiệm vụ khó khăn, liền Trương Thiên Hạo đều làm tốt hy sinh chuẩn bị, bọn họ cũng không thể ngoại lệ. Toàn bộ cơ thương nội không khí rõ ràng có chút nặng nề một ít, cho dù là ngày thường nói nhiều tiền quân, cũng không nói, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ phái ra như vậy một lần nhiệm vụ. Khó khăn hệ số viễn siêu ngày thường tất cả nhân viên chuẩn bị, chúng ta đã tới rồi Tân Kinh Tây Giao, liền muốn chuẩn bị phản hồi, thỉnh mọi người làm tốt nhảy dù chuẩn bị, hiện tại cách mặt đất ước chừng 500m. Lúc này, đội bay nhân viên truyền đến cảnh cáo thanh, đồng thời phi cơ bên cạnh thương môn cũng bị người chậm rãi mở ra, một trận mạnh mẽ phong trực tiếp thổi tiến vào, mang theo một cổ khí lạnh, thổi đến người trực tiếp đánh một cái lạnh run, đặc biệt là mang theo vài miếng đông tuyết bay tiến vào, làm Trương Thiên Hạo ý thức được, bên ngoài thế nhưng tuyết rơi, này Tân Kinh mùa đông lạnh là có tiếng, cho dù là hắn, hiện tại cũng không thể không dùng mình một cái tất cả mọi người chuẩn bị. Tốt, chúng ta chuẩn bị nhảy dù. Nói, hắn bối thượng một cái dương, mà mặt khác vài người cũng đều sôi nổi bối thượng sắp sửa mang lên đồ vật đi tới thương cửa chuẩn bị, nhảy. Theo đội bay nhân viên thông tri, Trương Thiên Hạo cái thứ nhất nhảy xuống, sau đó đó là Trương Lệ đám người, theo thứ tự nhảy xuống. Bởi vì cách mặt đất so gần, hơn nữa phía dưới đều là cây cối, Trương Thiên Hạo nhảy dựng đi xuống, liền bắt đầu kéo dù để nhảy. Vừa mới tới rồi thương ngoại, liền thấy được toàn bộ mặt đất một mảnh tuyết trắng, hoàn toàn là băng tuyết thiên địa, trừ bỏ một ít cây cối ngoại, tất cả đều là màu trắng, cho dù là ở nửa đêm, cũng có vẻ phá lệ chói mắt. Cùng lúc đó, một cổ mạnh mẽ phong trực tiếp hướng hắn trong miệng rót tới, giống như muốn đem sở hữu khí lạnh đều rót tiến hắn trong miệng, rót tiến trong lòng ngực hắn dường như đương phi cơ bay qua lúc sau, giữa không trung lập tức để lại mấy cái dù bao, ở giữa không trung phi hành. Theo gió thổi, dù để nhảy thực mau liền lệch khỏi quỹ đạo tại chỗ, hướng về hạ phong bay đi. Mà Trương Thiên Hạo kéo động rất xuống trăng, sau đó liền bắt đầu giảm xuống, vài phút sau, cả người liền từ ngọn cây thượng té xuống, thậm chí nhánh cây đều bị áp chặt đứt vài căn. Dù để nhảy trực tiếp gắn vào trên không, giống như một cái thật lớn nấm giống nhau, trực tiếp đem hắn treo giữa không trung. Cái này làm cho hắn cũng có chút dở khóc dở cười, rốt cuộc bọn họ ở trong rừng cây rất xuống, treo ở trên đường cũng là thực bình thường sự tình. Dãy rùa một chút, liền cảm giác được thân thể cũng không có xuống dưới, hắn không thể không lấy ra truy thủ, trực tiếp đem thẳng cấp cắt đứt mở ra, cả người từ 6-7 mét trời cao trực tiếp thật mạnh ném tới tuyết địa thượng, trực tiếp đem hắn rơi kêu kêu một cái đau triệt tim phổi, nhè răng niết miệng. Một cái thật lớn bóng người tuyết ấn trực tiếp xuất hiện ở hắn dưới thân, làm hắn nghỉ ngơi gần một phút mới khôi phục một ít. Nhìn trên cây kia đem dù để nhảy, hắn cũng vô ngữ, rốt cuộc này dù để nhảy thật sự là quá rõ ràng, nhưng hiện tại lại lấy không xuống dưới. Hắn cong lên radio, hướng về tiếp theo cái phương hướng mà đi, rốt cuộc kia mấy cái phương hướng, còn có Trương Lệ bốn người, hơn nữa nơi này cũng không thể nhiều ngốc, nơi này núi rừng cảnh sát, ngốc nhiều, thực mau sẽ đi tìm tới. Thực mau, Trương Thiên Hạo tìm được rồi bọn họ, chỉ là mấy người tình huống không sai biệt lắm, đều bị treo ở trên cây, có đã chính mình xuống dưới, còn treo ở bên kia, chờ đợi người đi cứu đâu. Cứ như vậy, nhoáng lên nửa giờ đi qua, năm cái lại một lần gom lại cùng nhau, sau đó lẫn nhau liếc nhau đầu, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lập tức đi ra ngoài, không thể ở chỗ này nhiều ngốc, nơi này quá nguy hiểm, hơn nữa này rõ ràng dù để nhảy, thực dễ dàng làm Nhật Bản người phát hiện. Trương Thiên Hạo tưởng đều không cần suy nghĩ nhiều, liền bắt đầu lấy ra bản đồ nhìn lên. Sau đó liền chuẩn bị hướng về một phương hướng đi đến không tốt, đầu, có lang. Liền ở Trương Thiên Hạo nơi này vừa mới tổ chức lên, hướng về phía trước đi thời điểm, liền thấy được tuyết địa cách đó không xa xuất hiện số chỉ xanh mượt đôi mắt, tiền quân lập tức khẩn trương kêu lên. Một đám đều lấy ra thương, tùy thời chuẩn bị nổ súng đều đừng dùng thương, một nổ súng liền sẽ khiến cho Nhật Bản người chú ý, chúng ta không thể dùng thương, lên cây, ta tới đối phó này đó đáng chết lang, chúng nó cũng chạy tới xem náo nhiệt, thật khi ta là một cái yếu đuối dễ khi dễ sao? Hắn trực tiếp buông xuống sau lưng radio, hoạt động một chút thân mình, đôi tay nhiều hai thanh chùy thủ, ánh mắt nhìn về phía những cái đó lang, cũng là một trận tỏa ánh sáng. Hắn thật dài thời gian không có chiến đấu chân chính, đều sắp quên hắn thân thể chiến đấu bản năng, hiện tại này lang vừa lúc là đưa tới cửa tới kiểm tra đo lường một chút hắn sức chiến đấu đầu, nguy hiểm, lên cây đi. Nếu không dùng thương, đừng lo lắng, các ngươi trước đi lên, thử ta tới đối phó. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng hiện lên một mặt cười lạnh, nhìn về phía này đó lang, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm. Bốn người vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng toàn bộ nhanh chóng hướng về trên cây bò đi, rốt cuộc phía dưới quá nguy hiểm, có vài chỉ lang đầu. Liên ở bọn họ bò thời điểm, một tiếng lang ngao, 6-7 chỉ dã lang trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo năm người vọt lại đây, tốc độ cực nhanh, Trương Lệ sợ tới mức chính là một tiếng thét chói tai, tay chân đều có chút không lớn nghe sai sử mau đi lên. Hắn dùng sức đỉnh đầu, đem Trương Lệ cấp đỉnh đi lên, mà những người khác khẩn trương, nhưng ở Trương Thiên Hạo gầm nhẹ trong tiếng, nhanh chóng bò đi xuống. Chỉ có Trương Thiên Hạo một người dựa lưng vào một cây đại thụ, nhìn hướng hắn đánh tới dã lang, đôi tay động vài cái, sau đó liền ở dã lang vọt tới trước mặt hắn thời điểm, thân thể vừa chuyển, trực tiếp chuyển tới đại thụ mặt sau. Sau đó lại từ bên kia xoay ra tới, mà dã lang trực tiếp chộp vào trên đại thụ đều phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang đã có thể ở nó móng vuốt còn không có rơi xuống. Trương Thiên Hạo tay trái chùy thủ đã thật sâu thọc vào dã lang cổ, sau đó lại dùng một chút lực, người lại vọt đến thụ mặt sau. Kia chỉ dã lang phát ra một tiếng nức nở, máu tươi liền đã từ nó chỗ cổ phun tới. Mà mặt khác hai chỉ dã lang một tả một hưu trực tiếp hướng về Trương Thiên Hạo đánh tới, căn bản không cho Trương Thiên Hạo có tự hỏi thời gian cùng quay lại đường sống. Nhưng này hai chỉ dã lang rõ ràng là tìm lầm đối tượng, Trương Thiên Hạo thân thể đi xuống ngồi xổm, sau đó giống như một con rắn giống nhau, trực tiếp ở rễ cây thượng nhất giẫm, liền hoạt hướng một khác chỉ lang dưới thân. Sau đó tay phải thành quyền, thật mạnh đánh vào một khác chỉ lang trên eo, liền nghe được một tiếng răng rắc, kia chỉ lang cũng là phát ra hét thảm một tiếng, sau đó thật mạnh quăng ngã ở trên nền tuyết, phát ra ô ô thanh. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có để ý tới nó, mà là còn nửa nằm ở trên nền tuyết, chân phải đột nhiên đá ra, kia chỉ từ hắn đỉnh đầu bay qua một khác điều lang cũng bị hắn đá bay đi ra ngoài. Chương 1435, chắp đầu. Chương 1435, chắp đầu. Toàn bộ quá trình cũng chính là trong chớp nhoáng, trước sau thêm lên không đến nửa phút, ba con lang đã ngã trên mặt đất, mà mặt khác bốn con lang vốn đang chuẩn bị đi cắn mặt khác trên cây người. Chính là nhìn đến chỉ chớp mắt đã ngã xuống ba con, hai chỉ ở kêu thảm thiết, liền giống như dự cảm tới rồi cái gì, đối với Trương Thiên Hạo đó là a o vài tiếng. Rõ ràng giống như có chút khiếp đảm, thậm chí còn có thể từ Trương Thiên Hạo hai mắt bên trong cảm giác được nồng đậm sát khí, một loại bản năng nói cho chúng nó, chọc tới không nên dây vào đối tượng, lại một lần uy hiếp vài tiếng. Nhưng Trương Thiên Hạo còn hướng chúng nó đi rồi vài bước, nháy mắt, bốn con lang vốn dĩ khí thế thực đủ, chính là đối mặt Trương Thiên Hạo kia quỷ dị hai mắt, chúng nó túng cái đuôi một kẹp, xoay người liền chạy. Mà Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua đảo tẩu dã lang, cũng chỉ là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chiến ý thực đủ, nhưng không có đối thủ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía trên cây bốn người, nhẹ giọng mà nói, xuống dưới, đi rồi, nơi này thực mau sẽ hấp dẫn càng nhiều dã thú. Trương Lệ bốn người nhìn đã bị Trương Thiên Hạo giết ba con, dọa lui bốn con lang, cũng từ trên cây trượt xuống dưới, giống như xem quái vật giống nhau, nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Khi nào sát dã lang dễ dàng như vậy? Cho dù là bảy chỉ chó hoang, bọn họ cũng không dám nếm thử, nhưng Trương Thiên Hạo lại là nhẹ nhàng ứng đối. Một tiếng rơi sau, năm người đã rời đi nơi này, đi ở một cái trên đường lớn, thậm chí tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc không ở núi rừng chuyển, đi đại lộ rõ ràng là an toàn nhiều hảo, chúng ta hiện tại có thể tách ra hành động, tiền quân, ngươi làm một tổ, dẫn dắt hai người đi cái này địa phương, vào thành gì đó, hẳn là không có vấn đề đi. Không có. Hưng Đông liền vào thành sao? Chúng ta chỗ ở, còn có thân phận linh tinh xử lý như thế nào? Không quan hệ, giao cho ta, tiểu tiền, ngươi cùng Tống Đào đi cái này địa phương. Sẽ có người tiếp ứng của các ngươi, nhưng các ngươi phải biết rằng, làm bất luận cái gì sự đều phải lưu một tay. Hắn nhìn chằm chằm tiền quân, nghiêm túc mà nói thỉnh đầu yên tâm, ta biết như thế nào làm. Tiền quân cũng là minh bạch người, biết kế tiếp hẳn là như thế nào làm. Mang theo Tống Đào rời đi, mà Trương Thiên Hạo cùng Trương Lệ hai người lẫn nhau, liền đối với Tống Lăng nói, ngươi là tiểu nhị, Trương Lệ tạm thời là giả trang ta kế toán, biết không, chúng ta mới từ Liêu Tử Cầu trở về thành. Là, kiểm tra một chút giấy chứng nhận. Đến nỗi thương cùng radio, đến phía trước liền có thể tìm một chỗ giấu đi, hoặc là dùng biện pháp gì vận đi vào là được rồi ba. Tam Vi chuẩn nội, Trương Thiên Hạo nhìn phía trước cái kia nho nhỏ thôn, cùng với mấy chục hộ nhân ra, liền cẩn thận nhìn nhìn, chỉ là lúc này hắn cũng không có nhìn ra tới, nơi này khả năng có cái gì vấn đề tiểu tống, đi phía trước đệ Tam gia gõ cửa, khẩu lệnh là hôm nay ban đêm đại tuyết, làm trong nhà đem hố thiêu đến ấm áp chút. Hắn trả lời, hố đã thiêu hảo, lại đại tuyết cũng không sợ. Nếu không có vấn đề, ngươi liền ở cửa đi lên hai vòng, nếu có vấn đề, liền không cần đi, trực tiếp ngốc tại trong phòng không cần ra tới, nhớ kỹ, tiểu tâm lại cẩn thận, nơi này là chúng ta một cái liên lạc điểm. Trương Thiên Hạo cẩn thận dặn dò nói, hiện tại hắn đến Tân Kinh, hết thảy đều phải cẩn thận, hắn nhưng không nghĩ phạm một cái cấp thấp sai lầm, nếu thật là như vậy, kia hắn xem như sống uổng phí là. Tống Lãng nhìn thoáng qua đối diện đệ Tam gia, sau đó cẩn thận đi qua, về tới thụ chính giữa, tả hữu nhìn nhìn, liền bắt đầu hướng về phía trước đệ Tam gia đi đến. Mà Trương Thiên Hạo cùng Trương Lệ hai người trực tiếp lấy ra súng lục, tùy thời chuẩn bị chi viện, thậm chí nói là chuẩn bị trốn chạy, hơn nữa hai người còn không ngừng sau này lui. Chỉ là bảo trì ở nhất định an toàn khoảng cách, rốt cuộc này tuyết tiên, có thể xem đến vẫn là tương đương xa, đặc biệt là Trương Thiên Hạo thị lực, xem đến xa hơn một ít. Con ra đi ổ Trương Thiên Hạo, ở tuyển một cái cũng đủ xa góc độ lúc sau, liền bắt đầu đứng ở một thân cây thượng, nhìn chằm chằm kia đệ Tam gia tiểu viện. Mà Tống Lãng cũng đã đi tới nhà này trước cửa, bắt đầu gõ nổi lên môn ở gõ cửa thời điểm, hắn thậm chí còn tả hữu nhìn nhìn, đặc biệt là Trương Thiên Hạo phương hướng, càng là bảo trì nhất định cảnh giác ai a, này hơn phân nửa đêm, còn có để người ngủ. Là ta, nghe nói hôm nay ban đêm đại tuyết, làm người trong nhà đem hố thiêu đến ấm áp chút, đừng chịu lạnh. Tống Lãng dựa theo Trương Thiên Hạo giáo, đối bên trong người ta nói một câu hố sớm đã thiêu hảo, lại đại tuyết cũng không sợ. Nói xong, liền thấy được phòng môn bị mở ra, một cái trung niên hán tử từ bên trong đi ra, liền nhìn đến đang đứng ở cửa Tống Lãng, không khỏi vươn tay tới gắt gao nắm Tống Lãng tay rốt cuộc đem thượng cấp mong tới, rốt cuộc mong tới. Ta là Tống Tử Sơn, ngươi kêu ta lão Tống liền hành. Lão Tống, các ngươi vất vả. Tống Lãng cũng là cùng chi nắm đôi tay, theo bọn họ hai người tiến vào, Tống Lãng liền cảm giác được một cổ nhiệt khí từ trong phòng thổi tới, làm hắn vốn dĩ sắp lạnh tấu thân mình nháy mắt ấm áp rất nhiều tới. Ta cho ngươi giới thiệu một chút, vì nên đón thượng cấp đặc phái viên, ta nơi này chuẩn bị một ít, khả năng điều kiện có chút đơn sơ, còn thỉnh đặc phái viên không cần để ý, rốt cuộc chúng ta là ở địch hậu. Lão Tống nhìn Tống Lãng kia hơn 20 tuổi, không đến 30 tuổi mặt, cũng là khách khí mà nói. Tống Lãng vừa vào cửa lúc sau, cũng đi theo đánh giá một chút bốn phía, rốt cuộc Trương Thiên Hạo phái hắn tới làm gì, hắn chính là rõ ràng. Tiến vào lúc sau, liền cảm giác được Lão Tống gia người giống như có chút không thích hợp, ước chừng có 3 người tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta biểu đệ Lý Nhị Bảo, đây là ta biểu đệ tức phụ Vũ Thúy Hoa. Đây là ta làm cho bọn họ lại đây hầu hạ đặc phái viên, rốt cuộc đặc phái viên bên người không có một cái quen thuộc Tân Kinh người, đi tới đi lui, khả năng sẽ không lớn quen thuộc. Nguyên lai là như thế này, làm Lý huynh đệ người một nhà bị liên lụy, ta thật là có chút băn khoăn. Tống Lãng cũng là một cái Đông Bắc người, tuy rằng ngốc tại hành động đội, khá vậy không phải ngốc tử. Trương Thiên Hạo chỉ là làm hắn tới đón đầu, kết quả lại không thể hiểu được nhiều ra hai người đặc phái viên, ngươi thoạt nhìn thật Nam Kinh, không nghĩ tới, đặc phái viên như thế tuổi trẻ liền đã làm được trưởng quan, thật là làm chúng ta hâm mộ. Vũ Thúy Hoa nhìn đến Tống Lãng ngồi xuống, đó là khách khí mà nói. Đồng thời càng là đưa qua một ly nước ấm tới, đặc phái viên, ngài uống nước. Cảm ơn. Tống Lãng ở cái này Vũ Thúy Hoa đi vào thời điểm, liền nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt hương nghe, đây là hương phấn khí vị, tuy rằng đạm, nhưng hắn là một cái thông thấu người, lập tức liền hiểu được ở nông thôn tức phụ, khả năng có chút chiêu đại không chu toàn, còn thỉnh đặc phái viên nhiều hơn thấy lạnh, ngài thỉnh uống nước. Ta cho ngài chuẩn bị một chút giường, ngài nhất định là mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, ngày mai buổi sáng chúng ta lại vào thành, như thế nào? Đa tạ lão Tống, ta cũng họ Tống, ngày mai vào thành thời điểm, liền nói ta là người đường đệ linh tinh là được rồi. Tống Lãng cười cười, sau đó liền bưng lên kia ly trà nóng uống lên lên. Một cổ nhiệt lưu từ hắn dạ dày trung dâng lên, làm hắn toàn thân đều có một loại ấm áp cảm giác. Đúng rồi, đặc phái viên, như thế nào liền ngài một người, còn có những người khác đâu? Những người khác, chúng ta đi rời ra, rốt cuộc này đáng chết thời tiết, phong lại đại, người cũng không biết tuổi đã đi đâu, mà ta đành phải lại đây tìm ngươi chắc đầu, chuẩn bị thỉnh ngươi dẫn người đi tìm xem. Thì ra là thế, ta nói đặc phái viên như thế nào sẽ là một người đâu, đặc biệt viên, ngài trước nghỉ ngơi một chút, ta đi thỉnh trong thôn người giúp đỡ, cùng nhau tìm. Ngươi xem được không? Đa tạ, chúng ta hiện tại liền đi tìm. Ta ở tới trên đường chính là gặp lang, nếu như đi đã muộn, khả năng sẽ bị lang cấp điêu. Chương 1436, khai cục đó là địa ngục. Chương 1436, khai cục đó là địa ngục không hảo đi, đặc phái viên, thân phận của ngươi chính là tôn quý. Lão Tống còn tưởng khuyên thượng vài câu, lại bị Tống Lãng cấp ngăn trở đừng lo lắng, cũng chính là hơn một giờ lộ trình mà thôi, tiểu tâm tìm một chút, hẳn là thực mau liền có thể tìm được, ngươi yên tâm hảo. Tống Lãng nghiêm mặt, cùng Tống Tử Sơn nghiêm túc lên, nghiêm túc mà nói hảo, hết thảy đều ấn đặc phái viên ý tứ làm, liền chúng ta ba người vẫn luôn đi tìm. Kia đa tạ, ngày mai chúng ta vào thành. Ta lại chi liên lạc mặt khác đồng chí, vì quốc dân đảng nhất định phải đem thất lạc huynh đệ tìm trở về. 3. Mà ở cách đó không xa, Trương Thiên Hạo nhìn chằm chằm đệ Tam gia tiểu viện, hai người ai cũng không nói gì, mà là lặng lặng ngốc, giống như hai tôn tượng đắp giống nhau, thậm chí trên đầu, trên quần áo đều rơi xuống không ít tuyết đầu. Bên cạnh Trương Lệ liền nhỏ giọng mà muốn nói chuyện, mà Trương Thiên Hạo lại dựng lên tay phải, trực tiếp đánh gãy nàng, mà là gắt gao nhìn chằm chằm kia đệ Tam gia chắp đầu điểm. Thức mau, nửa giờ sau, liền nhìn đến Tống Lãng từ trong phòng đi ra, sau đó liền lại đi ba người, có thể là chắp đầu người. Mà Trương Thiên Hạo mày cũng là hơi hơi nhíu lại. Không phải đi ra ba người vấn đề, mà là hắn có thể khẳng định là Tống Lãng phát ra vấn đề, bằng không cũng không có khả năng quên tới cửa chuyển thượng hai vòng ra vấn đề, hiện tại chúng ta lui xa một chút. Hảo. Trương Lệ vừa nghe, nơi đó không rõ đây là có chuyện gì, cũng là vẻ mặt lo lắng, thậm chí cũng không biết kế tiếp làm thế nào mới tốt, rốt cuộc vừa mới tới đón đầu, liền gặp chuyện như vậy. Chỉ là Trương Thiên Hạo sắc mặt lạnh như thủy, cũng không có nhiều lời, mà là tránh ở một bên thụ mặt sau, nhìn chằm chằm phía trước kia ra, sau đó liền cẩn thận đề phòng. Thức mau, Tống Lãng lánh lao Tống ba người, có một phen súng săn còn có dao trẻ tuổi bắt đầu rời đi thôn nhỏ, hướng về bọn họ tới thôn Lâm mà đi. Liên ở này đó người rời khỏi sau, Trương Thiên Hạo mày cũng là hơi hơi nhăn lại tới, có một loại một bước khó đi cảm giác. Chỉ là liền ở Tống Lãng bọn họ rời đi không lâu, Trương Thiên Hạo cũng không có vội vã rời đi, mà là ngốc tại lúc này ở, cẩn thận nhìn chằm chằm cái này thôn nhỏ, hắn lo lắng nơi này sự tình cũng không có kết thúc, tương phản, khả năng sự tình mới vừa bắt đầu. Mà bên ngoài vũ vẫn như cũ rơi xuống, sớm đã đem bọn họ giấu chân cấp che giấu, nhìn không ra tới bất luận cái gì bọn họ đã tới tình huống, hơn nữa bên ngoài tuyết cũng là càng lúc càng lớn, mà thời tiết cũng là càng ngày càng lạnh, cho dù là bên cạnh Trương Lệ, vốn đang là ở mùa thu, hiện tại lại chạy tới băng thiên tuyết địa đông bắc tới, rõ ràng có chút không lớn thích ứng, sắc mặt đều đông lạnh đến có chút trắng bệnh. Toàn thân thỉnh thoảng đánh dùng mình một cái, hiển nhiên so nàng trước phòng trừng còn muốn kém một ít. Chỉ là nàng có một ít vật nhỏ, ngốc tại Trương Thiên Hạo bên người, một thân áo da, cũng không có nói lời nói, mà là chờ Trương Thiên Hạo chỉ thị làm ra hành động, ngươi trước tiên ở nơi này ngốc, ta đi bên trong nhìn xem, vẫn là cùng ta cùng nhau vào xem, chúng ta có ước chừng nửa giờ thời gian. Ta cùng ngươi vào đi thôi, đến bên trong cấp thượng cấp phát một cái điện báo, tỏ vẻ chúng ta tới rồi. Điện báo tạm thời không cần phát, chúng ta hiện tại phải làm, đó là tìm một thân phận che giấu xuống dưới, sống sót, như vậy mới là quan trọng nhất. Trương Thiên Hạo nói xong, liền đi nhanh hướng về Tống Tử Sơn ra nhà ở mà đi. Thức mau, hắn liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Rốt cuộc Tống Tử Sơn mang theo hai người cùng Tống Lãng rời đi đi tìm bọn họ, mà Trương Thiên Hạo cùng Trương Lệ hai người tạm thời là an toàn. Nhìn trong phòng quầy đồ ăn, cùng với trong nồi chuẩn bị canh thịt, Trương Thiên Hạo đến là một chút cũng không có khách khí, mà là cầm lấy tới liền ăn lên Trương Lệ, tới ăn một chút, hiện tại lại không ăn, trong chốc lát rời đi liền không có nhiều ít tinh thần, kế tiếp khả năng còn phải đi một thời gian. Trương Thiên Hạo một bên ăn, một bên nói. Trương Lệ cũng biết, kế tiếp bọn họ hành trình sẽ càng thêm khó khăn, chỉ là cụ thể đến kia một bước, nàng cũng không biết, nhưng tuyệt đối không phải như vậy hảo tẩu. Vài phút, Trương Thiên Hạo liền ăn một cái lường dạng, sau đó liền ở toàn bộ trong phòng điều tra lên, không lớn ba gian phòng ở, Trương Thiên Hạo thực mau liền điều tra xong rồi. Cũng không có cái gì đặc thù địa phương, giống như này đó là một cái bình thường thợ săn nhân gia, thậm chí không có nhìn đến một chút cấp không khỏe địa phương. Nhưng Trương Thiên Hạo tổng cảm giác được có chỗ nào không đúng. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần tìm kiếm lúc sau, hắn thậm chí có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đang nghi, thế nhưng không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật, đặc biệt là có thể làm Tống Lãng phát hiện, hắn lại không có phát hiện. Lại một lần cúi đầu, hắn ánh mắt đều có chút hơi hơi thay đổi, bởi vì hắn phát hiện không phải khác, mà là trên mặt đất dấu dày, bọn họ tới thời điểm là xuyên chính là có đủng, cao ống, cái loại này, có thể giữ ấm, lại không dễ dàng bị xà trùng linh tinh nhìn chằm chằm đến. Nhưng vấn đề là trên mặt đất thế nhưng nhiều ra một đôi đế giày không giống nhau dấu dày. Hơn nữa vẫn là nữ nhân Trương Lệ, ngươi nhìn xem, cái này dấu dày giống như không phải ngươi đi. Trương Lệ vừa nghe, cũng là sửng sốt, liền buông xuống chiếc đũa đã đi tới, dùng nàng đế giày thử thử, sau đó liền lắc đầu nói, cái này so với ta giày muốn tiểu thượng một mã, nhưng không phải chúng ta dấu giày, này hình như là quân đụng dấu giày. Ta nói Tống Lãng phát hiện bên kia có vấn đề đâu, nguyên lai là như thế này. Hảo sao, chúng ta nên rời đi. Trương Thiên Hạo cầm lấy bên cạnh mấy khối thịt, tuy rằng có chút lánh, nhưng lại là thịt chín, bọn họ đi ở trên đường, vẫn là có thể ăn một ít. Phóng tới trong bao, Trương Thiên Hạo cẩn thận cầm lấy bên cạnh một cái cây đuốc, trực tiếp ở trong phòng tiêu lên, sau đó hai người liền trực tiếp phóng tới cửa, hướng thôn ngoại đi đến. Theo bọn họ ly thôn càng ngày càng xa, hắn cùng Trương Lệ hai người cũng theo Tống Lãng bốn người bước chân hướng về nơi xa mà đi, hiện tại hắn yêu cầu làm đó là đem Tống Lãng cấp cứu ra bạch bạch bạch. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo nghe được nơi xa trong rừng cây truyền đến từng trận tiếng súng, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là trực tiếp đem tuyết đêm yên tĩnh hoàn toàn quấy dậy mau cùng thượng. Trương Thiên Hạo vừa nghe tiếng súng, liền đối với bên cạnh Trương Lệ nói một tiếng, sau đó liền chạy chậm lên, rốt cuộc có tiếng súng, đại biểu cho Tống Lãng đã chuẩn bị tốt, cùng lúc này người cùng nhau quyết chiến Trương khoa trưởng, ngươi nghe một chút, này có phải hay không súng trường thanh âm, giống như có súng trường thanh âm. Lúc này, Trương Lệ chạy tới, cũng là nhỏ giọng mà nói, bọn họ rời đi thời điểm, không phải không có súng trường sao, như thế nào sẽ là cái dạng này. Được rồi, đừng nói chuyện, hiện tại vấn đề là chúng ta tìm phía trước nhìn xem, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt khẩn trương, sau đó ra tốc chạy lên. Chẳng được bao lâu, liền thấy được nơi xa kia ăn mặc cảnh sát quần áo cảnh sát. Đó là Nhật Bản nhân thiết rừng rậm cảnh sát, nhìn như chuyên môn trông coi rừng rậm, mặt khác đó là Nhật Bản người chó săn như thế nào sẽ có nhiều như vậy rừng rậm cảnh sát. Hắn nhìn qua đi, thực mau liền phát hiện ít nhất cũng có 10 cái trở lên cảnh sát, hơn nữa bọn họ chính hướng về có bánh mì vây qua đi, cái này làm cho hắn trong lòng càng là mắng lên. Nay hiển nhiên là này đó cảnh sát ngay từ đầu liền mai phục tại nơi đó, nếu không phải bọn họ đi chính là núi rừng, mà không phải đi đại lộ, khả năng sẽ bị phát hiện Trương Lệ, ngươi ở bên này tìm địa phương trốn đi, ta đi gặp này đó đáng chết cảnh sát, vừa lúc cho bọn hắn thượng một khóa, làm cho bọn họ biết hắn gian không phải như vậy dễ làm. Nói xong, hắn trực tiếp buông xuống radio, làm Trương Lệ cong đến một bên đi trốn đi, mà hắn lại từ trên người lấy ra chùy thủ cùng thương, hướng về cảnh sát phương hướng vọt qua đi. Tốc độ cực nhanh, Trương Lệ bên này vừa mới đem radio cong lên tới, mà phía trước Trương Thiên Hạo sớm đã chạy không ảnh, thậm chí lấy nàng thị lực, căn bản nhìn không tới phía trước tình huống. Chương 1437, Tuyết Lâm giết chóc. Chương 1437, Tuyết Lâm giết chóc. Trương Thiên Hạo thực mau liền đuổi tới này một đám cảnh sát cách đó không xa, hiển nhiên lúc này đây bọn họ chắp đầu đã bị người cấp bản đứng, nếu không phải Tống Lãng thế hắn đi chắp đầu, khả năng kế tiếp đó là hắn bị người phát hiện đối với loại tình huống này, hắn chính là không có một chút khách khí. Thành hình quan sát hàng cảnh sát cũng không biết, ở bọn họ phía sau cách đó không xa, còn có một cái xuất quỷ nhập thần người, chính sắp vọt tới bọn họ bên người đương một cái cảnh sát đi tới một thân cây bên cạnh thời điểm, đột nhiên, Trương Thiên Hạo từ trên cây trực tiếp trượt xuống dưới, sau đó hai chân gắt gao chế trụ đại thụ, mà hai tay của hắn trực tiếp ôm cái kia cảnh sát đầu. Sau đó nhẹ nhàng dùng một chút lực, cái này cảnh sát đầu trực tiếp xoay tròn 180 độ thành công đi gặp Diêm Vương, mà mặt khác cảnh sát căn bản không có phát hiện. Trương Thiên Hạo đỡ cái này cảnh sát không ngã hạ, sau đó hắn lại nhanh chóng tởi cái này cảnh sát quần áo, xuyên đến hắn trên người. Bối thượng xuống trường, cầm cái này cảnh sát sở hữu viên đạn, còn mang lên mũ cùng bao tay. Sau đó hắn trực tiếp hướng về một cái khác cảnh sát buôn qua đi, mà trước tiếng súng vẫn là không ngừng, này đó cảnh sát hiển nhiên có chút vội vã tiến lên, chính là căn bản không có nghĩ đến, ở bọn họ bên người còn có một sát thủ. Trương Thiên Hạo càng theo nếp phao chế, một tiểu đội 10 cái cảnh sát, cuối cùng chỉ còn lại có phía trước đi cùng một chỗ 2 cái, nếu hơn nữa Trương Thiên Hạo, kia đó là 3 cái huynh đệ, từ từ ta. Trương Thiên chính khí thở hổn hển mà chạy tới, chạy đến hai người trung gian, liền lớn tiếng mà nói một câu, sau đó hai cảnh sát cũng là ngây người, rốt cuộc mặt sau người gọi bọn hắn, chính là thanh âm giống như không có nghe nói qua. Liền xoay người lại, liền ở bọn họ quay người lại thời điểm, hai thanh lưỡi lê trực tiếp đâm vào hai cổ, ở hai người khiếp sợ ánh mắt bên trong, duỗi tay chỉ hướng Trương Thiên Hạo, muốn nói cái gì, chính là cái gì cũng không nói ra được, thật là mẹ nó tìm chết. Trương Thiên Hạo nhìn hai cụ ngã xuống đi thi thể, trong miệng không khỏi thầm mắng một câu, sau đó thu hồi hai người thường, liền hướng về phía trước lại chạy qua đi. Theo Trương Thiên Hạo càng ngày càng gần, phía trước tiếng súng cũng là càng ngày càng vang, thậm chí cũng là càng ngày càng dày đặc, hiển nhiên phía trước chiến đấu đã tương đối gay cấn đặc phái viên, đầu hàng đi. Đặc phái viên, thượng cấp phái ngươi tới, bất quá là đi tìm cái chết mà thôi, hiện tại đầu hàng còn có cơ hội, đến đây đi. Đúng vậy, đặc phái viên, chúng ta khoa trưởng đối với ngươi đã đến là phi thường hoan nghênh, chỉ cần ngươi đầu hàng, hết thảy đều hảo nói. Tiếp theo Tống Lãng thanh âm cũng là chuyển tới, hiển nhiên hắn đối với việc này sớm đã có đoán trước đã chết này tâm đi, các ngươi nhóm người này đồ vô sỉ, cấp Nhật Bản người đứng cầu, các ngươi cũng không biết xấu hổ sao? Các ngươi đem các ngươi tổ tông đều cấp đã quên, còn có mặt mũi nói chính mình là người Trung Quốc sao? Như thế nào dài quá các ngươi nhóm người này bất hiếu con cháu, ta Tống gia như thế nào sẽ các ngươi nhóm người này vô sỉ hạng người, đi tìm chết đi. Phía trước Tống Tử Sơn ba người còn ở khuyên Tống Lãng, hơn nữa đối diện một mảnh rừng cây nhỏ, giống như đồng dạng cũng có cảnh sát, chính đem Tống Lãng vây quanh một cái chật như nêm tối đáng chết, như thế nào sẽ nhiều như vậy cảnh sát lại đây? Trương Thiên Hạo nhìn phía trước ba người, cùng với xa hơn một chút cảnh sát, cho dù là buổi tối, lấy hắn thị lực vẫn là xem đến khá xa, đối diện cảnh sát đang từ từ vây đi lên. Nay đối với Tống Lãng tới nói, hoàn toàn chính là một cái vấn đề lớn. Hắn nâng lên súng lục, liền nghe được 3 tiếng bạch bạch bạch. Mà ở phía trước Tống Tử Sơn ba người như thế nào cũng không nghĩ tới, phía sau sẽ có người hướng hắn nơi này nổ súng, ba người trực tiếp ngã xuống đất, trong miệng phun huyết, nhưng hiện tại một câu cũng không nói ra được. Trương Thiên Hạo lập tức chạy qua đi, thu hồi ba người vũ khí cùng viên đạn, liền đối với cách đó không xa Tống Lãng nói, "Tống Lãng, nhanh lên lui về phía sau, nhanh lên, cùng ta tới." Tống Lãng vốn tưởng rằng hắn phải chết, thậm chí kia độc dược phiến đều đã lấy ra tới, chuẩn bị tùy thời chịu chết, nhưng nghe được Trương Thiên Hạo thanh âm, cũng là sử sốt, sau đó liền trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo bên này xông tới. Mà đối diện cảnh sát nhìn đến hắn đứng dậy, đó là một trận loạn thương đánh lại đây. Mà Trương Thiên Hạo trong tay súng trường lúc này cũng phát huy tác dụng, đối với phía trước hơn 300 mét xa ngoại cảnh sát liền bắt đầu xạ kích. Hắn lôi kéo thương xuyên, sau đó viên đạn trực tiếp lên đạn, đó là một thương, một cái cảnh sát trực tiếp bị bạo đầu ngã xuống, mà Trương Thiên Hạo lại là lôi kéo thương xuyên, lại là một thương, lại có một cái cảnh sát bị đánh trúng ngực, ngã xuống, đồng phát ra hét thảm một tiếng. Tức khắc kia tiếng kêu thảm thiết đem bốn phía cảnh sát cấp kinh tới rồi, sôi nổi cúi đầu, tìm công sự che chắn, sau đó lại đánh tay súng bắn tỉa. Rốt cuộc loại này bị người bạo đầu cơ hội nhưng không nhiều lắm đáng chết, đối phương có tay súng thiện xạ, cho ta tiểu tâm một chút. Đối phương tiểu đội trưởng cũng phát hiện điểm này, lập tức đối với những người khác lớn tiếng mà kêu lên, mà chính hắn trực tiếp trốn đến một thân cây mặt sau đầu, sao ngươi lại tới đây? Tống Lãng cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ đến cứu hắn, không khỏi một trận cảm động, ghé vào Trương Thiên Hạo bên người, nhỏ giọng mà nói chẳng lẽ nhìn ngươi đi chịu chết sao, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong chốc lát lại cho ta giải thích. Chúng ta hiện tại liền đi, không cần ở chỗ này nhiều ngốc, cảnh sát quần áo, chính mình mặc vào một bộ, cấp Trương Lệ mang một bộ, đi. Trương Thiên Hạo giơ súng liền nhìn chằm chằm đối diện, sau đó liền đối với Tống Lãng phân phó lên là: "Thức mau." Hắn thay một bộ cảnh sát quần áo, sau đó hắn lại tuyển một bộ tương đối tiểu nhân cảnh sát quần áo, trực tiếp lộ xuống dưới, tính cả hai chi súng trường cong lên tới, trực tiếp trở về chạy băng. Trương Thiên Hạo lại là một thương, liền thấy được phía trước một thân cây bên cạnh trực tiếp sát ra một cái không lớn dấu vết, viên đạn cơ hồ là dán cái kia vừa mới muốn vươn đầu tới cái mũi bay qua đi. Cái kia cảnh sát cũng là trực tiếp bị khiếp sợ, sau đó cũng không dám nữa rôi đầu cho ta tìm ra, đánh, cần thiết phải bắt được đáng chết đặc phái viên, nhanh lên. Cái kia cảnh sát đội trưởng hiển nhiên đối với loại tình huống này rất không vừa lòng, nhìn đến Tống Lãng đã đào tẩu, liền đối với bên cạnh cảnh sát lớn tiếng mà thét to lên. Chính là lại quên mất, đối diện Trương Thiên Hạo chính là một cái tay súng thiện xạ, trong đó một cái cảnh sát vừa mới ngoi đầu, liền lại bị Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái đánh bạo đầu đáng chết. Đến bây giờ bọn họ cũng không có nhìn đến Trương Thiên Hạo, nhưng Trương Thiên Hạo lại là xem đến bọn họ rành mạch, cho dù là ở trên nền tuyết cũng là giống nhau đầu, không sai biệt lắm. "Ân, đi." Trương Thiên Hạo cũng không đốc, trực tiếp về phía sau lui lại, tin tưởng nếu không bao lâu, bọn họ hết thảy dấu vết đều đem che khuất ở đại tuyết trung. Hạ đại tuyết cũng có chỗ lợi, này đó là trong đó chỗ tốt chí nhất. Hai người thực mau liền rút lui hiện trường, chỉ để lại đầy đất thi thể, mà Trương Thiên Hạo cũng tìm được rồi Trương Lệ, ba người toàn bộ thay cảnh sát quần áo, sau đó mới lấy ra bản đồ nhìn nhìn đi, hiện tại liền vào thành, không sai biệt lắm đến ngày mai buổi sáng mở cửa thành thời điểm, liền đến cửa thành. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn bản đồ, sau đó liền thấp giọng mà nói đến nỗi mặt khác, đến không có nhiều lời, hắn cũng không nghĩ tới, lần đầu tiên chắp đầu, liền bị người cấp bán đứng là. Nói xong, Trương Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn nhìn dưới bầu trời đại tuyết, tuyết bay là tả, đây là hắn ở Tây Sương chưa từng có nhìn đến quá đại tuyết, càng không thể sớm như vậy liền hạ đại tuyết. Cảm thán một tiếng, liền bắt đầu hướng về dưới chân núi đi đến, mà Tống Lãng hai người cũng theo ở phía sau, mà ở bọn họ đi qua địa phương, lại là để lại thật sâu đủ ấn. Rồi sau đó mặt cảnh sát tin tưởng thực mau cũng sẽ phát hiện bọn họ hành tung, đây là Trương Thiên Hạo sợ không muốn nhìn đến, càng không nghĩ làm cảnh sát biết bọn họ đem đi nơi đó. Chương 1438, từ thượng tiền lựa giận. Chương 1438, từ thượng tiền lựa giận đầu, như vậy đi xuống không được, ngươi nhìn xem, này dọc theo đường đi đủ ấn, đối chúng ta ảnh hưởng quá lớn. Lúc này, bên cạnh Trương Lệ nhỏ giọng mà nói, đồng thời đem ánh mắt đầu hướng Trương Thiên Hạo không tồi, như vậy đi Tống Lãng, chúng ta đi chém một ít nhánh cây, sau đó các ngươi hai người đi ở mặt sau kéo nhánh cây, đem dấu chân cái một chút, như thế nào? Biện pháp này được không? Tống Lãng vừa nghe, nơi đó không rõ, liền trực tiếp một người một phen lưới lê, chạy đến một bên, sau đó liền từ trên cây bẻ một ít nhánh cây, ôm lấy, mà Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng là như thế. Cầm dây thường đem hai ôm nhánh cây cột vào cùng nhau, hai người liền lôi kéo về phía trước đi, mà bọn họ sở đi qua địa phương, dấu chân lập tức liền bị nhánh cây cấp quét một lần, biến mất không thấy hảo, hiện tại chúng ta nhanh hơn tốc độ. Liền ở Trương Thiên Hạo bọn họ rời đi không lâu, kia đội cảnh sát cũng đuổi theo lại đây, chỉ là tới rồi trước mặt mới phát hiện phía trước đã không có dấu chân, cái này làm cho tiểu đội trưởng tương đương bực bội đáng chết, những người này chạy kia đi, cho ta tìm, tìm ra. Đội trưởng, chúng ta vẫn là trở về đi, chúng ta huynh đệ chỉ còn lại có 6 cá nhân, đối diện kia đội người toàn đã chết, hơn nữa đối phương là cao thủ, chúng ta đem sự tình đăng báo đi. Một cái tiểu cảnh sát nhỏ giọng mà khuyên, không phải chúng ta không nghĩ truy, mà là đối phương quá cường, hơn nữa là có mai phục, muốn chúng ta mệnh, chúng ta như thế nào sẽ mắc mưu đâu, thật sự, chúng ta kiên quyết không thể mắc mưu. Cái kia tiểu cảnh sát càng nói, càng là cảm giác được có lý. Bên cạnh một cái khác cảnh sát cũng là thấp giọng mà khuyên nhủ, đội trưởng, chúng ta thật sự không cần phải cùng bọn họ liều mạng, chúng ta đã chết mau 20 cá nhân, chúng ta này 6 cá nhân có thể làm gì, không phải tặng người đầu sao, chúng ta cái này kêu bảo tồn sinh lực. Đúng vậy, đội trưởng, chúng ta hiện tại chết đi. Đúng vậy, chết đi. Vài người ngươi một lời, ta một nữ, khiến cho cái này tiểu đội trưởng cũng là một trận tâm phiền ý loạn, không khỏi gật gật đầu, sau đó nhìn nhìn kia đầy đất thi thể, cũng thở dài một hơi. Một cái nho nhỏ cục cảnh sát mới bao nhiêu người, tổng cộng mới hơn 30 cái, hiện tại đều đã chết một nửa, bọn họ dư lại một nửa còn không nhất định có thể bắt lấy đối phương đáng chết, trở về đi. Hướng khoa trưởng hội báo chuyện này. 3. Đoàn người thực đi mau thượng đại lộ, mà ở trên đường lớn, Trương Thiên Hạo liền thấy được mặt trên điện thoại tuyến, cũng không khỏi sửng sốt đáng chết. Hắn vừa thấy đến điện thoại tuyến, lập tức đó là một trận vô ngữ, bọn họ tốc độ lại mau, cũng mau bất quá điện thoại a, các ngươi hai chờ một chút, ta đem điện thoại tuyến cấp cắt, nếu không chúng ta còn không có vào thành, liền có thể bị Nhật Bản người hoặc là cảnh sát phát hiện chúng ta hành tung. Nói, hắn trực tiếp buông xuống kia một đống nhánh cây, đi hướng kia dây điện can. Chỉ là kia bóng loáng của điện, lúc này mặt trên tràn đầy tuyết, đừng nói bò, đó là bò vài bước khả năng cũng sẽ trượt xuống dưới đầu, ta đến đây đi, này cột điện quá hoạt, ngươi nhưng đừng ngã. Tống Lãng nhỏ giọng mà nói, liền buông nhánh cây, chuẩn bị qua đi bò được rồi, ngươi bò được với đi sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp chừng hắn một cái, sau đó nhìn nhìn cột điện, đi qua đi, dùng sức nhảy tới 3 mét cao địa phương, sau đó đôi tay sử ôm cột điện, nhưng vẫn như cũ không được đi xuống, tuy rằng tốc độ không mau, nhưng không chịu nổi loại này đi xuống tốc độ. A Trương Thiên Hạo hai chân dùng sức, đôi tay đồng dạng dùng sức, bắt lấy cột điện mặt trên, thân thể duỗi ra, liền một chút hướng lên trên bò, hơn nữa loại này bò tương đương lãng phí thể lực. 5 mét cao tả hữu cột điện, Trương Thiên Hạo ước chừng bò 5 phút, đây cũng là hắn từ trước tới nay bò đến chậm nhất cột điện đi. Thở hổn hển một hơi hắn, cẩn thận lấy cũng truy thủ, sau đó ở điện thoại tuyến thượng cột vào cột điện thượng một đầu chậm rãi dùng truy thủ đẩy ra tới, đem trong đó một cây điện thoại tuyến chậm rãi đẩy ra tới, đánh gãy trong đó đồng ti. Sau đó nhìn, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất kiểm tra thời điểm, không chú ý là phát hiện không được. Thu hảo truy thủ, thân thể trực tiếp đi xuống, trực tiếp hoạt tới rồi phía dưới đầu, mặt trên chặt đứt. Chặt đứt? Như thế nào không cắt thành hai đoạn a? Cắt thành hai đoạn, không phải nói cho người khác, nơi này có vấn đề sao? Làm cho bọn họ chính mình tìm đi bãi. Trương Thiên Hạo chính là không có như vậy tốt dụng tâm, ba người tiếp tục lên đường, thậm chí liền ven đường nhánh cây cũng ném. Rốt cuộc đi rồi 7-8 dặm, mặt sau người phòng trừng cũng đuổi không kịp tới ba. Bác Bình từ thượng tiền trong nhà, từ thượng tiền ngồi ở án thư, ngơ ngác nhìn điện thoại, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, rốt cuộc hôm nay buổi tối là Trương Thiên Hạo đi Tân Kinh nhật tử, hiện tại sớm đã tới rồi Tân Kinh ra ngoại, chỉ là tình huống như thế nào, hắn cũng không biết hay. Hắn suy nghĩ một thời gian, cũng không có nghĩ ra cái gì hảo biện pháp tới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở Tân Kinh, hắn tưởng hỗ trợ, cũng giúp không được một chút vội. Hắn minh bạch Khang Tử Hoa dụng tâm, đó là phân hóa hắn cùng Trương Thiên Hạo chi gian sự tình, thậm chí không nghĩ nhìn đến Trương Thiên Hạo ở Bắc Bình, nói như thế nào, Trương Thiên Hạo đối hắn uy hiếp thật đúng là không phải giống nhau đại. Trương Thiên Hạo buôn lậu dược phẩm linh tinh, hắn cũng là nghe nói, hơn nữa rất nhiều người đều biết, khá vậy chính là trước kia, sau lại hắn tới, liền không làm. Lý do là cái gì? Đó là trạm thiếu tiền, buôn lậu là vì cấp trạm tránh điểm nhi sinh hoạt phí, tiền lương linh tinh cũng không có ném vào cá nhân túi. Cho nên, Khang Tử Hoa mới không có cách nào đến nỗi một ít tiền trình, kia căn bản dọn không ngã Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nhiều nhất nói là lợi dụng chức vụ chi liền mà thôi. Chỉ là hắn Khang Tử Hoa tới lúc sau, Trương Thiên Hạo hành động bí mật đến giống như một trương giấy trắng, không có bất luận cái gì lỗ hổng, người khác không biết, từ thực tiền vẫn là biết một ít, Khang Tử Hoa chưa từng có đình chỉ đối Trương Thiên Hạo điều tra, chỉ là trước kia điều tra ra, cũng không có cách nào, hiện tại cha không ra đến nỗi thượng một lần hơn 100 chi thượng thương cùng mấy ngàn phát đạn sự tình, thân kiệt ký lục, nhưng sổ sách thượng căn bản không có nhiều như vậy vũ khí, hơn nữa nhiều như vậy vũ khí vận đi ra ngoài, một xe tải khả năng còn chưa đủ. Lấy Trương Thiên Hạo giải thích, kia cũng nói được thông, rốt cuộc chỉ có một bút, hơn nữa là trống giống nhiều ra một bút, số lượng trọng đại, hơn nữa là lúc ấy nhất quyết thiếu vũ khí đạn dược thời điểm, cái này khả năng tinh có bao nhiêu đại đáng chết, lúc này đây lại làm ngươi chiếm một chút tiện nghi. Từ Thược Tiền cũng là thầm mắng một câu, nhưng hắn vẫn là một chút biện pháp cũng không có, rốt cuộc đây là Dương Lưu, hắn còn không thể không tiếp đáng chết hỗn đản. Hắn mắng một câu, sau đó cầm lấy một chi yên chậm rãi chịu lên, tới che giấu hắn kia làm hắn đều lửa giận không ngừng sát ý, hắn thật đúng là đem cái này Khang Tử Hoa một nhà lại làm, trước kia Thẩm Chi Hòa có thể diệt trừ, cái này Khang Tử Hoa lại có cái gì không thể đâu. Nhưng hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, cũng không thể thật sự đi làm, rốt cuộc một cái không tốt, cả nhà đi theo phải bị diệt môn. Hơn nữa đây là trên quan trường cấm kỵ. Một bên tưởng, một bên cầm lấy bản đồ trên bàn, đó là Tân Kinh bản đồ, hắn nhìn Trương Thiên Hạo bọn họ khả năng rất xuống địa điểm, liền ở trong lòng không được cầu nguyện, hy vọng Trương Thiên Hạo bọn họ không cần gặp được quá lớn phiền toái. Người tồn tại mới có hy vọng, chỉ là lấy hắn đối Khang Tử Hoa hiểu biết, đem Trương Thiên Hạo phái ra đi, kia hậu quả là cái gì, Khang Tử Hoa muốn làm gì, hắn càng là vừa xem hiểu ngay, hắn không phải Trương Thiên Hạo, thấy không rõ trong đó huyền cơ. Liên ở Từ Thực Tiền nơi này lo lắng thời điểm, mà Đỗ Hân Nhiên một người ngồi ở trên giường, trong tay cũng phủng một quyển sách, chính là nàng lại là một tờ cũng không có xem đi vào, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng nàng nói. Nàng chưa từng có xem qua Trương Thiên Hạo như thế nghiêm túc mà cùng nàng nói nhiệm vụ, hơn nữa thời gian còn không chừng ai. Chương 1439, vào thành. Chương 1439, vào thành đi ở trên đường lớn, kia bạo tuyết còn đang không ngừng rơi xuống, cho dù là Trương Thiên Hạo trên người nhiều xuyên không ít quần áo, cũng là cảm giác được một trận đóng băng. Rốt cuộc bên ngoài thời tiết cũng quá lạnh, hơn nữa tuyết đều sắp đầu gối, đi đường cũng là tương đương khó khăn đầu, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, Trương Lệ không thể chịu được, còn có hôm nay quá lạnh, cần thiết đánh một chỗ sưởi ấm, bằng không tới rồi bên trong thành, khả năng trực tiếp đông lạnh bị bệnh. Tống Lãng cóng radio, mà những người khác, mỗi người đều có một cái bao, còn có thương linh tinh. Trương Thiên Hạo nhìn đồng hồ, lúc này cũng bất quá là lâm thần hơn 3 giờ, Ly Hừng Đông còn xa chỗ thực, cho dù là đại lộ, nếu không phải trung gian là trống không, hơn nữa có cột điện, ba người khả năng trực tiếp đi nhầm lộ không được, hiện tại chúng ta cần thiết ở Hừng Đông phía trước đuổi tới cửa thành, đến lúc đó chúng ta có thể vào thành, nếu chúng ta ở bên ngoài ngốc thời gian càng dài, đối chúng ta càng bất lợi, rất có thể bên kia cảnh sát đã gọi điện thoại trở về, chúng ta hiện tại không đi, nguy hiểm cũng là càng lớn một phần. Kỳ thật không riêng gì hắn nơi này, bên kia Tiền Quân hai người cũng ở nhanh chóng hướng về bên trong thành mà đi, bọn họ cũng không có cùng Trương Thiên Hạo giống nhau đến nơi đây chắp đầu, mà là đến bên trong thành một cái khác chắp đầu địa điểm, đó là một cái dự phòng chắp đầu địa điểm. Hơn nữa nơi đó chỉ là một bí mật chắp đầu địa điểm trước lệ, cảm giác thế nào? Nếu không được, chúng ta đây tìm nhánh cây, cho ngươi ngồi ở mặt trên, chúng ta kéo ngươi đi, không thể có bất luận cái gì trì hoãn, phải biết rằng đã chết như vậy nhiều cảnh sát, hiện tại không được đầy đủ thành truy nã chúng ta đã là tương đương may mắn. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó liền bất đắc dĩ nói: vừa rồi đã chết mười mấy cảnh sát, còn có kia ba cái cùng bọn họ chắp đầu người, Nhật Bản người cùng với rừng rậm cảnh sát không nhảy dựng lên chửi má nó mới là việc lạ tình đầu, ta không có việc gì, ta còn có thể kiên trì. Trương Lệ thở hổn hển, hiển nhiên đối với Tân Kinh nơi này hoàn cảnh xa xa phòng trường không đủ, tới rồi nơi này mới phát hiện so trong tưởng tượng còn muốn khó được quá nhiều, chúng ta đây ở ven đường nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì. Vốn dĩ năm người lại đây thời điểm, căn bản không có nghĩ đến chuẩn bị đồ ăn, nếu không phải từ Tống Tử Sơn trong nhà tìm một ít đồ ăn, khả năng ba người đều đói bụng, hơn nữa khả năng liền đi đường sức lực đều sẽ không có nhiều ít. Ba người tìm một cái tương đối cản gió địa phương, liền trực tiếp ngồi ở một cây đại thụ phía dưới, sau đó hắn lại từ ba lô lấy ra những cái đó đã đông lạnh lên thịt chín. Bất quá, hiện tại đã cô không được nhiều như vậy, ba người một miếng thịt, liền ở mặt trên gầm lên. Rốt cuộc thịt chỉ là bên ngoài đông lạnh lên, bên trong còn không có hoàn toàn đông lạnh lên, ăn xong đi vẫn là có thể chống đỡ rét lạnh đúng rồi, ta nơi này còn có một bình nhỏ rượu, một người uống một ngụm. Nói, hắn lại người mang móc ra một bình nhỏ rượu, đây là kia chỗ sắt lá sắc ngoài bình rượu, thiên dùng, chỉ có hai lượng tả hữu bình rượu trường khoa trưởng, đây là rượu tây. Nơi đó là cái gì rượu tây, đây là tới thời điểm, ta vì phòng ngừa rét lạnh, bên trong chính là một bình nhỏ vừa cả, một người một ngụm, hảo ấm áp thân mình, đặc biệt là Trương Lệ, thân thể của ngươi vẫn là khuyết thiếu huấn luyện, có thời gian phải hảo hảo luyện luyện. Thực xin lỗi, là ta liên lụy đầu. Trương Lệ cũng biết thân thể của nàng theo không kịp, liên lụy mọi người bước chân không có việc gì, ngươi chính là chúng ta bà bối, tới, uống đi. Ba người một ngụm, đặc biệt là Trương Lệ uống xong lúc sau, thế nhưng trực tiếp uống đến sặc, rốt cuộc này vodka dù vẫn là quá liệt, không phải người nào đều có thể uống đến đi xuống. 5 phút sau, ba người đứng lên, một lần nữa bối thượng đồ vật, tiếp tục đi phía trước đi. Chỉ là lúc này đây tốc độ rõ ràng nhanh một ít, nhưng vẫn như cũ so với ở bình thường trên đường chậm thành lần tính toán, rốt cuộc mỗi đi một bước đều phải tiêu phí đại lượng thể lực. Chỉ là bọn họ dậy đều sắp cao khẩu từ bên cạnh. Liên ở bọn họ còn ở nơi này đi thời điểm, phía trước Tiền Quân hai người đã đi tới ngoài thành, nhìn kia đang đứng ở nơi đó trạm cương cảnh sát, thậm chí đã đóng cửa cửa thành, hai người cũng là một trận bất đắc dĩ tống đạo, ngươi nói, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chờ Hưng Đông đi, thiên không lượng, chúng ta cũng vào không được, mặt khác, chúng ta tốt nhất tìm một chỗ, đem chúng ta trong tay vũ khí cấp giấu đi, phòng trường nơi này tra đến tương đối nghiêm, đương nhiên chúng ta buổi sáng cụ thể nhìn xem, nếu có thể nói, liền có thể trực tiếp trà trộn vào đi, nếu không chỉ có thể tay không đi vào. Tống Đào đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước, cũng không biết đầu hắn nơi đó tình huống như thế nào. Tiền Quân tưởng tượng đến nơi đây, đó là một trận bất đắc dĩ, rốt cuộc tách ra tới đi là đúng, nhưng đối với Trương Thiên Hạo an toàn, hắn vẫn là tràn ngập lo lắng ba. Cùng ngày lượng là lúc, Trương Thiên Hạo ba người kéo một thân mỏi mệt, đi tới ngoài thành, nhìn cửa thành đã chậm rãi mở ra đại môn, ba người cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi đầu, chúng ta hiện tại đi vào. Đi thôi, lúc này là nhất lơi lòng thời điểm. Trương Thiên Hạo liền đi đầu đi qua. Chỉ là hắn tâm cũng là nhắc tới lòng bàn tay, rốt cuộc nơi này một khi xuất hiện ngoài ý muốn, bọn họ ba người nhưng đều không có hảo quả tử ăn các huynh đệ, sớm a. Trương Thiên Hạo một ngụm đông bắc lời nói, trực tiếp đi tới cửa, nhìn con đánh buồn ngủ mấy cái cảnh sát, một đám đánh áp, giống như căn bản không có tình ngủ, càng không nghĩ rời đi ấm áp ổ chăn giống nhau. Lãnh hai người đi đến kiểm tra chỗ, trực tiếp đánh một lời chào hỏi, sau đó liền hướng bên trong đi huynh đệ, ngươi là cái kia bộ phận, sớm như vậy. Thành Đông cục cảnh sát, chấp hành nhiệm vụ mới trở về, một đêm cũng chưa ngủ, hiện tại mẹ nó đều phải đông chết. Trương Thiên Hạo một bên hùng hùng hổ hổ hướng trong đi, kia mấy cái thành Tây cảnh sát cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo ba người là giả thật là mẹ nó đủ khiến người mệt mỏi, đi thôi đi thôi. Ba người liền đơn giản như vậy xuyên qua trạm kiểm soát, tiến vào Tân Kinh thành nội, hiện tại đi Bắc thành nội Nam Kinh lộ lao Lý Hàng ra cửa hàng, nơi đó là chúng ta điểm dừng chân. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là cùng hai người nói một tiếng, đi rồi một khoảng cách lúc sau, liền chuyển hướng phía bắc, mà ba người trực tiếp xếp thành một hàng, giống như cảnh sát tuần tra giống nhau. Tân Kinh bản đồ, Trương Thiên Hạo vẫn là ghi tạc trong não mặt, tuy rằng khả năng có chút không lớn giống nhau, nhưng trên cơ bản tình hình giao thông sẽ không có bao lớn biến hóa đâu, phía trước ăn một chén nhiệt đồ vật đi. Hành. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn bên cạnh Trương Lệ, lại nhìn nhìn Tống Lãng, sau đó liền gật gật đầu. Rốt cuộc hiện tại đã có ra than sớm người đã ra than, tìm một cái bán ăn địa phương vẫn là tương đương dễ dàng. Ba người đi vào một cái ngõ nhỏ bên cạnh, nơi đó càng gió, còn chi nổi lên một cái lâm thời chắn tuyết địa phương, liền tìm một cái bàn tùy ý ngồi xuống lão bản, tới ba chén. Tống Lãng đối với lão bản liền quát một tiếng. Cái này lão bản là một cái hơn 50 tuổi lão nhân, đối mặt Trương Thiên Hạo ba người một thân cảnh phục, cũng là thật cẩn thận mà, chạy tới kêu ba vị lão tổng hào được rồi, cho chúng ta tới ba chén hoành thánh đi. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, cũng không có Tống Lãng cái loại này thịnh khí lăng nhân bộ dáng, mà là cười cùng lão nhân kia đánh một tiếng tiếp đón. Sau đó trừng mắt nhìn Tống Lãng liếc mắt một cái, lão nhân ra hôm nay thức dậy tương đối sớm sao? Ba vị lão tổng, chờ một lát, lập tức liền hảo. Kia lão bản vừa thấy, cũng không có dám nói bậy, mà là nhanh chóng hạ ba chén hoành thánh, 5 phút liền bưng tới. Mặt trên còn có mấy cây hành thái, thoạt nhìn, thanh bạch rõ ràng đúng rồi, lão bản, trời giá rét này, buổi sáng lên cũng không có vài người, khởi bên kia sớm làm gì, không ở nhà nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Tiểu lão nhân cũng tưởng à, chính là lão tổng hẳn là biết, chúng ta này buôn bán nhỏ lão giả liền tùy ý mà nói lên, giống như buổi sáng cũng muốn tìm một cái chỗ nói chuyện. Chỉ là nói chuyện vẫn là rất cẩn thận. Chỉ là Trương Thiên Hạo mày nhăn lại, hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương Lệ liếc mắt một cái, rốt cuộc nàng lời nói quá nhiều lão nhân ra, đừng trách, lúc này mới điều đến chúng ta này một mảnh, như vậy, đối hết thảy đều tương đối tò mò. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền túi đầu ăn cái gì. Mà Trương Lệ cũng phát hiện nàng tự mình nói sai, cũng không khỏi túi đầu không nói chuyện nữa, vùi đầu ăn cái gì.